Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Bây giờ tất cả để lộ, hắn rơi vào trong tay chúng ta, lại có thể để hắn còn sống trở về đi. Vân Triệt không nói một lời, mắt lạnh nhìn Hiên Viên Vấn Thiên biểu diễn, lông mày có chút nắm chặt. Kỳ quái. Tiêu Vân là số ít mấy cái biết Thái Cổ Huyền Chu tồn tại một người trong. Theo lý thuyết, Thái Cổ Huyền Chu nhất định đã tại Hiên Viên Vấn Thiên nơi đó bại lộ. Vì cái gì hắn lại cũng không nói đến, ngược lại bản thân lập ra đoạn không hoàn lý do này, chẳng lẽ? Vân Triệt đuôi lông mày mạnh mẽ động một cái, ánh mắt trong nháy mắt âm tối xuống, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hiểu vì cái gì Hiên Viên Vấn Thiên cũng không có giấu giếm cái khác thánh địa âm thầm chiếm lấy hắn luân hồi kính, ngược lại lựa chọn làm chúng chế tài hắn. Hiên Viên kiếm chủ, theo ý kiến của ngươi, kẻ này nên xử trí như thế nào? Hoàng Cực Vô Dục có chút tùy ý nói, Vân Triệt thân phận nếu là bị Hiên Viên Vấn Thiên để lộ, như vậy từ chỗ hắn đưa, cũng là hợp tình hợp lý. Hiên Viên Vấn Thiên trầm ngâm một phen, nói. Vân Triệt tính tình cương liệt, thực lực cũng không tục, hoàn toàn khác với Tiêu Vân. Muốn ở chỗ này như vậy hỏi ra mưu đồ của huyện yêu giới căn bản không có khả năng. Hôm nay trước đem hắn cầm xuống, cũng từ ta mang về kiếm vực. Đến lúc đó, ta tự có vô số loại phương pháp móc ra hắn tất cả bí mật. Hoàng Cực Vô Dục chậm rãi gật đầu, cũng tốt, hai vị ý như thế nào. Khúc Phong Ước cũng đồng dạng gật đầu, cũng không dị nghị. Dạ Mị Tà lạnh rên một tiếng nói. Cái này huyện yêu tặc tử chẳng những ba lần bốn lượt hỏng ta thần cung đại sự, còn giết ta thần cung Dạ Thạch trưởng lão, ta hận không thể tự tay đem xử quyết, nhưng bí ẩn nếu là từ Hiên Viên kiếm chủ thấy rõ, hơn nữa đem ra công khai, vậy do Thiên Uy kiếm vực xử trí, cũng là không gì đáng trách. Hiên Viên Vấn Thiên gật đầu mà cười, thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, đợi hỏi ra huyện yêu giới mưu đồ của lần này, ta nhất định làm biết trước tiên cáo chi các vị, sau đó cộng đồng ứng đối. Đợi hắn vô dụng thời điểm, như Dạ huynh cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ta liền đem hắn giao cho Dạ huynh xử trí chính là. Vân Triệt, ngươi bây giờ còn nói ra suy nghĩ của mình? Hiên Viên Vấn Thiên ghé mắt Vân Triệt, bỗng nhiên nghiêm nghị nói, à, Vân Triệt cười lạnh một tiếng, trầm chọc nói. Hiên Viên kiếm chủ, thoạt nhìn hơn trăm năm trước, ngươi ở đây huyện yêu thành sắp xếp không ít nhãn tuyến a. Ha ha ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên cười lớn một tiếng, đường hoàng thừa nhận, không sai, nếu không có như thế. Làm sao có thể để lộ ngươi cái này huyện yêu tặc tử thân phận cùng dã tâm? Nếu không có như thế, sợ là không bao lâu, ta Thiên Huyền Đại Lục liền sẽ rơi vào ngươi cái này yêu nhân chi hoàng bày ra âm mưu. Vân Triệt vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Ngươi lưu tại yêu hoàng thành nhãn tuyến mặc dù có thể yên ổn tồn tại hơn 100 năm, giải thích duy nhất chính là ở vào Hoài Vương phủ che chở phía dưới, mà ta rời đi huyện yêu giới trước đó, Hoài Vương nhất mạch đã bị cửu tộc giết hết, tiểu yêu hậu tận trường quyền hành, một lần nữa thanh tẩy yêu hoàng thành. Ngươi ở nơi đó nhãn tuyến, cũng đã toàn bộ chết không có chỗ chôn đi. Phải thì như thế nào? Hiên Viên Vấn Thiên không có bất kỳ cái gì tiếc hận cùng nội ý. Ẩn núp trăm năm, chẳng những để cho chúng ta đối với huyện yêu giới những năm này thế cục rõ như lòng bàn tay, còn lấy ra ngươi cái này tự chui đầu vào lưới tân tấn yêu hoàng, có thể nói công đức viên mãn, chết cũng vinh quang, ta kiếm vực cũng tự nhiên sẽ vĩnh viễn lưu lại chiến công của bọn hắn. Hắn tiếng nói biến đổi, Vân Triệt, ta vốn là cho ngươi cơ hội giải thích. Ngươi cũng chỉ có như thế một đống không quan trọng nói nhảm sao, bắt ta có thể. Vân Triệt sắc mặt trầm xuống, đem Tiêu Vân thả. Ha ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên khinh thường mà cười. Vân Triệt, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có trả giá tư cách sao? Cô Mây đem hắn cầm xuống. Đúng, kiếm vực nhị trưởng lão Hiên Viên Cô Vân nhàn nhạt ứng thanh, tiến về phía trước một bước, sau đó đằng không mà lên, đột nhiên nhào về phía Vân Triệt. Cùng lúc đó, Hiên Viên Vấn Thiên ánh mắt mắt liếc Hiên Viên Cô Tinh. Hiên Viên Cô Tình cấp tốc hiểu ý, phía bên phải một cái bên cạnh bước, chắn Tiêu Vân ngay phía trước, bàn tay cũng đã là huyền khí phun trào, để phòng bị Vân Triệt dùng hắn thân pháp quỷ dị huyền kỹ đem Tiêu Vân cướp đi. Hiên Viên Cô Vân, Thiên Uy kiếm vực đệ nhị trưởng lão, cũng là toàn bộ kiếm vực có chừng hai cái cấp 9 đế quân một trong. Cấp 9 đế quân, Vân Triệt liền xem như trạng thái cực hạn, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ, huống chi hắn hiện tại trọng thương chưa lành, huyền lực đại tổn. Vân Triệt trọng thương mang theo huyền khí suy yếu, ở đây chỉ cần là đế quân phương diện, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Nhưng Hiên Viên Cô Vân là bảo đảm vạn vô nhất thất, tinh linh vận dụng hơn phân nửa huyền lực, nặng nề như núi khí chàng cùng uy áp đem Vân Triệt lao lao khóa chặt cùng áp chế, để hắn một nhúc nhích một cái bước chân đều trở nên phá lệ khó khăn, cút ngay. Hiên Viên Cô Vân vừa mới bay lên không, còn chưa tới gần, một tiếng quát lớn liền từ Vân Triệt sau lưng vang lên. Hạ Nguyên Bá, Vân Triệt lời nói để hắn một nhẫn lại nhẫn. Thẳng nhẫn đến rồi ra đầu gần như nổ tung, hắn cũng biết rõ từ mình ra tay cực không sáng suốt, hơn nữa chuyện vô bổ. Nhưng, khi nhìn đến Hiên Viên Cô Vân hướng Vân Triệt xuất thủ lúc, hắn tất cả ẩn nhẫn theo lửa giận y nguyên không cách nào khống chế trong nháy mắt bộc phát, như giống như điên nhào về phía Hiên Viên Cô Vân, cánh tay phải toàn lực oanh ra, hung ác đánh tới hướng Hiên Viên Cô Vân mặt, Nguyên Bá dừng tay. Cùng lúc đó, mấy cái tiếng quát vang lên, một tiếng đến từ Vân Triệt, cái khác đều là đến từ Hoàng Cực Thánh Vực, nhưng đã căn bản ngăn cản không kịp. Ầm. Hai cỗ khí lãng giữa trời chạm vào nhau, to lớn huyền khí dòng xoáy cuồn cuộn cuốn lên, sau đó kịch liệt nổ tung, phía dưới Hải Thần Đài trong nháy mắt băng liệt, vết rách thẳng tắp lan tràn đến biên giới, cơ hồ muốn đem toàn bộ Hải Thần Đài cắt thành hai nửa. Mặc dù sớm biết Hạ Nguyên Bá bất phàm, nhưng mình chí ít dùng hết một nửa lực lượng, thế mà bị Hạ Nguyên Bá mạnh mẽ ngăn trở, Hiên Viên Cô Vân trong lòng vừa sợ vừa giận, hai tay vung lên, trên người huyền khí trong nháy mắt tăng vọt, lập tức một tiếng vang trầm, Hạ Nguyên Bá như diều đứt dây bay ngược trở về. Hừ. Hiên Viên Cô Vân lạnh rên một tiếng, liền muốn một lần nữa chụp vào Vân Triệt, lại gặp Hạ Nguyên Bá thân thể ở trong không mạnh mẽ lật gãy, lại là một tiếng bạo hống, mắt mang hung quang, hai tay hiện lên lôi đình chi thế đánh tới hướng đầu của hắn, muốn chết. Hiên Viên Cô Vân sắc mặt một âm, quanh thân huyền khí hóa thành mấy trăm đạo vô cùng sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt đem Hạ Nguyên Bá đánh tới khi lãng xoắn nát, sau đó tay thế biến đổi, trong ánh mắt thoáng hiện qua sát na lệ khí, hơn 10 đạo vô ảnh kiếm cương tại hư không hình thành, bắn thẳng đến Hạ Nguyên Bá. Vừa rồi chỉ là đem Hạ Nguyên Bá trấn khai, mà Hiên Viên Cô Vân chiều này đã là giấu giếm độc tâm, tự mình thấy được Hạ Nguyên Bá cường đại, trong lòng của hắn càng là rõ ràng như hắn tương lai trưởng thành, hắn Thiên Uy kiếm vực đem không có bất kỳ cái gì một người có thể cùng hắn chống lại. Việc này, ngay cả Hiên Viên Vấn Thiên cũng không chỉ một lần đề cập qua đến, mà bình thường, bọn hắn không có cơ hội, cũng không có lý do gì xuống tay với Hạ Nguyên Bá. Nhưng ngay sau đó, lại là một cái ngàn năm một thở đang lúc thời cơ. Cái kia hơn 10 đạo kiếm cương tuy là nhanh chóng hình thành, nhưng ở hắn ác độc sát tâm phía dưới chút xuống toàn lực, tuyệt không phải Hạ Nguyên Bá có khả năng ngăn cản. Đến lúc đó, Hạ Nguyên Bá coi như không chết, cũng tất nhiên trọng thương, cũng có cực lớn khả năng phế hắn thiên phú. Ngươi, dám. Một tiếng giống giận trầm thấp tại kiếm cương hình thành sát na vang lên, để Hiên Viên Cô Vân toàn thân lạnh lẽo, tùy theo hắn thấy hoa mắt, nhất định nhiều hơn một cái tái nhật bóng người. Lấy hắn cấp 9 đế quân, đủ để nhìn xuống thiên hạ thực lực cường đại, nhất định hoàn toàn không có thấy rõ bóng người này là như thế nào xuất hiện, giống như từ trong hư không bỗng nhiên lóe ra, bóng người tướng mạo gầy gò, rõ ràng là thánh đế Hoàng Cực Vô Dục. Chỉ là, vẫn luôn là không lộ vẻ gì hắn lúc này sắc mặt âm trầm như nước. Một cái bệnh trạng vậy tái nhợt bàn tay giữa trời phất một cái. Lập tức, Hiên Viên Cô Vân toàn lực ngưng tụ lại kiếm cương trực tiếp tiêu tán thành vô hình, Hiên Viên Cô Vân trước người gió nhẹ đào qua. Mà như vậy một vòng gió nhẹ, để hắn như bị vạn quân trọng truy oanh kích, từ không trung đột nhiên rơi xuống, sau đó ầm ầm ầm ầm liền lùi lại vài chục bước, mỗi một bước đều ở Hải Thần trên đài dẫm ra một cái hố to, chấn động toàn bộ Hải Thần đài lung lay sắp đổ. Hiên Viên Vấn Thiên duỗi cánh tay ra, bàn tay nhẹ nhàng đính vào Hiên Viên Cô Vân phía sau lưng, đem trên người của hắn dư lực im ắng tan mất, Hiên Viên Cô Vân lúc này mới dừng lại thân hình, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị nội thương. Hiên Viên Cô Vân là quân huyền cảnh cấp 9, Hoàng Cực Vô Dục là quân huyền cảnh 10 cấp đỉnh phong, hai người tại huyền lực đẳng cấp bên trên chỉ có một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng liền cái này vừa đối mặt, liền có thể biết thực lực của hai người cơ hồ có thể xưng được là khác biệt một trời một vực. Hoàng Cực huynh, ngươi đây là ý gì? Hiên Viên Vấn Thiên sắc mặt biến thành hơi trầm xuống hạ, chẳng lẽ ngươi Hoàng Cực Thánh Vực muốn che chở cái này huyện yêu tặc tử không thành? Che chở hừ, Hoàng Cực Vô Dục mắt lạnh nói, ngươi muốn như thế nào xử trí Vân Triệt, không có quan hệ gì với ta. Ta che chở chính là ta Thánh Vực đệ tử, ta ngược lại cũng muốn hỏi một chút ngươi kiếm vực cái này nhị trưởng lão, hắn biết rõ Hạ Nguyên Bá là ta Thánh Vực đệ tử, nhất định muốn hạ ác độc tử thủ, rốt cuộc là mục đích gì? Hiên Viên Vấn Thiên đem Hiên Viên Cô Vân hướng sau lưng đẩy, thản nhiên nói. Chính ngươi cũng thấy rõ, rõ ràng là Hạ Nguyên Bá xuất thủ ngăn cản trước đây, thân là thánh vực đệ tử, lại để cho xả thân bảo hộ một cái huyện yêu tặc tử, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Cô Vân trưởng lão bị luân phiên ngăn cản, thịnh nộ xuất thủ giáo huấn một cái tại phạm sai lầm lớn hậu bối, có gì không thể? Hoàng Cực Vô Dục thanh âm càng thêm trầm thấp. Nguyên Bá hộ hơi biến hóa yêu yêu người, hoàn toàn chính xác là sai, nhưng hai người có quan hệ thông gia chi hệ, lại Vân Triệt từng đã cứu Nguyên Bá tính mệnh, cho nên hành vi mặc dù sai, nhưng tình nghĩa không sai, cũng có thể thông cảm được. Còn nữa, Hạ Nguyên Bá là ta thánh vực đệ tử, hắn mặc dù có thiên đại sai, cũng nên từ ta thánh vực xử trí, còn chưa tới phiên ngươi kiếm vực một trưởng lão, huống chi còn là ngay trước bản thánh đế mặt, coi ta là mắt mù sao. Hoàng Cực Vô Dục là một cực ít có tâm tình chập chờn người, mà hắn lúc này trạng thái, lại hiển nhiên là thật sự nổi giận. Nếu là cái khác thánh vực đệ tử, hắn dù có bất mãn, cũng không trở thành như thế tức giận, nhưng Hạ Nguyên Bá khác biệt. Bởi vì Hạ Nguyên Bá đối với Hoàng Cực Thánh Vực mà nói là một hoàn toàn bất đồng tồn tại. Hải Thần Đài bầu không khí lập tức đóng băng, đây là hai cái thánh chủ đối chọi gay gắt, uy áp há có thể giống bình thường. Lại trừ mặt khác hai thánh chủ, không có bất kỳ người nào có tư cách, có đảm lượng tham gia trong đó. Mà loại này không khí cũng không có tiếp tục quá lâu, Hiên Viên Vấn Thiên khí thế đột nhiên yếu đi xuống dưới. Hắn nhìn Hạ Nguyên Bá một chút, kéo qua Hiên Viên Cô Vân, nói. Cô Mây, việc này thật có chút của ngươi lộ mãng, hướng thánh đế tạ lỗi đi. Hiên Viên Cô Vân khẽ giật mình, vạn phần khó hiểu nói, kiếm chủ đại nhân ta. Nhưng hắn vừa tiếp xúc với ánh mắt của Hiên Viên Vấn Thiên, liền toàn thân run lên, đem câu nói kế tiếp nuốt xuống, tiến về phía trước một bước, khẽ khom người nói. Thánh đế đại nhân, lão phu vừa rồi. Tạ lỗi thì không cần, Hoàng Cực Vô Dục khoát tay, đã ngừng lại Hiên Viên Cô Vân ngôn ngữ, ánh mắt lại là nhìn thật sâu Hiên Viên Vấn Thiên một chút. Hiên Viên Vấn Thiên sẽ nhượng bộ, hắn cũng không kỳ quái, bởi vì hắn chính là một người như vậy, đáng sợ nhất loại người kia. Nguyên Bá, người mới vừa xuất thủ, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, Hoàng Cực Vô Dục nhíu mày, tiếp xuống vô luận như thế nào, người đều không cho lại ra tay, Vân Triệt thân phận quá mức nguy hiểm, Thiên Huyền Đại Lục bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tha cho hắn. Bây giờ ngươi liền xem như liều lên tính mệnh, cũng không khả năng bảo vệ hắn, ngược lại sẽ bị mất danh vọng của mình cùng tiền đồ. Ta, không, Hạ Nguyên Bá cương ngạnh lắc đầu dù cho đối diện là Thánh Đế Hoàng Cực Vô Dục, tỷ phu của ta có phải hay không là ác nhân, ta so bất luận kẻ nào đều biết. Trong miệng các ngươi huyện yêu giới có phải hay không là một cái tội ác địa phương, các ngươi càng hẳn là so với ta đều biết. Hôm nay các ngươi muốn đối phó tỷ phu của ta, trước dẫm qua thi thể của ta, việc đã đến nước này, Hạ Nguyên Bá đã quyết định không còn nhẫn. Hắn như là dã thú gầm thét, bàn tay cũng chậm rãi xê dịch đến bên trái của mình ngực. Động tác này của hắn để Hoàng Cực Vô Dục cùng sắc mặt của Cổ Thương Chân Nhân đồng thời kịch biến. Hoàng Cực Vô Dục tại chỗ nghẹn ngào gào thét, phong bế hắn. Hoàng Cực bên trong thánh vực, Đau Khổ Chân Nhân cùng Tuyệt Tâm Chân Nhân, hai đại mười cấp đế quân như điện quang vậy vọt tới Hạ Nguyên Bá sau lưng, hai cỗ cuồn cuộn vô tận huyền lực đồng thời che hướng Hạ Nguyên Bá, sau đó thẳng tràn vào thân thể của hắn, đem hắn toàn thân huyền lực một mực phong tỏa. Cùng lúc đó, Hiên Viên Vấn Thiên cũng đã lần nữa hạ lệnh. Cô Mây, nhanh đem cái này huyện yêu tặc tử cầm xuống. Hiên Viên Cô Vân nhẫn nhịn một bụng ngột ngạt, trong nháy mắt táo bạo xông ra, thẳng đến Vân Triệt, tặc tử, ta xem lần này ai còn dám ngăn cản. Hắn tiếng giống chưa rơi, bỗng nhiên cảm giác được không khí chung quanh trở nên vô cùng nóng rực, một tiếng to rõ phượng minh thanh âm cũng phá không vang lên, trong đó đầy ắp uy nghiêm vô thượng để toàn thân hắn huyền khí đều xuất hiện sát na đình trệ, ầm. Một đoàn xích hồng ánh lửa khi hắn trước người nổ tung, mang theo một đạo sông thiên hỏa màn, hỏa diễm chi nóng rực, để sắc mặt hắn tật biến, bị ép cưỡng ép ngừng thân hình, sau đó huyền khí hoa kiếm, muốn đem màn lửa cưỡng ép xé mở. Nhưng phía trước màn lửa đột nhiên từ đi vỡ vụn, hóa thành mấy chục đạo phượng trạng hỏa diễm, ở trong âm thanh bén nhọn cùng nhau hướng hắn oanh kích mà tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên hoàn trong tiếng nổ vang, Hiên Viên Cổ Vân hai tay vung nhanh, bước nhanh lùi lại, liền lùi lại mấy chục bước. Mới khó khăn lắm đem tất cả hỏa diễm chôn vùi, trong tay huyền kiếm lực lượng cũng gần như khô kiệt, hai tay càng là một trận dây dứt bỏng cảm giác. Kiếm vào tay áo bảy chỗ, thình lình đã là trái đen một mảnh, mặc dù chỉ là tay áo bảy bị đốt cháy khét, nhưng đối với hắn đường đường kiếm vực nhị trưởng lão mà nói, đã là mấy trăm năm cũng khó khăn có một lần đánh bại cùng sỉ nhục. Bên trong Thiên Huyền Đại Lục, có thể có uy lực như thế huyền viêm, chỉ có Phượng Hoàng Viêm, mà bên trong Phượng Hoàng Thần Tông, có thể làm cho hắn tại chưa kịp phòng bị phía dưới chật vật như vậy, cũng chỉ có một người, Phượng Tổ Khuê. Hiên Viên Cô Vân còn mắt trừng trừng, nộ khí mọc lan tràn, vừa muốn chửi ầm lên, lại gặp ánh lửa trầm xuống về sau, đứng trước mắt hắn, lại là một cái thân mặc áo trắng, mặt che lụa trắng, khí chất siêu phàm xuất trần thiếu nữ, ngươi. Nhưng ngăn tại Vân Triệt trước người là Phượng Tổ Khuê, Hiên Viên Cô Vân nhất định đã là giận tím mặt, chửi ầm lên, nhưng đứng ở trước mắt, nhưng chỉ là một thiếu nữ. Hắn tại dưới khiếp sợ nhất thời đều không thể nói ra lời. Chỉ dựa vào mới vừa hỏa diễm, đã đủ để hắn xác định đối phương tuyệt đối có cùng hắn địch nổi thực lực, mà bản thân là ở Thiên Uy kiếm vực có cực cao địa vị số 2 trưởng lão, đối phương, nhưng chỉ là một cái cô gái tuổi thanh xuân. Thiếu nữ mặc áo trắng này, tự nhiên là Phượng Tuyết Nhi. Lấy Phượng Tuyết Nhi kinh người vô cùng thực lực và phong thái, Hiên Viên Cô Vân đương nhiên cũng sớm đã chú ý tới nàng, nhưng hắn không nghĩ tới, thực lực của nàng không những không giả tại huyền lực của nàng đẳng cấp. Ngược lại muốn vượt xa. Huyền lực khí tức là quân huyền cảnh bát cấp, nhưng trên thực lực tuyệt đối có thể so với hắn cái này quân huyền cảnh cấp 9 trung kỳ, có thể làm cho Hiên Viên Cô Vân bực này nhân vật hoảng sợ tắt tiếng, có lẽ trong thiên hạ cũng chỉ có Phượng Tuyết Nhi. không hổ là kế thừa phượng thần lực người, quả nhiên để cho người ta kinh thán không thôi, coi là thiên nhân. Hiên Viên Vấn Thiên cười nhạt thở dài, Phượng Hoàng Thần Tông lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, Phượng Hoành không cuống quýt tiếng giống nói, Tuyết Nhi, ngươi làm cái gì, mau trở lại, Tuyết Nhi, không nên hồ nháo. Phượng Thiên Uy cũng là sắc mặt biến hóa, Vân Triệt bị vạch trần thân phận quá mức kinh người cùng đáng sợ, ngay cả hắn chỗ dựa sư phụ cũng căn bản đều là giả. Đoạn thời gian trước đến nay, bởi vì biết được Vân Triệt có cái chỗ dựa sư phụ nguyên nhân, bọn hắn chẳng những không còn phản đối Phượng Tuyết Nhi cùng Vân Triệt quan hệ, ngược lại có ý thức hướng ra phía ngoài tuyên dương. Mà tới được trạng huống hôm nay, bọn hắn tự nhiên là tránh chi e sợ cho không kịp, lúc này nếu là có người nhấc lên Phượng Hoàng Thần Tông muốn đem Tuyết công chúa gả cho Vân Triệt nghe đồn, bọn hắn tuyệt đối sẽ liều mạng phủ nhận. Ngay tại Thiên Uy kiếm vực muốn đem Vân Triệt cầm xuống thời điểm, Phượng Tuyết Nhi chợt xuất thủ ngăn cản, cái này khiến Phượng Hoàng Thần Tông trên dưới đều run như cầy sấy. Phượng Tuyết Nhi đứng ở Vân Triệt trước người, run giọng nói, "Vân ca ca." Mặc dù là huyện yêu giới người, nhưng hắn thật không phải là ác nhân, các ngươi không thể đối với hắn như vậy. Không phải ác nhân, Hiên Viên Vấn Thiên cười lại một tiếng, "Hừ, thật không hổ là yêu nhân chi hoàng, liền nổi danh trên đời Phượng Hoàng Tuyết công chúa đều mê hoặc thất điên bát đảo." Phượng Hoàng Thần Tông đã sớm nghe nói các ngươi kết bạn với Vân Triệt rất thân, liền quý giá nhất Tuyết công chúa đều muốn gả cho hắn, bất quá đó là chuyện quá khứ, các ngươi không biết Vân Triệt yêu nhân thân phận, không biết cũng sẽ không thể là quái. Mà cho tới bây giờ, lại còn như vậy che chở, chẳng lẽ các ngươi là quyết tâm muốn cùng yêu nhân làm bạn? Không không không, tuyệt không ý này, Phượng Hoành không lo sợ không yên nói. Tuyết Nhi từ nhỏ ở Phượng Thần bên người lớn lên, ra đời còn thấp, căn bản không hiểu yêu nhân chi ác, lại thêm mấy năm trước Vân Triệt đối với nàng có ân cứu mạng, cho nên mới sẽ tình thiết phía dưới tùy tiện xuất thủ, tuyệt đối không có nửa phần muốn cùng yêu nhân làm bạn ý tứ. Hiên Viên kiếm chủ, ta hoàng muội nàng tâm tính thiện lương, chỉ là những năm này rất được Vân Triệt cái này yêu nhân mê hoặc, mới biết, mới có thể tùy tiện xuất thủ. Chúng ta trong tông chưa bao giờ có người cùng nàng nhắc qua huyện yêu giới sự tình, nàng đến bây giờ, căn bản liền huyện yêu giới là cái gì cũng không biết, nếu không, như thế nào lại ra tay trợ giúp cái này lòng dạ khó lường, tội ác tày trời yêu nhân. Phượng Hy Minh mặt hướng Hiên Viên Vấn Thiên, sắc mặt sợ hãi, trong thanh âm tràn đầy cầu khẩn, còn mời Hiên Viên kiếm chủ phán đoán sáng suốt, hoàng muội, ngươi mau trở lại, Vân Triệt hắn căn bản chính là một cái ác quán mãn doanh yêu nhân, ngươi những năm này đều là bị hắn lừa. Phượng Tổ khoe lông mày ám trầm, nhảy lên một cái, đi tới Phượng Tuyết Nhi bên người, một bà nhấc lên cánh tay của nàng, Tuyết Nhi, người mới vừa xuất thủ, cũng coi là báo hắn năm đó ân, cứu mạng, sau đó, liền cùng tri ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên quan, đi, không. Tại trường bối trước mặt từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn mềm mại Phượng Tuyết Nhi lại là bỏ qua rồi Phượng Tổ khuê tay. Vân ca ca mặc dù có huyện yêu giới huyết mạch, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại Thiên Huyền Đại Lục, dù cho cha mẹ có biết mình tại cố hương tại huyện yêu giới. Cũng y nguyên vẫn cho rằng mình là Thiên Huyền Đại Lục người. Hắn trở lại huyện yêu giới sau lại trở về, căn bản cũng không có cái gì cái gọi là âm mưu, chỉ là hắn đem nơi này xem như ra mà thôi. Vân ca ca sau khi trở về trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn cùng với hắn một chỗ, ta nhìn hắn nỗ lực bảo hộ cố thổ người, căn bản không có làm bất luận cái gì có lỗi với Thiên Huyền Đại Lục sự tình. Phượng Tuyết Nhi lời nói đầy ắp phẫn nộ, không hiểu, lo sợ không yên cùng có chút mê mang, tự đều là như ngọc thạch kích tâm. Vân Triệt đi đến nàng bên cạnh thân, vỗ nhẹ nhẹ đánh bờ vai của nàng, Tuyết Nhi, ngươi không cần nói. Ta là không phải ác nhân, ta hồi Thiên Huyền Đại Lục có phải hay không là có cái gì mưu đồ, ngươi cho rằng, bọn hắn thực sự không biết sao. Vân Triệt ánh mắt từ bốn đại thánh địa từng cái đảo qua, trong đôi mắt đều là trào phúng. Bốn đại thánh địa một mực công bố thủ hộ lấy Thiên Huyền Đại Lục biên giới, chống đỡ khác thế lực xâm lấn, mà cái này khác thế lực, chính là huyện yêu giới. Nhưng, bốn đại thánh địa bên ngoài, có ai thực sự gặp qua huyện yêu giới xâm lấn, có ai thực sự tiếp xúc qua huyện yêu giới người, lại có ai thực sự biết huyện yêu giới người, còn có huyện yêu giới nơi này đến tột cùng thiện hay ác, không có. Vân Triệt mang theo khuôn mặt cười lạnh, chậm rãi lắc đầu. Các ngươi nghe được, vĩnh viễn chỉ có bốn đại thánh địa muốn để cho các ngươi nghe được. Huyện yêu giới cùng bốn đại thánh địa đến tột cùng phương nào mới là tội ác chi địa, đến tột cùng phương nào mới là bao hàm tham lam cùng dơ bẩn, các ngươi nhìn không thấy, nhưng ta nhìn rõ ràng. Thiên địa này cũng nhìn rõ ràng, cho nên, cuối cùng cũng có một ngày, tất có báo ứng. Vân Triệt ánh mắt đảo qua khúc phong ức, sau đó dừng lại tại tứ thánh chủ đứng đầu hoàng cực vô dục trên người, hải điện hải hoàng, thánh vực thánh đế. Các ngươi nói, ta nói đúng chứ, khúc phong ức cùng hoàng cực vô dục chân mày đồng thời giật giật, nhưng đều không nói gì, hoặc là không phản bác được. Đều sắp chết đến nơi, lại còn tại yêu ngôn hoặc chúng, nhất định vọng tưởng hủy ta bốn đại thánh địa danh vọng, Hiên Viên Vấn Thiên khinh thường chi cực cười nhạt. Vân Triệt, ngươi sẽ không phải ngây thơ đến cho là ta Thiên Huyền đại lục huyền giả chọn tin tưởng ngươi một cái yêu nhân chi hoàng, mà nghi vấn ta thủ hộ Thiên Huyền dòng dã vạn năm thần thánh chi địa a đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Đoạn tình. Hiên Viên Vấn Thiên quát khẽ một tiếng, một cái bóng đen như u hồn đồng dạng xuất hiện ở bên người của hắn, phát ra khàn khàn thanh âm, kiếm chủ. Theo người áo đen này hiện thân, ở đây mấy ngàn cường giả đều toàn thân phát lạnh, nhất là trong tay người cầm kiếm, thân kiếm lại tự hành run rẩy, cũng phát ra trận trận run rẩy tranh minh thanh. Ngay cả đứng ở phía trước, muốn cưỡng ép kéo Phượng Tuyết Nhi rời đi Phượng Tổ Khuê cũng là sắc mặt đại biến, trong con mắt, thậm chí hiện lên một vòng sợ hãi. Bởi vì cái này người, là thiên uy kiếm vực để cho người ta nghe mà biến sắc ba kiếm thị một trong đoạn tình kiếm thị. Bốn bên trong đại thánh địa gần với thánh chủ kinh khủng tồn tại, đem Vân Triệt phong bế huyền lực cầm xuống, người nào cản trở, giết ai. Hiên Viên Vấn Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, Hạ Nguyên Bá đã bị Hoàng Cực Thánh Vực phong bế, cuối cùng bốn chữ, rõ ràng là nói cho Phượng Hoàng Thần Tông, cứ chờ một chút. Từ đầu đến cuối không có nửa câu giải bày Vân Triệt nhưng ở lúc này bỗng nhiên lên tiếng, hắn nhìn lấy Hiên Viên Vấn Thiên, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười. Hiên Viên Kiếm Chủ, người bóc thân phận của ta cùng rất nhiều bí mật, nhưng thật giống như hết lần này tới lần khác đã bỏ sót một chuyện quan trọng nhất. À phải không? Hiên Viên Vấn Thiên cười khinh bỉ. Có hắn ở đây, Vân Triệt chính là lại có mọi loại quỷ kế, cũng đừng hòng thoát đi. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta bỏ sót cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, biến sắc, nhưng hắn còn không tới kịp sinh ra chế trụ Vân Triệt ý niệm, ba chữ kia, dĩ nhiên từ Vân Triệt trong miệng nói ra. Đương nhiên là, luân hồi kính, Vân Triệt cười lạnh nói. Hiên Viên Vấn Thiên thân thể nhoáng một cái, nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng đờ, trên mặt, lần thứ nhất lộ ra trầm thấp u ám thần sắc. Phía sau của hắn, sắc mặt của Hiên Viên Vấn Đạo cũng là biến đổi, răng lập tức cắn khanh khách vang. Bởi vì Vân Triệt câu nói này, để Hiên Viên Vấn Thiên tỉ mỉ tính toán hoàn toàn thất bại. Hiên Viên Vấn Thiên có thể thông qua huyện yêu giới nhãn tuyến biết hắn tại huyện yêu giới thân phận, cũng tự nhiên phải biết luân hồi kính liền ở trên người hắn. Hiên Viên Vấn Thiên bắt đi Tiêu Vân, cũng tự mình ra mặt nhằm vào hắn. Vân Triệt có thể nghĩ tới lý do duy nhất, chính là muốn chiếm lấy luân hồi kính. Nhưng hắn đồng dạng nghi hoặc. Hiên Viên Vấn Thiên nếu biết luân hồi kính ở trên người hắn, vì cái gì không giấu giếm được cái khác Tam Thánh Địa, trong bóng tối xuống tay với hắn, ngược lại muốn trước mặt mọi người đối phó hắn. Bởi vì luân hồi kính sự tình một khi bại lộ, cái khác Tam Thánh Địa cũng tất nhiên sẽ bất kể giá cao cướp đoạt, Hiên Viên Vấn Thiên còn muốn cầm tới, liền cũng không phải dễ dàng như vậy. Hôm nay, Hiên Viên Vấn Thiên trước mặt mọi người mở ra hắn tại huyện yêu giới tất cả thân phận, lại cho hắn chụp mấy cái cự trọng vô cùng chụp mũ. Lại từ đầu đến cuối không có sách luân hồi kính sự tình, ngay cả Thái Cổ Huyền Chu cũng ẩn hạ. Cũng là tại Hiên Viên Vấn Thiên tận lực ẩn hạ Thái Cổ Huyền Chu lúc, Vân Triệt lập tức hiểu Hiên Viên Vấn Thiên mục đích, lấy thiên uy kiếm vực thực lực, muốn trong bóng tối động thủ với hắn, hoàn toàn chính xác không phải là cái gì việc khó. Nhưng, Vân Triệt tại Thiên Huyền Đại Lục cũng không phải hạng người vô danh, nó động tĩnh, ngay cả bốn đại thánh địa cũng cực kỳ chú ý, cho nên, thiên uy kiếm vực nếu là trong bóng tối động thủ với hắn, đem vô cùng có khả năng bị cái khác Tam Thánh Địa phát giác, sau đó tất nhiên sẽ truy cứu nó vì. Nhất là Hạ Nguyên Bá vẫn là Hoàng Cực Thánh Vực chi nhân, lấy hắn đối với Vân Triệt coi trọng cùng Hoàng Cực Vô Dục đối với hắn coi trọng, khả năng rất lớn sẽ vì thế làm to chuyện. Một khi tra ra là bởi vì Vân Triệt trên người có luân hồi kính, Hiên Viên Vấn Thiên cũng đừng nghĩ độc chiếm. Nhưng, ở nơi này Hải Thần trên đài, ngay trước bốn đại thánh địa, ngay trước Thiên Huyền quần hùng mặt, quang minh chính đại để lộ Vân Triệt thân phận, lại quang minh chính đại đương nhiên đem hắn mang về kiếm vực xử trí, cái khác Tam Thánh Địa liền căn bản không biết có cái gì lòng nghi ngờ cùng truy đến cùng, nhiều lắm thì chú ý. Một chút xử trí kết quả, đến lúc đó, Hiên Viên Vấn Thiên liền có thể nhẹ nhõm độc chiếm luân hồi kính. Không, trừ luân hồi kính, hắn cố ý ẩn hạ Thái Cổ Huyền Chu, cũng hiển nhiên là muốn đồng thời đạt được Thái Cổ Huyền Chu. Hiên Viên Vấn Thiên là một bụng dạ cực sâu, tâm tư vô cùng ác độc cùng vô cùng cẩn thận, hắn lần này tính toán có thể nói là có thể xương hoàn mỹ. Bởi vì liền lẽ thường mà nói, luân hồi kính cùng Thái Cổ Huyền Chu hai món đồ này không có bị bại lộ, vốn nên là trong lòng mừng thầm, thở dài một hơi, mặc cho ai cũng sẽ không ngóc đến chủ động nói ra. Bởi vì một khi bại lộ, kích phát chính là toàn bộ bốn cái thánh địa tham lam, đem chính mình đặt chân chính chỗ vạn kiếp bất phục, Hiên Viên Vấn Thiên cũng cho là như vậy, nhưng hắn đánh giá thấp Vân Triệt cương liệt. Mặc dù dẫn phát bốn đại thánh địa tham lam, trở thành bọn hắn không tiếc tất cả cũng muốn cướp đoạt con mồi, đem chính mình đặt không có một ngày yên tĩnh thâm uyên tuyệt địa, hắn cũng phải hung hăng buồn nôn Hiên Viên Vấn Thiên một bạt. Quả nhiên, luân hồi kính ba chữ vừa ra, cái khác Tam Thánh Địa, nhất là ba đại thánh chủ toàn bộ như giống như bị chạm điện giật mình, ngươi nói cái gì luân hồi kính? Luân hồi kính đối với thất quốc chi nhân là một tên xa lạ, nhưng đối với thánh địa mà nói, lại là dường như sấm sét ba chữ. Trăm năm trước bọn hắn hao phí giá thật lớn xâm nhập huyện yêu giới, vì cái gì? Chính là trong truyền thuyết ẩn giấu đi thần huyền chi bí luân hồi kính. Luân hồi kính ở trên người của ngươi, Dạ Mị Ta nghiêm nghị nói, ngay cả bước chân đều không tự chủ bước lên phía trước một bước. Đó là đương nhiên, nếu không, hiên viên sắc mặt của kiếm chủ như thế nào lại biến đâu? Vân Triệt diễu quật nói, chợt nghe luân hồi kính, Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức, Dạ Mị Ta, còn có các đại thánh địa trưởng lão đều là chấn kinh, về sau dâng lên nóng rực, mà chỉ có hiên viên Vấn Thiên, trên mặt chỉ có trầm thấp. Tam thánh chủ nhân vật bậc nào, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra hiên viên Vấn Thiên hiển nhiên sớm biết luân hồi kính ngay tại Vân Triệt trên người, như thế đại phí khổ tâm, chính là vì ẩn qua bọn hắn độc chiếm chi. Mà cái này cũng đồng thời chứng minh, luân hồi kính đích đích xác xác ngay tại trên người Vân Triệt. Không sai, luân hồi kính hoàn toàn chính xác liền ở trên người hắn, việc đã đến nước này, hiên viên Vấn Thiên còn muốn giấu giếm đã là không làm nên chuyện gì. Hắn không nghĩ tới bản thân chú tâm mưu đồ tại thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, càng không có nghĩ tới, tan tác nguyên nhân, đúng là Vân Triệt bản thân chủ động tôn ra, trong lòng của hắn hận cực. Nhưng không biết nên hận Vân Triệt vi phạm nhân tính ngu xuẩn, hay là hận bản thân đối với Vân Triệt tính tình sai đánh giá. Hơn nữa cái này hơn 20 năm, thủy chung đều ở trên người hắn. Hiên viên Vấn Thiên bình tĩnh lông mày, hận hận nói. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến, 23 năm trước, Vân Khinh Hồng vợ chồng đang trốn về huyện yêu giới trước, đúng là đem luân hồi kính lưu tại lúc ấy vẫn là đứa bé sơ sinh Vân Triệt trên người. Vân Triệt trở lại huyện yêu giới, cùng tiểu yêu hậu đại hôn thời điểm, tiểu yêu hậu chẳng những không có muốn về luân hồi kính, ngược lại coi nó là làm đồ cưới đưa cho Vân Triệt, hiện tại, liền ở trên người hắn. Bốn đại thánh địa bên trong người nhìn về phía Vân Triệt toàn bộ ánh mắt thay đổi. Ngay cả một mực bỏ qua một bên tầm mắt Hoàng Cực Vô Dục cùng Khúc Phong Ức, lúc này cũng đem ánh mắt, thậm chí khí tức đều vững vàng khóa chặt tại trên người Vân Triệt. Thì ra là thế, đó thật đúng là thật tốt. Dạ Mị Ta nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó bước chân nâng lên, chậm rãi hướng đi Vân Triệt. Động tác này của hắn để những người khác tam thánh địa sắc mặt đồng thời khẽ biến, nhưng cũng may, Dạ Mị Ta chỉ đi bốn bước, liền lại ngừng lại, mặt hướng hiên viên Vấn Thiên, mặt không chút thay đổi nói. Hiên viên kiếm chủ, liên quan tới xử trí Vân Triệt một chuyện, ta đã trải qua thay đổi chủ ý, dứt bỏ Vân Triệt yêu thân phận của người, hắn và ngươi Thiên Uy kiếm vực giống như cũng không có bao nhiêu ân oán, nhưng cùng ta Nhật Nguyệt Thần Cung, đã có không chết không thôi mối thù. Vẫn là để ta đem hắn mang về Nhật Nguyệt Thần Cung xử trí đi, sai. Một mực trầm mặc, cực ít lên tiếng Hải Hoàng Khúc Phong Ức nhưng ở lúc này chậm rãi đi ra, sắc mặt băng hàn, đi thẳng đến cùng Dạ Mị Ta cách Vân Triệt gần khoảng cách lúc mới khoan thai dừng lại. Dạ Mị Ta, ngươi chẳng lẽ đã quên nơi này là địa bàn của ai? Hắn đã là tại ta Hải Điện bị bắt, liền từ nên do ta Hải Điện xử trí, làm sao cho phép lao sư động chúng trèo non lội suối đưa đến kiếm vực hoặc thần cung? Hoàng Cực Vô Dục cười mà không nói, nhưng cước bộ của hắn cũng đã vô thanh vô tức ở giữa đi tới Vân Triệt phía sau 30 bước khoảng cách, như khói nhẹ vậy khí tức mờ ảo, lao lao khóa chặt tại trên người Vân Triệt. Bốn người, có 102 thiên huyền bốn đại thánh chủ. Lúc này thình lình hiện lên vây kín chi thế đem Vân Triệt cái này mới 20 tuổi hậu bối vây vào giữa. Hơn nữa bốn người mặc dù phương vị khác biệt, nhưng cùng Vân Triệt khoảng cách hoàn toàn tương tự, như là đo đạc qua. Chỉ có bất kỳ một cái nào trong đó người xuất thủ, ba người khác cũng sẽ trong nháy mắt phản ứng. Ha ha ha ha, bị bốn đại thánh chủ vây kín, có lẽ thiên huyền đại lục trong lịch sử, Vân Triệt là trừ Dạ Mộc Phong bên ngoài đệ nhất nhân. Nhưng thần sắc của hắn ở giữa lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại tràn đầy châm chọc cười ha hả, thật không hổ là bốn đại thánh địa a, cũng bởi vì một cái luân hồi kính, bộ mặt của trang nghiêm, trong nháy mắt liền trở thành kinh tởm sắc mặt. Bốn đại thánh chủ đều là mặt không đổi sắc, bọn họ đều là 1-2 ngàn tuổi, còn không đến mức bởi vì Vân Triệt câu này trào phúng mà mặt đỏ tới mang tai, tâm tư cũng đều hoàn toàn tập trung ở ba người khác trên người. Hiên viên Vấn Thiên biến sắc lại biến, cuối cùng ám trầm một hơi, thần sắc lại bỗng nhiên trở nên dễ dàng hơn. Các ngươi cũng không nên trách ta tàng tư, luân hồi kính loại vật này, đương nhiên người người đều muốn lấy được, đổi lại các ngươi, cũng tất nhiên giống như ta. Bất quá việc đã đến nước này, chúng ta nếu là bởi vì chỉ là một cái luân hồi kính mà tổn thương hòa khí, chẳng phải là để khắp thiên hạ chế nhạo, làm sao chẳng lẽ hiên viên kiếm chủ có cái gì lời bàn cao kiến? Dạ Mị Ta ngữ khí bất thiện nói, hiên viên Vấn Thiên mặt không đổi sắc nói. Dạng này như thế nào, nơi này nếu là chí tôn hải điện, chúng ta liền đem Vân Triệt bó nơi này chỗ. Vào tay luân hồi kính về sau, lại cộng đồng lĩnh hội bí ẩn trong đó. Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức, Dạ Mị Ta liếc mắt nhìn nhau, ngắn ngủi suy nghĩ, sau đó đồng thời gật đầu. Vậy liền tạm thời như thế, bất quá, như ai lại thân mang dị tâm muốn độc chiếm luân hồi kính, cũng đừng trách ta không để ý thể diện. Bốn người thanh âm rất trầm thấp, người chung quanh khó mà nghe rõ, nhưng chỗ ở chính giữa Vân Triệt thì là nghe rõ ràng, hắn nở nụ cười lạnh, thực là ý đồ không tồi. Rõ ràng là tại mưu đồ đồ vật của người khác, lại nói hạng gì đường hoàng, đương nhiên, giống như vốn là nên thứ thuộc về các ngươi một dạng, nguyên lai bốn cái đại danh đỉnh đỉnh cái gọi là thánh chủ, thậm chí ngay cả cơ bản nhất liêm sỉ đều không có. Ha ha ha ha, Dạ Mị Tà cười lớn một tiếng. Ngươi cứ việc tranh đua miệng lưỡi tốt, sau ngày hôm nay, ngươi chính là muốn nói chuyện đều không có cơ hội. Vân Triệt vừa muốn phản phúng, đột nhiên, hắn cảm thấy một vòng vô cùng quen thuộc, nhưng lại lộ ra một tia xa lạ khí tức. Cái này khí tức để hắn run lên trong lòng, chỉ một thoáng, tất cả phẫn nộ, oán hận, lo lắng cùng trong lòng cân nhắc cùng tính toán toàn bộ tiêu tán vô tung, toàn bộ thế giới phải lo lắng đều hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn không tiếp tục để ý Dạ Mị Tà, xoay người lại, mặt hướng Hoàng Cực Vô Dục cùng Khúc Phong Ức, thanh âm trở nên phá lệ bình thản, Thiên Uy Kiếm Vực hại chết ta ra ra, để cho ta phụ mẫu cũng suýt nữa mất mạng, càng làm hại Tiêu Vân một nhà cơ hồ cửa nát nhà tan. Ở trong đó, Nhật Nguyệt Thần Cung cũng có tham dự, Nhật Nguyệt Thần Cung Dạ Tinh Hàn mấy lần muốn ra hại ta, là ta kiếp này tất phải giết người, cho nên, ta cùng với Thiên Uy Kiếm Vực cùng Nhật Nguyệt Thần Cung, vốn là có không hiểu mối thù. Hoàng Cực Thánh Vực Thánh Đế, ngươi đối với Nguyên Bá hết sức coi trọng, không ngất thánh thần châu đều nguyện ý giao cho hắn, cho nên đối với ngươi, ta thủy chung có ba phần cảm kích cùng tôn trọng. Chí Tôn Hải Điện Hải Hoàng, các ngươi Hải Điện đời đời thủ hộ Thí Nguyệt Ma Quật, để cho người ta khâm phục, ngươi cho phép ta nhập Thí Nguyệt Ma Quật, cũng cho ta đối với ngươi bao nhiêu ôm lấy một tia cảm kích. Khúc Phong Ức sắc mặt lạnh cứng, không có một tia tình cảm ba động. Vân Triệt, chẳng lẽ ngươi ở đây vọng tưởng bản hoàng tha thứ cho ngươi? Tha thứ à? Vân Triệt cười rất nhạt rất lạnh. Ta và ngươi Chí Tôn Hải Điện không cừu không oán, ngươi có gì có thể tha thứ ta? Địa phương ta mới vào Hải Điện ngày đầu tiên, thấy là uy nghiêm vô cùng Hải Hoàng, hôm nay nhìn lại là một chương vô tình bên trong lộ ra tham lam cùng kinh tởm sắc mặt, muốn nói tha thứ cũng nên là ta tha thứ ngươi, muốn chết. Khúc Phong Ức tức giận, trước người không gian một trận khuấy động vặn vẹo. Làm gì động khí? Hoàng Cực Vô Dục quát tay, cười nhạt một tiếng. Vân Triệt, ngươi nếu đem luân hồi kính dẫn tới Thiên Huyền Đại Lục, vậy chúng ta liền nhất định phải được. Nó tại các ngươi yêu nhân trong tay bất quá là phung phí của trời. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, đợi ngươi giao ra luân hồi kính, lại phế đi huyền lực của ngươi, xem ở mặt mũi của Nguyên Bá bên trên, ta ngược lại là có thể bảo đảm ngươi không chết. Thật sao? Vậy thì thật là phải cảm tạ ngươi từ bi đại ân a. Vân Triệt trầm thấp nói ra, tâm hoàn toàn nghiêm túc, không còn đối với Hoàng Cực Vô Dục cùng Khúc Phong Ức ôm chút nào huyễn tưởng. Ánh mắt của hắn đảo qua khuôn mặt hai người, dùng so trước đó lạnh triệt gấp mấy lần thanh âm thì thầm. Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức, cho ta một mực nhớ kỹ các ngươi hôm nay nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ. Hắn lúc trước còn xưng hô hai người là Thánh Đế, Hải Hoàng, giờ phút này lại là gọi thẳng tên húy. Còn có Hiên Viên Vấn Thiên, Dạ Mị Tà. Ta Vân Triệt là một có ân tất trả, có thù tất báo chi nhân, hy vọng các ngươi vĩnh viễn không nên hối hận. Ha ha ha ha ha. Dạ Mị Tà cuồng tiếu một tiếng. Thân là cá trong chậu, lại còn đang không ngừng đại phóng của ngôn, ta Dạ Mị Tà sống gần 2000 năm, chưa bao giờ thấy qua cuồng vọng tự đại đến trình độ như vậy người. Vân Triệt, đời ta, cho tới bây giờ không thấy hối hận hai chữ viết như thế nào, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, ngươi muốn bằng cái gì đến để cho ta hối hận? Dựa vào ngươi cái kia gọi Đoạt Thiên lão nhân sư phụ sao? Ha ha ha ha. Vân Triệt chậm từ tốn nói. Sư phụ ta hoàn toàn chính xác không phải Đoạt Thiên lão nhân, nhưng giống như các ngươi cũng cho tới bây giờ đều không có người cha ra sư phụ của ta là ai, các ngươi sẽ không sợ, sư phụ của ta so Đoạt Thiên lão nhân còn muốn lợi hại hơn sao? Ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên cũng nở nụ cười. Vân Triệt, ta nguyên bản một mực cho rằng ngươi xảo trá hơn người, nguyên lai bản lãnh lớn nhất của ngươi lại là buồn cười phô trương thanh thế. Mặc dù ta bây giờ còn không biết sư phụ của ngươi là ai, nhưng nếu có một ngày chạm mặt, xét thấy hắn dạy nên đệ tử đem luân hồi kính mang trở về, ta ngược lại là có thể cân nhắc ban thưởng hắn, chết ở bản kiếm chủ dưới kiếm. Hờ, chỉ bằng ngươi. Cười lạnh một tiếng, giọng cô gái, tự tự băng lãnh khoan tim, ngắn ngủi ba chữ, lại như tại tứ thánh chủ vang lên bên tai ba đạo kinh lôi. Bởi vì cái này thanh âm bất ngờ chính là bên tai của bọn hắn vang lên, trực thấu tâm hồn, nhưng là, bọn hắn lại cảm giác không thấy thanh âm từ trong cái kia phát ra, càng cảm giác không thấy dù là một tơ một hào chủ nhân thanh âm khí tức. Phảng phất là đến từ không nhìn thấy quỷ mị, để cái này tứ thánh chủ trong tích tắc phản ứng, đúng là cơ hồ chưa bao giờ có dùng mình. Ai là ai? Là người nào nói chuyện? Tứ thánh chủ đồng thời quát chói tai, trên người huyền khí bành trướng, linh giác càng là trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Bọn hắn cái này đột nhiên kịch liệt vô cùng phản ứng, để người chung quanh giật mình kêu lên. Ai tại giả thần giả quỷ, Hiên Viên Vấn Thiên Linh Giác quét ngang chung quanh vài dặm phạm vi, lại là tìm không thấy một tia khác thường khí tức. Xem như Thiên Huyền Đại Lục kiếm đạo chí tôn, chí cao vô thượng nhân vật, vẫn chưa có người nào có thể trốn qua linh giác của hắn, càng không có người có năng lực ở trước mặt hắn giả thần giả quỷ. Nhưng vừa rồi, cái nào bỗng nhiên văng lên ở bên tai giọng cô gái, để hắn lần thứ nhất có một loại toàn thân run rẩy. Cảm giác, cút ra đây, Hiên Viên Vấn Thiên một tiếng quát chói tai, chung quanh lập tức kiếm khí khuấy động, đem không gian đâm xuyên thủng trăm ngàn lỗ, mà lúc này, bốn người đều hình như có cảm giác, đồng thời nhìn về phía Vân Triệt, thần sắc cũng lập tức toàn bộ dừng lại. Vân Triệt trước người, một vòng xinh xắn lanh lợi hồng ảnh chậm rãi xuất hiện, không, bọn hắn nhìn rõ ràng, cái này bôi bóng người màu đỏ, rõ ràng là từ từ trong hư không, chậm rãi đi ra, màu đỏ sậm váy dài nhẹ nhàng đong đưa, như chập chờn cánh hoa đồng dạng. Theo sự xuất hiện của nàng, toàn bộ hải thần đài hoàn toàn nghẹn ngào, ngay cả mỗi người hô hấp, đều triệt triệt để ngừng lại, như là thế gian này tất cả, tại nàng hiện thân một sát na kia liền bị hoàn toàn phong tỏa. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ nhắn mềm mại, nhìn qua bất quá 12-13 tuổi, nhưng dung nhan của nàng lại là đẹp đến mức tận cùng, băng cơ ngọc cốt, tinh xảo tuyệt luân, làm cho không người nào có thể rời ánh mắt, thậm chí không thể tin vào hai mắt của mình. Vẻ đẹp của nàng không phải là Phượng Tuyết Nhi như vậy để cho người ta kinh là thiên nhân, như rơi mộng ảo, mà là một loại câu hồn đoạt phách yêu dị, một thân váy đỏ, ngay cả rủ xuống đến bên hông tóc dài đều là màu đỏ chót, để cái này cực hạn yêu dị phía trên tăng thêm mấy phần thần bí cùng mị hoặc. Mọi người ở đây, không khỏi là Thiên Huyền Đại Lục đứng đầu nhất huyền giả, có thường nhân không cách nào sánh bằng cứng cỏi tâm cảnh, bọn hắn càng từ trước tới giờ không cho là mình có luyến. Đồng Phích nhưng ngơ ngác nhìn cái này từ trong hư không đi ra váy đỏ thiếu nữ, một cỗ mãnh liệt dục vọng như hỏa diễm đồng dạng tại trong lòng, dưới bụng dấy lên, vốn là ý chí mạnh mẽ nhưng ở bạo động thú tính phía dưới từng bước một gần như lấy sụp đổ. Một chút ý chí hơi yếu bước chân người tại không tự chủ được hướng về phía trước, trong đồng tử phóng thích ra không cách nào che đậy hạ dâm tà, lúc này tâm hồn của ở tại bọn hắn bên trong, nếu là có thể xâm phạm cái này mỹ lệ, mị hoặc đến để cho người ta điên cuồng mất khống chế nữ hải, mặc dù thân bại danh liệt, chết bất đắc kỳ tử phơi thây cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng, làm ánh mắt của bọn hắn bị ánh mắt của nàng đụng chạm lúc, trong nháy mắt, tất cả dục vọng như bị trên đời nhất băng tâm thấu xương hàn đàm chi thủy xối, tắt vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có thật sâu sợ hãi cùng co rúm lại. Đó là một đôi con ngươi màu đỏ, như máu tươi đồng dạng màu đỏ tươi. Tại gặp qua nàng trước đó, đảm nhiệm sẽ không ai tin tưởng cả, một cái nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi thiếu nữ, nhất định sẽ có như thế cực hạn mị hoặc. Lại càng không có người tin tưởng, một cái chỉ có 12-13 tuổi thiếu nữ, biết khiến người ta cảm thấy như thế khoan tim thứ hồn băng lãnh cùng nguy hiểm. Mạt Lị, ngươi, thành công, Vân Triệt có chút kích động khẽ hô. Cùng Mạt Lị nói một dạng, thể từ hồn sinh, trước mắt Mạt Lị, cùng hắn quen thuộc nhất Mạt Lị giống như đúc, bề ngoài phía trên, cùng nàng kéo dài 7 năm hồn thể không có chút nào khác biệt. Chỉ có khác biệt là cùng tinh thần của nàng liên hệ, sinh mệnh liên hệ hoàn toàn gãy mất. Lại không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của nàng cùng cảm xúc. Hắn mặc dù có chút thất lạc, không bỏ, nhưng Mạt Lị lấy được tự do lần nữa cùng tân sinh, hắn càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Chẳng những thành công, hơn nữa về thời gian, muốn so dự đoán ngắn hơn rất nhiều, mà kiếm đại hội lúc mới bắt đầu, ta liền đã đến, Mạt Lị nhẹ nhàng mở miệng. Bởi vì long thần thân thể cùng hoang thần chi lực cộng đồng tồn tại, sinh mệnh lực của ngươi đã viễn siêu phàm nhân lĩnh vực. Từ đó để cho ta tái tạo thân thể tốc độ so với ta dự đoán rút ngắn gần một nửa, nếu không, thế nhưng là nếu bỏ lỡ trận này màn kịch hay của đặc biệt. Câu nói sau cùng, Mạt Lị đồng mâu hạ híp mắt, phóng xạ ra giống như đến từ cửu u luyện ngục khủng bố sát cơ, nàng tay giơ lên, nhìn mình so tuyết trắng còn có mịn màng bàn tay, nhẹ giọng than nhẹ, 7 năm, đã trải qua thật lâu không có nhuộm qua máu. Tiểu cô nương, ngươi là ai? Hoàng Cực vô dục lên tiếng hỏi. Thần sắc của hắn như trước, thanh âm cũng có chút tùy ý. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại là hiện lên vẻ kinh sợ cùng thận trọng. Cái này rõ ràng chỉ là một cái nhìn qua mới 10 tuổi ra mặt nữ hài, toàn thân cao thấp cũng không có chút nào huyền lực khí tức, nhưng hắn vẫn không khỏi cảm giác được một cỗ vô cùng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nhất là ánh mắt của nàng, không có ngạo mạn, không có lăng lệ, càng không có bất kỳ cái gì thuộc về thiếu nữ non nớt, có chỉ là một loại lạnh như băng lạnh lùng, một loại như tại đối mặt cỏ rác lạnh lùng. Hoàng Cực vô dục chủ động tra hỏi, Mạt Lị nhưng căn bản không thèm để ý tới, đỏ của nàng mắt nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút, có chút động lông mày, đã qua một đêm, tổn thương của ngươi vì cái gì khôi phục chậm như vậy? Cái này cũng không trọng yếu, trước cứu Tiêu Vân. hoàn toàn chính xác, đừng nói chỉ là thương thế khôi phục hơi chậm, coi như hiện tại trọng thương sắp chết, có mặt lị tại, cũng đều hoàn toàn không có quan hệ. Hồn thể trạng thái mặt lị, chỉ có thể phát huy cực ít một phần lực lượng, đều có thể làm được đảo loạn thái cổ huyền chu không gian, cải biến thái cổ huyền chu xuyên toa phương hướng. Bây giờ mặt lị tuy chỉ là sơ tố thân thể, còn chưa không có khôi phục lại đã từng trạng thái đỉnh phong, nhưng ít ra muốn vượt xa hồn thể trạng thái, có nàng tại, chàng nguy cơ này, căn bản đã không còn tồn tại. Mặt lị không nói nữa, cất bước hướng về phía trước, từng bước hướng đi bị Hiên Viên Cô Tinh nắm trong tay Tiêu Vân. Vân ca ca, thừa dịp Phượng Tổ Khuê sợ run, Phượng Tuyết Nhi vội vàng tránh thoát, đi tới Vân Triệt bên người, lao lao bắt được cánh tay của hắn. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người mặt lị, như bị một cỗ không thể kháng cự lực hấp dẫn lôi kéo, nàng cũng không ngoại lệ, nàng. Cái tiểu muội muội này, là ai? Vân Triệt nhẹ nhõm mỉm cười, nàng chính là sư phụ của ta. A Phượng Tuyết Nhi cánh môi kinh ngạc mở ra, hai người thấp mật thanh âm người khác nghe không được, nhưng bên cạnh Phượng Tổ Khuê, còn có bốn đại thánh chủ đều nghe nhất thanh nhị sở, ánh mắt của bọn hắn cùng thần sắc đồng thời khẽ biến. Cái gì, tiểu cô nương này? Vân Triệt sư phụ. Thời gian 7 năm, để Vân Triệt từ một tên phế nhân, thành tựu bây giờ thực lực, hơn nữa có thể lấy vương huyền chi lực chiến đế quân người. Là cái này hồng y tóc đỏ tiểu nữ hai. Trơ mắt nhìn cái này quỷ dị xuất hiện thiếu nữ đang hướng về mình đi tới, trên người không còn khí trận, càng không có uy thế, nhưng Hiên Viên Cô Tinh lại rõ ràng cảm giác được một cỗ lạnh lẽo thấu xương, cỗ hàn ý này sinh ra không bao lâu, hắn lại bỗng nhiên tỉnh giấc. Ta thế nhưng là đường đường kiếm vực đại trưởng lão, khinh thường ngươi của cả đại lục vật, trước mắt chỉ là một cái chưa rớt sữa tiểu cô nương, ta làm sao biết tự dưng đối với nàng sinh ra mạnh như vậy cảnh giác, nói ra, chẳng phải là để người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Hiên Viên Cô Tinh trong lòng dừng một chút, lập tức cảm thấy mình mới vừa cảnh giác đơn giản buồn cười, hắn liếc qua bên cạnh thân hai mắt vô thần Tiêu Vân, hai tay ôm ngực, cười híp mắt nhìn chằm chằm chậm rãi đi vào mặt lị. Tiểu cô nương, mặc dù ta không biết ngươi là từ đâu nhô ra, nhưng nơi này xa so với ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm, không phải ngươi nên tới địa phương, ngươi chính là lập tức rời đi tốt, giống ngươi xinh đẹp như vậy tiểu cô nương nếu là. Hắn thanh âm chưa dứt, liền nhìn thấy váy đỏ nữ hải tay bên trên bỗng nhiên thêm một người, người kia thân thể uốn lượn, hai mắt vô thần, nhẹ bóng đính vào váy đỏ bàn tay của cô gái bên trên. Rõ ràng là Tiêu Vân, mà liền tại Hiên Viên Cô Tinh bên phải, cách hắn liền nửa bước cũng chưa tới Tiêu Vân. Biến mất, ây. Hiên Viên Cô Tinh còn người lập tức phóng đại mười mấy lần, trong cổ họng càng giống là kẹt lên thứ gì, nguyên bản lời nói biến thành khàn khàn rên rỉ, ngươi, ngươi. Cô bé áo đỏ mặc dù đi về phía trước mấy bước, nhưng cách hắn còn có 10 trượng trở lên khoảng cách. Nhưng Tiêu Vân chợt liền từ bên cạnh hắn, xuất hiện ở váy đỏ trong tay nữ hài. Hắn hoàn toàn không có nhìn biết chuyện gì xảy ra. Không chỉ là hắn, tại chỗ bất cứ người nào, bao quát bốn đại thánh chủ, toàn bộ cũng không có ai biết Tiêu Vân là thế nào từ Hiên Viên Cô Tinh bên người trong nháy mắt đến rồi váy đỏ trong tay nữ hài. Thậm chí toàn bộ quá trình bọn hắn không thấy được cô bé bất kỳ động tác gì, cũng không phát giác được bất kỳ khác thường gì khí tức. Giống như là không gian bỗng nhiên xảy ra di chuyển tức thời, phát. Xảy ra chuyện gì Hiên Viên kiếm vực tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, như gặp quỷ thần. Mặt lị tay nhỏ hướng về sau hất lên, đem Tiêu Vân tiện tay ném cho Vân Triệt. Vân Triệt cấp tốc đưa tay, đem Tiêu Vân nhận lấy, tại cổ độc phía dưới, Tiêu Vân từ đầu đến cuối đều bảo trì ngốc trệ thật thà trạng thái. Loại này có thể ăn mòn linh hồn đáng sợ cổ độc, liền xem như một cái tuyệt đỉnh cao thủ cũng không biết như thế nào đi giải, coi như biết, cũng không dám hiểu, bởi vì một cái sơ sẩy, liền có khả năng đem thần trí trọng thương, thậm chí tổn hại. Nhưng đối với am hiểu sâu các loại độc, của Vân Triệt mà nói, muốn giải trừ tuyệt không phải việc khó, nhất là thân có mang theo tịnh hóa lực phượng hoàng viêm, càng là dễ như trở bàn tay. Hắn cấp tốc đưa tay, lòng bàn tay đặt tại Tiêu Vân Thiên Linh chỗ, phượng hoàng viêm cẩn thận xâm nhập nó não bộ, đánh thẳng độc cổ ở tại, trong nháy mắt, liền đem độc cổ phần diệt, tàn độc cũng toàn bộ tịnh hóa. Độc cổ giải trừ, Tiêu Vân tâm hồn của bị bắt cóc rốt cục khôi phục, nửa mở bên trong đồng mẫu khôi phục có chút thần thái, hắn nhìn lấy Vân Triệt, khóe mắt tràn nước mắt, phát ra suy yếu thanh âm thống khổ, đại ca, thật xin lỗi. Không cần nói xin lỗi, ngươi không có làm sai bất cứ chuyện gì, tất cả đều chỉ sai tại sơ sẩy của ta, Vân Triệt nặng nề lắc đầu, hắn biết rõ, Tiêu Vân ý chí chỉ là bị bắt cóc, mà không có đánh mất, cho nên phát sinh tất cả mọi chuyện, hắn đều nhất thanh nhị sở. Tiêu Vân, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Lập tức, chúng ta liền có thể gặp được Gia Gia cùng thất muội. Đại ca. Tiêu Vân bờ môi giật giật, tự trách, áy náy, cảm kích nước mắt lã chã mà rơi, sau đó rốt cục hai mắt nhắm lại, ngất đi, ngươi. Ngươi dùng cái gì yêu pháp? Hiên Viên Cô Tinh ngón tay mặt lị, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định. Không cần kinh hoàng, Hiên Viên Cô Vân lại là chấn định rất nhiều, cười lại một tiếng nói. Đừng quên, cái này Vân Triệt thế nhưng là vô cùng gian trá, mấy tháng trước lập ra một cái Đoạt Thiên lão nhân, chẳng những lừa gạt Nhật Nguyệt Thần Cung, còn lừa tất cả mọi người tin tưởng, nếu không phải kiếm chủ đại nhân anh minh, ngay cả chúng ta đều bị lừa gạt ở trong đó. Vừa rồi khẳng định lại là cái gì hù dọa người trò xiếc. Kiếm chủ đại nhân nói qua, Vân Triệt trên người có một loại rất đặc thù không gian huyền khí, tiểu cô nương này trống rỗng xuất hiện, còn có vừa rồi Tiêu Vân bỗng nhiên bị đoạt đi, khẳng định chính là dùng cái không gian kia huyền khí. Thoạt nhìn, bọn hắn còn giống như muốn mượn lần này đến phô trương thanh thế, đơn giản buồn cười. Thì ra là thế, Hiên Viên Cô Tinh chậm rãi gật đầu, trên mặt kinh nghi lập tức hóa thành âm lệ. Ta Hiên Viên Cô Tinh nhìn người, thế mà bị dùng loại này gian trá thủ đoạn đoạt đi, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Hiên Viên Cô Vân giải thích, hắn vô cùng tin phục, bởi vì trừ mượn nhờ một loại nào đó cường đại không gian huyền khí bên ngoài, không có bất kỳ cái gì lý do có thể giải thích vừa rồi sự tình, còn nói lời vô dụng làm gì, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Hiên Viên Cô Tinh cùng Hiên Viên Cô Vân đồng thời phi thân lên, một người chụp vào mặt lị, một người bắt về phía sau Vân Triệt. Hai cái cường đại tuyệt luân cấp 9 đế quân đồng thời xuất thủ, khí chẳng biết bao khủng bố, ở nơi này hải thần trên đài trong nháy mắt mang theo một cỗ để cho người ta hít thở không thông phong bạo. À, cẩn thận. Phượng Tuyết Nhi trước tiên chuẩn bị đứng dậy phản kích, lại nhìn thấy Hiên Viên Cô Vân đúng là chụp vào mặt lị, theo bản năng một tiếng kinh hô. Tuyết Nhi, nhanh chóng lui lại, thối lui. Phượng Hoành không mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không để ý chút nào đế vương uy nghi gào thét lớn. Hai cái cấp 9 đế quân dưới cơn thịnh nộ đồng thời xuất thủ, bầu không khí đột nhiên thay đổi, nhưng ở vào vòng xoáy chính trung tâm váy đỏ thiếu nữ lại phảng phất mảy may không có cảm giác được nguy cơ tiến đến, tấm kia màu trắng sữa non trên mặt vẫn là một mảnh lạnh lùng. Tại Hiên Viên Cô Tinh cùng Hiên Viên Cô Tinh tới gần chỉ có chừng 10 bước khoảng cách lúc, nàng khẽ nâng lên một ngón tay, hời hợt hư không vạch một cái. Xoẹt, phún huyết thanh âm mãnh liệt đến gần đi chói tai trình độ. Hiên Viên Cô Tinh cùng Hiên Viên Cô Vân thân thể ở trong không đứt gãy thành băng phẳng tứ đoạn, ở tại bọn hắn dũng động huyền lực phía dưới, huyết dịch của cả người như cuồng bạo nhất suối phun đồng dạng từ đoạn thể chỗ điên cuồng phun ra, ở trong không tung xuống một mảnh xúc mục kinh tầm huyết vũ. Mạt Lị có chút ngước mắt, tay nhỏ vung lên, đem Hạ Lạc bên trong đoạn thi cùng huyết vũ toàn bộ quét về Thiên Uy kiếm vực vị trí của ở tại nàng, không căm ghét máu tươi, chỉ là không muốn khiến cái này hèn mọn máu tươi ô uế nàng thích nhất hồng huân váy lụa. Ầm ầm. Trầm muộn rơi đập tiếng vang lên, Hiên Viên Cô Tinh cùng Hiên Viên Cô Vân đứt gãy thân thể rơi vào Thiên Uy kiếm vực tất cả trưởng lão trước mặt, đồng thời mà rơi, còn có mảng lớn tinh sú bọt máu, hải thần đài trong nháy mắt lâm vào kinh khủng tĩnh mịch. Không cách nào nói rõ khiếp sợ và hoảng sợ hiện ra ở tại trên mặt mọi người, mỗi mắt của một người con ngươi đều trừng đến rồi lớn nhất, con ngươi lại co vào đến rồi nhỏ nhất. Hiên Viên Cô Tinh, Hiên Viên Cô Vân. Thiên Uy kiếm vực đệ nhất trưởng lão cùng đệ nhị trưởng lão, tại Thiên Huyền Huyền giới có thể xưng thần thoại y hệt hai đại cấp 9 đế quân. Trong nháy mắt, chết rồi, đứt gãy thân thể, biểu phi huyết dịch, bọn hắn thấy rất rõ ràng, làm thế nào đều không thể tin được con mắt chỗ nhìn thấy đồ vật. Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ước, Dạ Bị Tà, Hiên Viên Vấn Thiên, cái này bốn cái có một không hai thiên huyền thánh chủ, lúc này trên mặt phơi bày là giống như những người khác khiếp sợ và khó có thể tin, bọn hắn không nhìn thấy hai người là chết như thế nào, không có cảm giác được bất luận cái gì huyền lực dung chuyển. Thấy, chỉ có váy đỏ nữ hài nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích ngón tay. Ngươi! Hiên Viên Vấn Thiên ngón tay mặt lị, bất kỳ người nào đều nhìn thấy, hắn đưa ra cây kia ngón tay vậy mà đang run rẩy nhẹ nhẹ, Hiên Viên Cô Tinh cùng Hiên Viên Cô Vân thực lực, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Lấy Hiên Viên Vấn Thiên thực lực, muốn bại hai người bọn họ dễ như trở bàn tay, nhưng, dù cho là hắn, cũng căn bản là không có cách lý giải đến tột cùng như thế nào lực lượng, có thể để hai cái này cấp 9 đế quân trong nháy mắt đoạn thây ngã chết. Cô Tinh trưởng lão, cô Vân trưởng lão. Thiên Uy kiếm vực đám người cái này từ cực độ trong kinh hoàng như ở trong mộng mới tỉnh, bọn hắn nhìn lấy liền ở dưới chân đoạn thi, y nguyên căn bản không thể tin được cái này đúng là bọn hắn kiếm vực thực lực gần với kiếm chủ cùng kiếm thị hai đại trưởng lão. Giết, giết nàng, lập tức giết nàng. Hắn chỉ không phải Vân Triệt, không phải Phượng Tuyết Nhi, mà là Mạt Lị. Hiên Viên Vấn Thiên triệt để ý thức được, bản thân từ váy đỏ trên người cô gái cảm giác được đáng sợ, cảm giác nguy hiểm căn bản không phải ảo giác. Hiên Viên Cô Tinh cùng Hiên Viên Cô Vân đột tử hình ảnh, để hắn cái này vô địch thiên hạ hiên viên kiếm chủ, cảm giác được rõ ràng vẻ lạnh như băng, cảm giác sợ hãi, tê lặc. Không gian bị thô bạo xé rách, ba đạo bóng đen tựa như tia chớp nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Mạt Lị. Trên tay của bọn hắn, Ba thanh giống nhau như đúc, hắc kiếm chớp động lên giống như u minh vậy quang mang. Ba. Ba kiếm thị, Hạ Nguyên Bá bật thốt lên hô. Vô tình kiếm tùy tùng, tuyệt tình kiếm tùy tùng, đoạn tình kiếm thị, ba cái tại thiên huyền đại lục trong truyền thuyết vô tình vô dục kiếm đạo quỳ thần, ba cái đứng ở thiên huyền huyền giới tột cùng nhất mới cấp đế quân. Đã trải qua không biết bao nhiêu năm, bọn hắn không có cộng đồng xuất thủ qua, bởi vì thế gian này, trừ tứ thánh chủ, căn bản đã tìm không thấy xứng để bọn hắn cộng đồng xuất thủ người. Bốn đại thánh địa cũng người người đều biết, bọn hắn nếu là hợp lực, đủ để địch nổi bất kỳ một cái nào thánh chủ. Bây giờ, ba người bọn hắn lại trong cùng một lúc cộng đồng xuất thủ, đi hợp lực đánh giết một thiếu nữ. Đã vì Hiên Viên Cô Tinh cùng Hiên Viên Cô Vân trong nháy mắt đột tử, càng vì Hiên Viên Vấn Thiên chưa bao giờ dùng qua loại kia khẩu khí súng tuyệt sát lệnh. Ba cái kiếm đạo quỷ thần đồng thời xuất kiếm, tại phía xa bên ngoài trăm trượng người đều cảm giác được thân thể muốn bị vô số bùng nổ kiếm khí cắt đứt thành mảnh vỡ. Cái này khiến bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng bị ba kiếm này tùy tùng kiếm trực tiếp tương đối người thừa nhận là đáng sợ đến bực nào kiếm. Uy, Mạt Lị không có ngẩng đầu, ngay cả khóe mắt cũng không có động một chút, chỉ có băng ngọc vậy nhỏ nhắn xinh xắn non tay tùy ý một chảo. Trong nháy mắt, khuấy động bầu trời kiếm ý cùng kiếm khí vô ảnh vô tung biến mất, đồng dạng biến mất, còn có ba kiếm thị trong tay ba thanh hắc kiếm, bọn chúng toàn bộ quỷ dị xuất hiện ở trong tay Mạt Lị, sau đó bị nàng lạnh lùng vung ra. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lục đạo huyết tiễn hoành không phun ra, vô tình kiếm tùy tùng, tuyệt tình kiếm tùy tùng, đoạn tình kiếm thị. Bị chính bọn hắn hắc kiếm giữa trời chặt đất, phân thành lục đoạn, như sáu cái phá toái máu túi vậy mang theo phun tung tóe máu chảy giữa trời rớt xuống. Sáu cắt đất thi rơi xuống đất thanh âm ngột ngạt đến khiến người ta run sợ, một cỗ xâm nhiên khí tức rơi xuống ở trên hải thần đài, không cách nào nói rõ khủng bố, càng là như bệnh dịch điên cuồng khuếch tán, đổi mới nhanh nhất. Hải thần đài bên trên tất cả mọi người nghẹn ngào, mỗi người con mắt đều trừng đến rồi lớn nhất, cực hạn chấn kinh cùng hoảng sợ để con mắt của bọn họ vằn vện tia máu, như muốn nổ tung. Đến rồi đế quân cấp độ này, thân thể sẽ cứng như bàn thạch, sinh mệnh lực cũng biến thành kiên cường, mặc dù thân thể bị cắt thành vài khúc, cũng có thể tiếp tục giữ lại một đoạn thời gian ý thức, huyền khí thì phải càng lâu về sau mới có thể chậm chạp tiêu tán. Mà bị đoạn thể ba kiếm thị sau khi hạ xuống lại là hoàn toàn tĩnh mịch, vô luận sinh mệnh khí tức, vẫn là huyền lực khí tức, toàn bộ vô ảnh vô tung biến mất, giống như sáu bãi hòa với máu bùn nhão. Như vẻn vẹn chỉ là nhìn cái này sáu cắt đứt thi, mà cho ai đều khó có khả năng tin tưởng, bọn hắn lại là đứng ở thiên huyền đỉnh phong nhất phương diện kiếm vực ba kiếm thị. A. A. A. Hạ Nguyên Bá miệng há to làm sao đều không thể khép lại, ít hầu chỗ sâu, không tự chủ tràn ra run rẩy than nhẹ. Hắn bên người thánh vực chân nhân sớm đã quên đi tiếp tục chế trụ hắn, chỗ sâu trong con ngươi, ngưng tụ bọn hắn suốt đời mãnh liệt nhất sợ hãi. Cùng không cách nào tin, một cái chớp mắt đánh giết một cái bá hoàng, mặc dù kinh người, nhưng một cái cao cấp đế quân hoàn toàn chính xác có năng lực làm đến. Một cái chớp mắt đánh giết một cái chân chính đế quân, dù cho là những cái này đứng ở huyễn yêu chi đỉnh cường giả tuyệt thế, cũng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, mà ở bọn hắn trước mắt bị một cái chớp mắt đánh chết, không chỉ là đế quân, vẫn có bệ nghệ thiên hạ lực thập cấp đế quân. Hơn nữa còn là một lần ba cái. Đây là một loại vô số lần vượt qua bọn hắn lý giải cùng tưởng tượng lực lượng, là cho dù ở viễn cổ truyền thuyết, thậm chí bọn hắn nhất hoang đường ly kỳ huyễn tưởng, trong mộng cảnh, đều chưa bao giờ xuất hiện qua lực lượng. Nhưng hình ảnh như vậy, loại này trong nháy mắt diệt sát ba cái thập cấp đế quân lực lượng, lúc này liền rõ ràng hiện lên hiện tại trước mắt của bọn hắn, mà tạo nên đây hết thảy, là một cái nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi thiếu nữ. Không. Không có khả năng. Cái này. Nhất định. Là ở nằm mơ. Một đoạn kiếm thị đoạn thi ngay tại Hiên Viên Vấn Đạo trước người, hắn nhìn lấy dưới chân mình đoạn thi cùng kiếm gãy, khuôn mặt tại cực độ dưới sự kinh hoàng phơi bày kinh người tái nhợt. Thiên uy kiếm vực tại tứ thánh trong đất thực lực tổng hợp bài danh cuối cùng, nhưng có bốn cái thập cấp đế quân, đây là bọn hắn nhất là ngạo nghễ sự tình, bây giờ, đúng là lập tức chết rồi ba cái. Không hề nghi ngờ, đây đối với thiên uy kiếm vực uy danh, thế lực tạo thành không cách nào lường được trùng kích, cha. Phụ thân, Dạ Tinh Hàn bước chân hư mềm đi đến Dạ Mị Tà sau lưng, tại dưới sự sợ hãi tìm kiếm cảm giác an toàn, lại phát hiện Dạ Mị Tà toàn thân rét run, hai tay vậy mà tại mơ hồ phát run. Mà tạo nên đây hết thảy Mạt Lị lại như cũ là lạnh lùng như lúc ban đầu, đối với ba kiếm thị thi thể nhìn cũng không nhìn một chút, phảng phất táng thân dưới tay nàng không phải ba cái thiên huyền chi tôn, mà là ba cái nhỏ bé sâu kiến. Mà đối với nàng mà nói, ba kiếm thị tại thiên huyền huyền giả trong mắt có thể như thần linh thực lực, cũng thật chỉ là sâu kiến mà thôi. Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Hiên Viên Vấn Thiên, sau đó chậm rãi đi về phía hắn. Mạt Lị bước chân rất mềm mại, rất chậm chạp, nhưng nàng mỗi một lần cất bước, Hiên Viên Vấn Thiên trái tim liền cuồng loạn một chút, bị con mắt của nàng nhìn chăm chú, bị nàng từng bước một tới gần, một loại suốt đời cũng không từng có sợ hãi, giống như thức tỉnh ác ma đồng dạng tại tâm hồn của người thánh chủ này bên trong. Điên cuồng sinh sôi, bành trướng. Ngươi chính là Hiên Viên Vấn Thiên, Mạt Lị lãnh đạm lên tiếng. Ngươi, đến cùng là ai? Hiên Viên Vấn Thiên muốn cố gắng bảo trì kiếm chủ phong phạm, nhưng ở Mạt Lị dưới ánh mắt, hắn nói ra thanh âm lại là mang theo kịch liệt run rẩy, bắp thịt trên mặt đã ở hoàn toàn không nhận ý chí khống chế run rẩy. Hắn là uy lăng thiên hạ, vô địch tại thiên huyền bốn đại thánh chủ một trong. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, bản thân nhất định lại ở một cô gái đơn thuần ánh mắt nhìn chăm chú dưới, sinh ra như vậy sợ hãi. Bản công chúa chính là Vân Triệt sư phụ, Mạt Lị so búp bê vẫn là tinh xảo tuyết trên mặt lộ ra lạnh như băng trào phúng. Ngươi mới vừa rồi không phải nói, muốn ban thưởng Vân Triệt sư phụ chết ở dưới kiếm của ngươi sao? Hiện tại bản công chúa ngay ở chỗ này, ngươi chuẩn bị làm sao để bản công chúa chết ở dưới kiếm của ngươi đâu? Rõ ràng nghe được váy đỏ thiếu nữ chính mình nói ra là Vân Triệt sư phụ, Hiên Viên Vấn Thiên toàn thân thần kinh siết chặt run lên, hoàng cực phu dục, khúc phong ức, dạ mị tà thân thể đồng thời lung lay nhoáng một cái. Hiên Viên Vấn Thiên là một cực độ âm hiểm, cũng cực độ người cao ngạo. Hắn chưa bao giờ e ngại qua cái gì, nhưng từ trước tới giờ không cho rằng trên đời này tồn tại xứng để hắn sợ hãi đồ vật. Lấy tâm cảnh của hắn, mặc dù có một ngày đối mặt tình thế chắc chắn phải chết, hắn cũng sẽ bình tĩnh như lúc ban đầu, tuyệt sẽ không lộ ra sợ hãi thái độ. Nhưng Mạt Lị ở tại phương diện thắng qua hắn rất rất nhiều, đến từ Mạt Lị uy hiếp, căn bản không phải ý chí của hắn cùng tín niệm có khả năng kháng cự. Ngươi! Hiên Viên Vấn Thiên hai tay mở ra, năm ngón tay vặn vẹo. Ba kiếm thị cường đại, hắn rõ ràng nhất. Ba kiếm thị nếu là liên thủ, đủ để cùng hắn bước thành ngang tay, mà trước mắt kinh khủng váy đỏ thiếu nữ lại là trong nháy mắt giết ba kiếm thị, cũng liền mang ý nghĩa, nàng muốn giết hắn, cũng căn bản không phế thổi bay chi lực. Dưới sự sợ hãi, Hiên Viên Vấn Thiên tâm thần đại loạn, bỗng nhiên trong mắt âm quang nhoáng một cái, tử quang nhấp nhoáng, một cái khắp cả người tử quang huyền kiếm không biết từ đâu mà hiện, mang theo tiếng sấm nổ bỗng nhiên đâm về Mạt Lị, keng. Một tiếng rất nhỏ chi cực vang động, Hiên Viên Vấn Thiên tử kiếm đình trệ ở tại Mạt Lị phía trước, hai cây như tuyết trắng vậy ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng nắm vào tử kiếm trên mũi kiếm, luận kiếm đạo tu vi, Hiên Viên Vấn Thiên là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Hắn đâm ra kiếm, mỗi một kiếm đều có thể xé rách không gian, khủng bố tuyệt luân, mà một kiếm này đâm ra cực kỳ đột nhiên, Hiên Viên Vấn Thiên tâm sợ phía dưới càng là không có lưu nửa phần dư lực, mà mục tiêu, cách hắn bất quá ba bước xa. Nhưng chính là như vậy nhất kiếm, lại bị Mạt Lị dùng hai ngón tay, hời hợt nắm. Trong nháy mắt, trên thân kiếm tử quang, kiếm ý còn có tiếng sấm nổ vô ảnh vô tung biến mất. Hiên Viên Vấn Thiên nắm lấy chuôi kiếm, cánh tay như co giật đồng dạng run rẩy bắt đầu, hoảng sợ, càng là vô cùng rõ ràng viết lên mặt. Nhưng mặc cho bằng cánh tay hắn như thế nào run rẩy, tử kiếm lại là không nhúc nhích tí nào. Thánh! Thánh đế! Hoàng cực vô dục bên cạnh thân, tuyệt tâm chân nhân sắc mặt đỏ bừng. Trên trán giống như bị bạo vũ xối, mồ hôi lạnh trải rộng, nhanh, cho Nguyên Bá giải trừ cấm chế. Nhanh, hoàng cực vô dục run giọng nói. Hắn đối với Vân Triệt lời nói, còn có Vân Triệt đối với lời hắn nói lân cận ở bên tai, mỗi một chữ đều thanh thanh sở sở, mà váy đỏ thiếu nữ nếu biết Hiên Viên Vấn Thiên đối với Vân Triệt lời nói, như thế nào lại không nghe thấy, nhìn thấy hắn đối với Vân Triệt nói gây nên. Cái này tự xưng Vân Triệt sư phụ váy đỏ thiếu nữ, hoàn toàn muốn so trong truyền thuyết thượng cổ ma thần còn đáng sợ hơn. Tại bốn đại thánh chủ bên trong, hắn hoàng cực vô dục mặc dù được công nhận thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, luận thực lực, khúc phong ức cùng dạ mị tà muốn yếu tại hắn, nhưng Hiên Viên Vấn Thiên lại cùng hắn cân sức ngang tài. Hắn thiên huyền đệ nhất nhân chi danh, là nhân thánh vực mạnh hơn kiếm vực. Đơn thuần thực lực, hẳn là hắn và Hiên Viên Vấn Thiên đặt song song thiên huyền đệ nhất nhân, mà cái này thiên huyền người thứ nhất toàn lực nhất kiếm lại bị nàng hai ngón tay tùy ý hóa giải. Thực lực sai biệt, đâu chỉ khác biệt một trời một vực. Nàng đến tốt cùng là ai? Nàng đến từ chỗ nào? Trên đời này tại sao có thể có kinh khủng như vậy tồn tại? Vân Triệt là một có thù tất báo. Thậm chí có thể nói có thù tất báo người, hơn nữa trả thù bắt đầu cực kỳ hung ác. Điểm này, có thể nói thiên hạ đều biết, bởi vì từng có quá nhiều máu rầm rề ví dụ. Nếu là Vân Triệt lấy váy đỏ nữ hài chi lực trả thù hoàng cực thánh vực, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Hắn lúc trước răn dậy, ngăn cản Hạ Nguyên Bá bảo hộ Vân Triệt, mà bây giờ hắn không thể không mong đợi tại Hạ Nguyên Bá cùng Vân Triệt quan hệ đến giải trừ trận này bỗng nhiên phủ xuống đáng sợ nguy cơ. Hơn nữa, là hoàng cực thánh vực vạn năm đến nay, đáng sợ nhất nguy cơ. Không chút nào khoa trương. Bình. Mặt Lị ngón tay nhẹ nhàng bóp, trường kiếm màu tím trong nháy mắt đã nứt ra vô số đạo tỉ mỉ vết rách. Hiên Viên Vấn Thiên phối kiếm há lại sẽ là phàm phẩm. Thanh này tử kiếm tên là Đỉnh Uy, là Thiên Huyền Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy thập đại bá huyền khí một trong. Từ một khối rơi vào Sơn Nhạc Chi Đỉnh, đã nhận lấy hơn 3.000 năm xét đánh thiên thạch vũ trụ tạo thành, có vô tận kiếm uy, nó kiếm thể càng là cứng cỏi đến cực hạn, dù cho là Hiên Viên Vấn Thiên, đem hết toàn lực cũng đừng nghĩ hao hết một tơ một hào. Nhưng ở Mặt Lị thủ hạ, giống như một mảnh miếng băng mỏng vậy trong nháy mắt phá toái. Bình! Một tiếng nổ vang, tử kiếm lập tức hóa thành vô số nhỏ vụn mảnh vỡ bay ra ngoài, chỉ còn lại một mảnh mũi kiếm bộ phận lưu tại Mặt Lị giữa ngón tay. Hiên Viên Vấn Thiên một tiếng hét thảm, toàn bộ cánh tay phải huyết hoa tung bay, da thịt hoàn toàn nổ tung, hắn lảo đảo lui ra phía sau, lảo đảo một cái quay ngược lại trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên, toàn thân không được co quắp. Hắn dù sao có 2.000 năm tu vi, tại cảm thấy nguy cơ lúc bản năng thu tay, nếu không, lấy Mặt Lị truyền đến trên thân kiếm lực lượng, hắn bị tạc mở liền không chỉ là da thịt, toàn bộ cánh tay xương cốt đều sẽ bị vỡ thành bột phấn. Kiếm chu. Hiên Viên Vấn Thiên máu tươi ngã xuống đất, trên người vốn là hùng hậu vô cùng kiếm khí, huyền khí cơ hồ hoàn toàn biến mất, thiên uy kiếm vực tất cả trưởng lão toàn bộ hoảng sợ thất sắc, không liều mạng mà vọt lên. Mặt Lị ánh mắt hơi nghiêng, khóe miệng nhàn nhạt câu lên một tia tàn nhẫn cười lạnh, kẹp lấy mũi kiếm mảnh vụn ngón tay nhẹ nhàng hất lên. Đinh. Một đạo thẳng tắp dây đỏ, rõ ràng khắc ấn ở bên trên qua không gian, tttttttt. Giao chồng lên nhau phun máu âm thanh, điếc tai đến rồi như ngàn trượng rơi xuống thác nước thanh âm. Thiên uy kiếm vực trong đội ngũ, xông lên phía trước nhất 23 kiếm vực trưởng lão đầu tại cùng trong nháy mắt ly thể bay ra, lại tại cùng một thời điểm rơi đập trên mặt đất, như 23 lăn đất hồ lô vậy lộn ra thật xa. Mà 23 cỗ mất đi đầu lâu trên thân thể, từng đạo cột máu ở tại bọn hắn khi còn sống ngưng tụ huyền lực thôi thúc giới điên cuồng phun ra, cao nhất trực phún đến rồi hơn 10 trượng không trung. Tại hải thần đài sườn đông tung xuống một mảng lớn xúc mục kinh tâm hồng vũ. Có thể xông lên phía trước nhất, không thể nghi ngờ đều là thiên uy kiếm vực nhân vật tuyệt đỉnh, bọn hắn từng cái, đều là hàng thật giá thật đế quân, nhưng, liền ngay trong chớp mắt này, dòng dã 23 đế quân, toàn bộ thi thể tách rời. Toàn bộ quá trình không có dung chuyển trời đất năng lượng đụng nhau, không có trời long đất lở hủy diệt phong bạo, vẻn vẹn chỉ có một đạo khắc ấn ở bên trên không gian vết đỏ. Không, không cần, không nên đi qua. Không nên đi qua. Hiên Viên Vấn Đạo bước chân không dám tiếp tục hướng về phía trước nửa bước. Mà bây giờ hắn coi như giống nghĩ, đoán chừng cũng đã căn bản bất lực di chuyển. Luôn luôn uy phong bát diện, thiên địa không sợ kiếm vực thiếu chủ, lúc này hai chân run run như cái sàng đồng dạng, lúc nào cũng có thể trực tiếp tê liệt ngã xuống, khuôn mặt đang sợ hãi phía dưới, đơn giản so trong truyền thuyết lệ quỷ còn ám đạm hơn. Lấy bốn đại thánh địa tại Thiên Huyền Đại Lục uy danh, dù cho là thất quốc thế lực cường đại tông chủ, có lẽ có can đảm giết một nước chi đế, nhưng tuyệt không đảm lượng giết bốn đại thánh địa dù là nhất tầng dưới chót nhất một người học trò. Liền xem như bốn đại thánh địa, muốn giết cái khác thánh địa một cái đệ tử bình thường, đều phải cẩn thận ước lượng cân nhắc, chớ đừng nói chi là trưởng lão cấp nhân vật. Huống chi thánh địa trưởng lão, như thế nào tốt như vậy giết, như coi là thật phát sinh, cái kia thế tất gây nên toàn bộ thánh địa nổi giận. Nhưng, đây bất quá là trong nháy mắt, thiên uy kiếm vực đại biểu cho kiếm đạo đỉnh phong. Chống đỡ lấy kiếm vực uy danh ba kiếm thị, còn có dòng dã 25 cái trưởng lão đột tử tại chỗ, máu tươi nhiễm đỏ kiếm vực đám người mặt đất dưới chân, liền kiếm chủ đều ngược lại ở trên mặt đất, nhưng bọn hắn nhưng không có. Nổi giận, không ai dám xông lên, chỉ có vô tận hoảng sợ cùng thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy, bởi vì bọn hắn trong con mắt phái đỏ thiếu nữ sát kiếm vực trưởng lão, ba kiếm thị quá mức đơn giản cùng tùy ý. Bọn hắn những cái này ngày bình thường không ai bì nổi. Ngạo nghễ vô độ thánh địa trưởng lão ở trước mặt nàng, đơn giản giống như vô dụng cỏ rác, bọn hắn xông đi lên, căn bản chính là tại đem tính mệnh đưa lên từ nàng tiện tay cắt gọt, ngươi đến cùng, là người, là quỷ. Hiên Viên Vấn Thiên cánh tay trái chống đất, máu thịt be bét cánh tay phải đã là không cách nào nâng lên, vì thiên tội thần kiếm, hắn thiết hạ âm mưu thâm độc, hủy diệt Vĩnh Dạ vương tộc. Vì giải khai thiên tội thần kiếm phong ấn, hắn tìm cách ngàn năm, nhẫn nại ngàn năm, rốt cục chờ đến hôm nay. Kết quả sau cùng cũng hoàn toàn như ước nguyện của hắn. Thiên tội thần kiếm phong ấn, triệt triệt để giải khai. Nếu là lại từ trên người Vân Triệt đạt được trong kiếm ma hồn nói tới huyền thiên chí bảo luân hồi kính, tất cả liền đều viên mãn. Nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, ở nơi này kết thúc công việc giai đoạn, thế mà xuất hiện một cái kinh khủng như vậy nữ hài, để tất cả về hắn mưu đồ đều thất bại trong gang tấc. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, lấy cái này váy đỏ thiếu nữ ma thần vậy thực lực, coi như hắn chiếm được thiên tội thần kiếm toàn bộ lực lượng, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của nàng. Liền cho nàng sách giày cũng không xứng. Ma kiếm đại hội tất cả đều ở theo ý nguyện của hắn cùng mưu đồ tiến hành, kết quả sau cùng mặc dù như ước nguyện của hắn, nhưng vẫn không có thể đạt được ma kiếm lực lượng, cũng đã kể tội so ma kiếm lực lượng còn cường đại hơn ngàn vạn lần khủng bố ma thần. Mà bây giờ hắn, giống như một đầu hèn mọn tiểu trùng, co quắp tại cái này ma thần dưới chân của thiếu nữ. Mạt Lị đứng chắp tay, trên mặt là cùng nàng non nớt tuổi tác hoàn toàn không hợp băng lạnh chế giễu. Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi vừa mới có thể là uy phong hung ác a, trước muốn bắt lại Vân Triệt, sau muốn giết bản công chúa, hiện tại bản công chúa ngay tại trước mặt của ngươi, uy phong của ngươi đâu? Hiên Viên Vấn Thiên khóe miệng đang co quắp, con ngươi một mực phơi bày phóng đại trạng thái. Trên người Mạt Lị y nguyên không có chút nào huyền lực khí tức, càng không có đi áp chế, phong tỏa Hiên Viên Vấn Thiên huyền lực, nhưng chỉ là tại nàng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hiên Viên Vấn Thiên liền đã là toàn thân hư mềm, linh hồn run rẩy, cơ hồ cũng không có khí lực đứng lên. Mạt Lị liếc mắt, nhìn về phía Thiên Uy kiếm vực phương hướng, tại nàng dưới ánh mắt, đã trải qua gần như bị sợ bởi mật chúng kiếm vực trưởng lão đều là toàn thân biến lạnh, như là bỗng nhiên rơi vào thế gian nhất băng hàn trong hầm băng, liền huyết dịch đều cơ hồ bị hoàn toàn đông kết. Đứng ở trước mặt nhất Hiên Viên Vấn Đạo càng là hú lên quái dị, hốt hoảng lui lại, sau đó đặt mông ngồi ngay đó. Mạt Lị ánh mắt lại là xuyên qua bọn hắn, rơi vào cắm ở hậu phương thiên tội thần kiếm bên trên, tay nhỏ tùy ý duỗi ra. Sư. Một tiếng vang nhỏ, thiên tội thần kiếm liền đã như kiểu thuấn di xuất hiện ở Mạt Lị trên tay, nhìn thấy rơi vào Mạt Lị trong tay thiên tội thần kiếm, Hiên Viên Vấn Thiên toàn thân cứng ngắc, lại là căn bản không dám phát ra thanh âm. A, hào một thanh ma kiếm. Mạt Lị ánh mắt nhìn chăm chú thiên tội thần kiếm, mà thân kiếm là nhỏ nhẹ run rẩy lên. Đường đường thượng cổ ma kiếm, lực lượng vậy mà suy yếu đến như thế hèn mọn cấp độ, xem ra tà thần trăm vạn năm phong ấn xác thực phá hủy cùng cái kia ma ma khí khế ước, trở nên thoát ly ma thể độc lập tồn tại, sau đó bị phong ấn lực lượng tàn phệ cho tới bây giờ cấp độ. Mạt Lị khẽ ngâm, chỉ có Vân Triệt mới có thể nghe hiểu lời nói, nàng tiêm lông mày khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói. Ngược lại là không nghĩ tới, bị ném đến thiên huyền đại lục dòng dã vạn năm, không trọn vẹn không chịu nổi ma hồn lại còn không có tan hết, hiện tại lại vì còn sống, như cái hèn mọn loài bò sát một dạng vẫy đuôi mừng chủ. Thật đúng là thật đáng buồn đáng thương a. Đáng thương đến bản công chúa đều chẳng muốn xóa bỏ ngươi, Mạt Lị một tiếng khinh thường chi cực cười lạnh, sau đó tay cánh tay hất lên, đem thiên tội thần kiếm xa xa ném ra ngoài. Nàng vào tay thiên tội thần kiếm sát na, liền phát giác trong đó còn sót lại một cái vô cùng hơi yếu ma hồn. Nàng và Vân Triệt đều biết, trong kiếm ma hồn, chính là Thí Nguyệt Ma Quân con trai linh hồn, nó có thể tồn tại đến nay còn chưa hoàn toàn tiêu tán, ngược lại cũng coi là cái kỳ tích. Chỉ là mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng đã suy yếu tới cực điểm, dù là đưa nó ném vào Thí Nguyệt Ma quật loại này hắc ám hoàn cảnh, cũng không bao lâu liền sẽ tan thành mây khói. Không để cho nàng mảnh chính là, thân là thượng cổ ma thần tàn hồn, nó lại không có nửa điểm ma tôn nghiêm, đang bị Mạt Lị nắm trong tay lúc, nó sợ hãi run rẩy, liều mạng cầu xin. Đơn giản liền một cái nhất không có cốt khí hèn mọn nhân loại cũng không bằng, để Mạt Lị khinh thường sau khi, đều chẳng muốn đưa nó xóa. Đi, thiên tội thần kiếm một đường bay đến hải thần đài biên giới, nửa đường xuyên qua rất nhiều người bên cạnh thân, lại không ai dám đi đụng chạm, cuối cùng, nó bay xuống một người trước người, bị hắn theo bản năng đưa tay bắt lấy, Phần Tuyệt Trần nắm lấy bỗng nhiên bay tới thiên tội thần kiếm, vẫn có chút choáng váng. Phần Tuyệt Trần, Mạt Lị lạnh lùng nói, Vân Triệt đối với ngươi một mực có chỗ ý xấu hổ. Đây coi là đối ngươi di bổ, lại bản này liền nên là thứ thuộc về ngươi. Nó có thể cho ngươi một ngày kia có năng lực giết Hiên Viên Vấn Thiên, cũng có thể giảm bớt ngươi ngày đêm thừa nhận thống khổ, cầm nó có thể đi bao xa, từ đó ân oán thanh toán xong. Sau này, ngươi như y nguyên không biết điều, bản công chúa chắc chắn nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Phần Tuyệt Trần nắm lên thiên tội thần kiếm, nhìn ngược lại trên đất Hiên Viên Vấn Thiên một chút, xoay người sang chỗ khác, không nói một lời rời đi, đảo mắt liền biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người. Mạt Lị khủng bố, Phần Tuyệt Trần tại mấy tháng trước đó liền lĩnh giáo qua, từ khi đó bắt đầu, là hắn biết có nàng tại, bản thân tuyệt đối không thể giết Vân Triệt. Tại Hiên Viên Vấn Thiên bên trong mô đồ, tại đem thiên tội thần kiếm phong ấn giải khai về sau, biết dùng một cái phương pháp cố ý để Phần Tuyệt Trần thuận lý thành chương đem thiên tội thần kiếm trong bóng tối cướp đi. Giờ phút này, hắn trơ mắt nhìn thiên tội thần kiếm cứ như vậy bị Phần Tuyệt Trần lấy đi rời đi, hắn lại là nửa điểm đều cười không nổi. Hiên Viên Vấn Thiên, bản công chúa hỏi ngươi một vấn đề, ngươi muốn thành thành thật thật trả lời, Mạt Lị khóe miệng hơi vảnh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không trả lời hoặc là đáp sai, chỉ là hậu quả, sợ ngươi biết đảm đương không nổi. Ngươi, ngươi muốn hỏi điều gì? Hiên Viên Vấn Thiên tiếng thở nói. Bản công chúa hỏi ngươi, mặt Lị Thanh âm lạnh xuống, 23 năm trước, tại Lưu Vân Thành giết chết Tiêu Ưng chính là cái kia người, là ai? Mặt Lị hỏi ra vấn đề này để Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt cao tập trung vào Hiên Viên Vấn Thiên, hắn biết, mặt Lị vấn đề này là ở vì hắn mà hỏi. Hắn cũng biết, mặt Lị nhất định sẽ không giết Hiên Viên Vấn Thiên, dù cho hỏi ra đáp án, cũng sẽ không ra tay giết người kia. Bởi vì nàng không chỉ một lần nói qua, mối thù của mình, nhất định phải tự mình tiến tới báo. Hiên Viên Vấn Thiên đồng tử run run một hồi, hậu phương, vừa mới bị kiếm vực tất cả trưởng lão cẩn thận đỡ lên Hiên Viên Vấn Đạo toàn thân lắc một cái, hai chân mềm nhũn, nếu không phải cánh tay còn bị hai cái trưởng lão đỡ lấy, dĩ nhiên lần nữa co quắp ngã xuống. Chỉ là hai chân run rẩy trở nên vô cùng kịch liệt, làm sao đều không thể đình chỉ. Hiên Viên Vấn Đạo phản ứng, Vân Triệt nhìn ở trong mắt. Tự nhiên, càng chạy không khỏi mặt Lý Linh Giác, là hắn, là con trai của Hiên Viên Vấn Thiên Hiên Viên Vấn Đạo. Vân Triệt song quyền nắm chặt, trên mu bàn tay, trên trán, nhiều sợi gân xanh ở dưới chọc dẫn bạo khởi, toàn thân càng là chứa đầy băng lãnh sát khí thấu xương. Nhưng, hắn không có lên tiếng, càng không có hướng Hiên Viên Vấn Đạo động thủ, thậm chí tại gắt gao kiềm chế sát khí của mình cùng tức giận. Bởi vì hắn đối với Tiêu Liệt hứa hẹn qua, một ngày kia, hắn sẽ đích thân đem cái kia giết chết Tiêu Ưng, làm hại bọn hắn cửa nát nhà tan kẻ cầm đầu đưa đến trước mặt hắn, từ hắn xử trí, phát tiết cùng kết thúc, hắn muốn tự tay mà không phải mượn nhờ mặt Lị chi thủ. Đây là hứa hẹn, cũng là tôn nghiêm. Là, Cô Tinh, là ta kiếm vực đại trưởng lão Hiên Viên Cô Tinh. Hiên Viên Vấn Thiên ngón tay Hiên Viên Cô Tinh đoạn thi, run rẩy thanh âm nói. Năm đó giết chết Tiêu Ưng chi nhân, hoàn toàn chính xác chính là Hiên Viên Vấn Đạo, nhưng này là con trai của hắn, hắn hà có thể nói ra. Giá họa cho một cái đã chết, lại địa vị cực cao chi nhân, không thể nghi ngờ là tối ưu lựa chọn. À, phải không? Mặt Lị mỉm cười. Miệng cười của nàng không có chút nào non nớt, sáng rỡ đủ để cho thế gian tất cả minh quang đều ảm đạm phai mờ, nhưng cách nàng Hiên Viên Vấn Thiên gần nhất, thấy lại là tử thần chế giễu. Vừa rồi bản công chúa đã trải qua nhắc nhở qua ngươi, nếu là đáp sai, sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng. Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mặt Lị thanh âm rơi xuống, tay nhỏ nâng lên, thẳng oanh thượng không, oanh, thương khung phá nứt, cửu châu chấn động, chung quanh mấy ngàn dặm hải vực đồng thời lật lên thao thiên cự lãng. Vạn dặm không mây trời trong phía trên, một đạo không gian thật lớn vết rách ầm vang nổ tung, bỗng nhiên khuếch tán, tại chỗ có người hoảng sợ đến cơ hồ bạo liệt trong đồng tử, nhất định trong nháy mắt tăng vọt đến hơn 10 dặm chi cự. Tia sáng gấp mấy lần tối dưới, hiện ra ở trên Chí Tôn Hải Điện trống không, rõ ràng là một chân có mấy chục dặm chiều rộng không gian lỗ đen. Hoảng sợ, khan khan tiếng kêu to tràn ngập chân trời, xé rách màng nhĩ, hơn 10 dặm vết nứt không gian. Bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Không thể tin được đây là người có khả năng có lực lượng. Không, liền xem như trong truyền thuyết thần, cũng không khả năng có được kinh khủng như vậy thiên uy. Hẹp dài vết nứt không gian, chừng 6 dài 70 dặm, lại không chút nào vặn vẹo hoặc là co vào, giống như một đạo quá đen nhánh hắc vân đồng dạng lẳng lặng vắt ngang ở bên trên bầu trời. Không cần nói những người khác, coi như tương đối rõ ràng nhất mặt Lị thực lực Vân Triệt, ở nơi này hơn 10 dặm vết nứt không gian dưới, cũng kinh hãi trong mắt kém chút đến rơi xuống. Hắn biết mặt Lị thực lực vô cùng khủng bố, nhưng xưa nay không đến mức nàng đến tột cùng cường đại tới trình độ nào. Bởi vì, đó là một cái hoàn toàn siêu việt hắn hai đời nhận biết phương diện, từ bên trong vết nứt không gian, một mảng lớn thổ địa từ đó vụt xuất hiện. Lấy mọi người ở đây thị lực, có thể thấy rõ ràng thổ địa phía trên trải rộng các loại màu sắc kỳ hoa dị thảo, có các kiểu phòng ốc các điện, thậm chí còn có từng nhóm huyền thú cùng người. Những cái này huyền thú cùng người đều ở phát ra hoảng sợ tới cực điểm tiếng gào thét. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, một mảnh dài rộng hơn 60 dặm đất đai mênh mông liền ngã treo ở 10 dặm cao trên bầu trời, cái kia đạo hơn 10 dặm vết nứt không gian cũng biến mất theo. Mà vô luận là toàn bộ thổ địa, vẫn là trên đất tử vật cùng vật sống, đều không có như vậy rớt xuống, mà là cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, liền một hạt cát bụi đều không có thất lạc, chỉ có một mảng lớn phảng phất đến từ luyện ngục giữa tiếng kêu gào thê thảm truyền đến. Mặc dù cách 10 dặm xa, y nguyên tê tâm liệt phế, rất nhanh, bốn đại thánh địa người, nhất là thiên uy kiếm vực người ở bên trong hoảng sợ, chợt phát hiện mảnh đất này đúng là vô cùng quen thuộc, cái kia là Bắc vực, là Bắc vực a. Thiên uy kiếm vực cửu trưởng lão Hiên Viên Tuyệt phát ra kiếp này sợ hãi nhất gào thét, ngắn ngủi 10 cái tự, lại làm cho hắn trong cổ họng tiêu xuất máu tới, cũng là tiếng này để huyết gào thét nhắc nhở tất cả mọi người. nhất là thiên uy kiếm vực người, hung hăng ấn chứng trong lòng bọn họ cái kia sau ác mộng còn sự thực đáng sợ. Bắc vực, à, không, không có khả năng. Cái này nhất định là tại nằm mơ, không có khả năng. Tại sao có thể có loại sự tình này? Làm sao lại có loại sự tình này? Vậy đích xác là thiên uy kiếm vực Bắc vực, hoàng cực thánh vực chín thán chân nhân lẩm bẩm nói, ta từng đi qua nhiều lần. Sẽ không sai. Thiên uy kiếm vực cùng chia sáu vực, phân biệt là Đông vực, Tây vực, Nam vực, Bắc vực, Trung vực, Kiếm vực. Trong đó, Trung vực ở vào hạch tâm, là cả thiên uy kiếm vực hạch tâm chi địa, kiếm vực thì là tu luyện, tỉ thí, khảo nghiệm chi địa. Nhưng toàn bộ bên trong thiên uy kiếm vực, lực lượng thủ vệ mạnh nhất, đồng thời cũng trọng yếu nhất, lại là diện tích nhỏ nhất Bắc vực. Bởi vì Bắc vực là thiên uy kiếm vực dược viên. Nơi đó gieo trồng cùng chứa đựng số lớn linh đan diệu dược, mỗi một gốc đều giá trị liên thành, thiên hạ khó tìm, đồng thời cũng chăn nuôi lấy đại lượng có thể dùng để chế thuốc quý hiếm huyền thú. Những cái này đều là thiên uy kiếm vực dòng giã vạn năm tích lũy, là thiên uy kiếm vực trọng yếu nhất tài nguyên trèo trống. Nói không khoa trương chút nào, nếu là Bắc vực bị hủy, chẳng khác nào đem thiên uy kiếm vực vạn năm nội tình hủy đi gần một nửa. Đối với bất kỳ một cái nào thánh địa đều là như thế. À, ngươi, Hiên Viên Vấn Thiên đã khiếp sợ hồn phi phách tán. Liên khoảng cách mà nói, bốn đại thánh địa bên trong, thiên uy kiếm vực khoảng cách chí tôn hải điện nhất là gần, nhưng là có dòng dã bảy xa vạn dặm. Tiện tay oanh mở một đạo hơn 10 dặm vết nứt không gian, lại tại trong nháy mắt, cách khoảng cách 7 vạn dặm, đem bên ngoài 7 vạn dặm một mảnh 60 dặm thổ địa rút lên mà lên, đi ngang qua 7 vạn dặm không gian na di đến nơi này. Cuối cùng là như thế nào thiên uy? Hiên Viên Vấn Thiên còn có tất cả mọi người tại chỗ. Bọn hắn một đời chấn kinh, sợ hãi cộng lại, cũng không kịp giờ phút này vạn nhất. Hiên Viên Vấn Thiên, thật tốt nhìn lấy, đây chính là ngươi ở đây trước mặt bổn công chúa không nghe lời hạ chàng. Mạt Lị thanh âm bình thản bên trong mang theo tàn khốc, chỉ hướng thiên không trắng nõn tay nhỏ chậm rãi mở ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lần nữa hù dọa ngàn dặm sóng cả. Ngược lại lơ lửng giữa không trung thổ địa thiên uy kiếm vực Bắc vực, ở trong tiếng oanh minh giữa trời nổ tung, vô luận là thổ địa, linh dược, huyền thú, cùng trong đó thủ vệ đệ tử cùng thiên uy kiếm vực tất cả dược sư, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, chôn vùi ở tại không trung. Hồi lâu, không trung liền một đám bụi trần đều không có bay xuống. Hết thấy tất cả, đúng là trực tiếp hóa thành triệt để nhất hư vô, đừng nói hải cốt, liền một tia tồn tại qua dấu vết đều không có để lại. Thời gian, tại đáng sợ trong tĩnh lặng lạnh như băng chảy xuôi, lại là hồi lâu, đều lại không một tia thanh âm. Vô tận sợ hãi làm cho tất cả mọi người run lẩy bẩy, sắp nứt cả tim gan. Hiên Viên Vấn Thiên sắc mặt như cho tàn, Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ước, Dã Mị Tà sắc mặt đều là trắng bệch như tờ giấy, như là vừa mới mắc một trận bệnh nặng. Hiên Viên Vấn Thiên còn có kiếm vực rất nhiều trưởng lão truyền âm ngọc đều truyền đến hỗn loạn huyền lực ba động, một chút kiếm vực trưởng lão dùng bàn tay run rẩy cầm lấy truyền âm ngọc, trong đó truyền tới thanh âm, một cái sau một cái hoảng sợ. Bắc vực không thấy, thập tam trưởng lão, vừa rồi trên không vậy mà xuất hiện một đạo mấy chục dặm lớn lên vết nứt không gian, Bắc vực. Toàn bộ Bắc vực bỗng nhiên rút lên mà lên, bị hút vào bên trong vết nứt không gian. Bắc vực bên trong tất cả dược liệu, huyền thú, người đều biến mất hết không gặp. Đây là sự thực, là thật à? Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Các chủ, phát sinh đáng sợ đại sự, Bắc vực biến mất. Nhanh bẩm báo kiếm chủ đại nhân. Từng đạo truyền lại từ kiếm vực đệ tử thanh âm nói cho tất cả mọi người, mới vừa tất cả không phải huyễn tượng, không phải ác mộng, mà là sợ ác mộng càng đáng sợ ngàn vạn lần hiện thực. Khúc Phong Ước thân thể lay động, có đế quân đỉnh phong huyền lực nàng, lúc này lại là toàn thân bùn rùn bất lực, lay động ở giữa mấy lần suýt nữa ngã xuống đất, cách 7 vạn dặm, trong lúc phất tay hủy diệt rồi thiên uy kiếm vực Bắc vực. Đỏ như vậy váy thiếu nữ muốn để lân cận ở dưới chân toàn bộ chí tôn hải điện biến mất, cũng bất quá là trong nháy mắt. Bọn hắn trước đó vì luân hồi kính, muốn xuống tay với Vân Triệt, bây giờ, thiên uy kiếm vực thảm trạng đã ở trước mắt, thiên uy kiếm vực về sau, tự nhiên là đến phiên cái khác tam thánh địa. Hoàng cực thánh vực có Hạo Nguyên bá tại, có lẽ có thể có bảo toàn khả năng, nhưng hắn chí tôn hải điện không có. Tỷ phu, nàng thật là ngươi. Sư phụ bị giải khai huyền lực phong tỏa Hạo Nguyên bá lão đảo nghiêng ngã đi vào Vân Triệt bên cạnh thân, trợn to trong mắt nói. Vô cùng đơn giản một câu, nói gập ghềnh, Vân Triệt gật đầu, chi tiết nói ra, 7 năm trước chữa trị ta huyền mạch, dạy bảo ta tu luyện, chỉ dẫn ta lịch luyện, vẫn luôn là nàng kia. À không, vị tiền bối này, nàng đến tột cùng. đến tột cùng là ai? Hạo Nguyên Bá nhẹ nhàng hít một hơi. Trách không được tỷ phu biết ngắn ngủi mấy năm trở nên lợi hại như vậy, trên cái thế giới này, vậy mà tồn tại người lợi hại như vậy. Đơn giản, liền giống như nằm mơ. Tiền bối Vân Triệt cười hắc hắc, tuổi của nàng, thế nhưng là sao ngươi còn nhỏ, cùng Tuyết Nhi không sai biệt lắm. Hạ Nguyên Bá khóe miệng giật một cái, dòng dã sững sờ một lát, mới đột nhiên phát ra một tiếng quái khiếu, cáp, chỉ ở bên cạnh Phượng Tuyết Nhi cùng Phượng Tổ Khuê nghe được nói chuyện của bọn họ, lập tức kinh hãi nghẹn họng nhì chân chối. Mạt Lị, đã trải qua 20 tuổi à? Nhìn đứng ở giữa sân, để bốn đại thánh địa đều sợ hãi run rẩy thiếu nữ, Vân Triệt một tiếng nói một mình, im lặng thất thần. Năm đó lần đầu gặp Mạt Lị lúc nàng mới 13 tuổi. Khi đó nàng mặc dù đang cố gắng biểu hiện lãnh khốc, ngạo mạn cùng thành thục, nhưng thuộc về thiếu nữ non nớt, y nguyên biết thường xuyên tại nàng trong lúc lơ đãng triển lộ ra. Biết hờn dỗi, biết tức hổn hển, biết xúc động, ưa thích đáng yêu, nhất là màu đỏ đồ vật, biết thường xuyên thất thần mờ mịt, lại bởi vì một chút nàng xem không quen việc nhỏ đem hắn mắng cẩu huyết lâm đầu, thậm chí còn từng gánh không được dáng chống đỡ quật cường lưu lại nước mắt. Những năm này, hắn đang trưởng thành, Mạt Lị cũng đồng dạng đang trưởng thành, bề ngoài của nàng cùng lần đầu gặp lúc không thay đổi chút nào, tâm tính của nhưng nàng, sớm đã không còn là năm đó cái kia 13 tuổi thiếu nữ, trở nên càng thêm tỉnh táo cùng thành thục. Bây giờ ngẫu nhiên đung đưa động sát khí, cũng xa so với năm đó càng thêm hưng thực. Mạt Lị chỉ hướng bầu trời cánh tay chậm rãi buông xuống, nhàn nhạt lạnh rên một tiếng, sau đó không tiếp tục hướng Hiên Viên Vấn Thiên truy vấn trước đó hỏi thăm vấn đề, thậm chí không có lại nhìn hắn một cái. Lộ ra yêu dị hồng mang đôi mắt đột nhiên nghiêng, nhìn về phía vị trí của Nhật Nguyệt Thần Cung, ánh mắt, ổn định ở. Trên người Dạ Mị Tà, bỗng nhiên bị Mạt Lệ ánh mắt nhìn chăm chú, Dạ Mị Tà như bị điện giật kích, hoảng hốt lui lại một bước, gương mặt giống như là bị người hung hăng đánh một quyền, tất cả cơ bắp đều ở khẩn trương cực độ sợ hãi phía dưới thắt chặt chen ở cùng nhau. Dạ Mị Tà, Mạt Lệ nhàn nhạt lên tiếng, bị thét lên tên Dạ Mị Tà toàn thân phát lạnh cứng đờ, suýt nữa ngã oạt. Vừa rồi bản công chúa nghe ngươi nói lên, ngươi đời này xưa nay không thấy hối hận hai chữ viết như thế nào, phải không, Thiên? Thiên quân. Nhật Nguyệt Thần Cung Nam Thần sứ ngay tại Dạ Mị Tà 10 bước về sau, mỗi một người bọn hắn đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, lại là không một dám hướng về phía trước. Lúc trước Thiên Uy kiếm vực bị trong nháy mắt cắt xuống 23 trưởng lão đầu, còn đẫm máu chảy ở trên mặt đất, thỉnh thoảng cuồn cuộn. Dạ Mị Tà run rẩy ngẩng đầu, hướng Mạt Dị khiêm tốn cung kính hành lễ, vãn bối. Vãn bối vô chi nói bừa, còn mời tiền bối chuộc tội, đánh chết hắn đều không thể tin được, trước mắt khủng bố nữ hài, tuổi tác bất quá là hắn 1%. Tiền bối Mạt Lị chân mày nghiêng vành lên, hiển nhiên đối với xưng hô thế này rất là chán ghét, nàng lạnh lùng nói, làm sao bỗng nhiên lại thấy hối hận hai chữ viết như thế nào sao, là. Biết, Dạ Mị Tà cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Mạt Lị con mắt. Hắn thân là thần cung thiên quân đã có ngàn năm, bây giờ nhưng từ ngàn năm vô thượng bá giả. Trở nên nơm nớp lo sợ, khúm núm, hắn có thể kiên cường, có thể ngạo nghễ cười to, nhưng muốn phân người. Lấy Mạt Lị lộ ra kinh thiên giật mình địa thực lực, hắn vốn là gần như vô địch thiên hạ thực lực, so sánh cùng nhau đơn giản như thương hải trước cát bụi vậy nhỏ bé, ở trước mặt nàng bày ra thiên quân tư thái, căn bản chính là cái chuyện cười lớn. Thật không Mạt Lị lạnh như băng chế giễu, nếu biết, vậy liền viết ra cho bản công chúa nhìn xem, để bản công chúa biết ngươi có phải thật vậy hay không biết viết, phải thật tốt viết. Nếu là viết không tốt, hậu quả nhưng là sẽ rất nghiêm trọng. Dạ Mị Tà sững sờ, Nhật Nguyệt Thần Cung trên dưới toàn bộ giật mình mặt không còn chút máu. Hậu quả nghiêm trọng là cái gì? Bị hóa thành cho phi thiên uy bắc vực chính là ác mộng vậy tiên lệ, là. Ta viết, ta hiện tại liền viết. Mặc dù mọi loại khuất nhục, nhưng Dạ Mị Tà nào dám có nửa điểm ý kiến cùng làm trái, liền thêm lời thừa thãi cùng động tác cũng không dám có. Hắn run rẩy gập xuống thân đến, duỗi ra ngón tay. Hắn vốn muốn lấy huyền lực ở trên huyền thạch khắc vẽ, nhưng lo nghĩ, lại vội vàng cải thành lấy huyền khí xông phá ngón tay, huy sái huyết châu, tại làm màu xanh biếc huyền thạch phía trên, nhất bút nhất họa, thận trọng viết xuống hối hận hai chữ. Mỗi một bút, mỗi một vẽ, đều ngưng tụ hắn suốt đời lớn nhất sợ hãi, xấu hổ. Còn có trêu chọc một cái khủng bố ma thần hối hận, cũng là suốt đời lần thứ nhất, hắn như thế tinh tế viết hai chữ, e sợ cho cái nào một chỗ bút họa xuất hiện tia hơi sai lầm. Viết xong cái này thật đơn giản hai chữ, Dạ Mị Tà không ngờ là đầu đầy mồ hôi. Hắn cuộn tròn xoay tay lại chỉ, đứng dậy, toàn thân mỗi một cọng lông tóc, đều đang kịch liệt co do. Hừ, viết coi như không tệ nha, Mạt Lị nheo lại đôi mắt, thoạt nhìn, hai chữ này làm như thế nào viết, ngươi đời này cũng sẽ không lại đã quên. Rất tốt, ngươi do Hiên Viên Vấn Thiên nghe lời nhiều, đã như vậy, vậy bản công chúa liền tạm thời tha cho ngươi một mạng, Thanh âm vừa dứt, mặt Lị bên trong lồng mâu hiện lên một cái chớp mắt hơi yếu hồng quang, xoẹt. Dạ Mị Tà hai tay thủ đoạn, hai chân trên mắt cá chân, bốn đạo huyết tiễn phun ra, hắn một tiếng hét thảm, lập tức mới ngã xuống đất, toàn thân thống khổ co quắp, nhưng lại không dám dùng huyền lực đi áp chế thương thế. Thiên, Thiên Quân, Nhật Nguyệt Thần Cung chúng thần sứ, trưởng lão đều là vừa hãi vừa sợ. Núp ở phía sau Dạ Tinh Hàn càng là run lẩy bẩy, không được qua đây. Dạ Mị Tà giống to một tiếng, lại là dãy dụa lấy lao người tới, hướng mặt Lị nói, tạ tiền bối, ẩn không giết. Lấy thân thể của hắn cùng huyền lực, coi như trên người bị kiếm đâm ra 100 đạo vết thương, cũng sẽ không nhăn nở điểm lông mày. Nhưng mặt Lị khắc ở trên người hắn bốn đạo vết thương chẳng những mảnh ngắn, hơn nữa rất nhạt, lại là để hắn đau thấu tim gan. Xác thực của ngươi không chết được, nhưng cái kia bốn đạo vết thương, biết ở trên thân thể ngươi dừng lại 7-12 canh giờ. Mặt Lị quay lưng đi, băng lãnh vô tình thanh âm truyền tới Dạ Mị Tà bên tai, mỗi qua một canh giờ, thống khổ liền sẽ tăng lên một điểm, biết nhường ngươi cảm giác như bị vạn đao phân thây, cho đến sống không bằng chết, hơn nữa toàn bộ quá trình, ngươi liền xem như muốn ngất đi cũng không thể. Nếu ngươi vọng tưởng lấy huyền lực chống cự, sẽ chỉ càng thêm tăng lên. Ngô. Dạ Mị Tà như nghe đến từ địa ngục chớ chú, hai mắt từ trong hốc mắt lồi ra, dày đặc tơ máu cơ hồ phủ đầy toàn bộ ánh mắt, trên người kịch liệt, đau nhức có bao nhiêu đáng sợ, chỉ có chính hắn cảm thụ được. Hắn lúc này đã là đau nhức như vạn kiếm xuyên tim, mà mỗi canh giờ đều muốn tăng lên một lần, tiếp tục dòng dã 7-12 canh giờ, liền muốn tăng lên 71 lần. Này sẽ là hạng gì thống khổ, căn bản là không có cách tưởng tượng, không dám tưởng tượng. Đây chính là ngươi tự gây nghiệt hạ chàng. Bản công chúa đây là đang trợ giúp ngươi lao lao ghi lại hối hận hai chữ viết như thế nào, có thể tuyệt đối không nên lại đã quên. Dạ Mị Tà như một đầu sắp chết lão cẩu vậy toàn thân co quắp dưới, trợn to trong con mắt, rõ ràng là một loại xám trắng tuyệt vọng. Trên người hắn thừa nhận thống khổ có bao nhiêu đáng sợ, người khác xác thực không cách nào cảm động lây, nhưng, thân là có cái thế huyền lực thánh địa chi chủ, lại là thống khổ không cách nào đứng thẳng, toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều đang kịch liệt co rút. Hắn đang chịu đựng như thế nào tra tấn, có thể nghĩ. Mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là ngay từ đầu. Xâm nhiên bầu không khí ở trên hải thần đài càng thêm nồng đậm, mỗi người đều toàn thân cứng ngắc, chẳng những nhấc lên nửa điểm huyền khí, không dám phát ra chút thanh âm nào. Ngay cả hô hấp đều là cẩn thận từng ly từng tí. Mặt Lị mặc dù non nớt, nhưng tinh xảo như thiên nhân dung nhan, cùng nàng để cho người ta thần bí yêu dị mị hoặc, toàn bộ bị đến từ băng lãnh của nàng sợ hãi chỗ đè xuống. Sự cường đại của nàng giống như ma thần, nhưng cường đại bên ngoài, nàng còn lãnh khốc vô tình, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, thậm chí ác độc. Đến rồi giờ phút này, từng cái bị nàng ánh mắt thoáng quét qua người, đều sẽ huyết dịch toàn thân ngưng kết, nhịp tim đột nhiên ngừng, như đối mặt cửu u địa ngục. Mặt Lị ánh mắt từ Nhật Nguyệt Thần Cung rời đi, mặt ngó Chí Tôn Hải Điện ở tại, đôi mắt nhìn chăm chú ở tại Hải Hoàng trên người Khúc Phong Ức. Khúc Phong Ức, Chí Tôn Hải Điện Hải Hoàng, cỡ nào uy phong lẫm lẫm xưng hào, đáng tiếc lại là cái giới sự ngu xuẩn làm nữ nhân. Mặt Lị lạnh lùng giễu cợt nói. Tại mặt Lị dưới ánh mắt Hiên Viên Vấn Thiên cùng Dạ Mị Tà đều là khí chàng hoàn toàn không có, hiển thị rõ hèn mọn. Hải Hoàng Khúc Phong Ức cũng đồng dạng không ngoại lệ. Bị Mạt Lị nhìn chăm chú, Khúc Phong Ức thân thể nhoáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Tại đối mặt Vân Triệt lúc, nàng là cao quý uy nghiêm, khí thế lăng nhân hải điện chi hoàng, mà ở Mạt Lị trước mặt, nàng bất quá là một cơ hồ bị sợ mất mặt nữ nhân. Vân Triệt cùng Thiên Uy Kiếm Vực, Nhật Nguyệt Thần cũng có thù cũ, nhưng cùng ngươi hải điện không những không oán, còn tính là có chỗ giao tình, ngươi lại bỏ đá xuống giếng trước đây, thèm muốn luân hồi kính ở phía sau. À. Ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho bản công chúa, ngươi hãm hại Vân Triệt là vì cái này Thiên Huyền Đại Lục. Các ngươi cái gọi là tứ thánh địa cùng huyện yêu giới cái nào mới là tham lam hèn hạ, họa loạn đối phương yêu ma chi địa, bản công chúa nhất thanh nhị sở, chính các ngươi càng là so bất luận kẻ nào đều biết. Mặt Lị mỗi nói một chữ, Khúc Phong Ức con ngươi liền co rúm lại một điểm, có đế quân đỉnh phong huyền lực chống đỡ nàng giờ phút này lại là lung lay sắp đổ, đều cơ hồ không có đứng thẳng chi lực. Vân Triệt thân là bản công chúa đệ tử, tư chất phẩm hạnh, tâm tính đều miễn cưỡng, còn có thể, nhưng duy chỉ tại nữ nhân một chuyện bên trên, lại là ngu xuẩn không thể thành, lạm tình háo sắc, sắc dục huân tâm, vô sỉ bỉ ổi, vô số lần vì nữ nhân hoàn toàn không có lý trí, mạng của mình đều không để ý, đơn giản. Liền ngớ ngẩn cũng không bằng. Vân Triệt. Hắn bị Mạt Lị mắng số lần nhiều nhất, chính là liên quan đến chuyện của nữ nhân bao quát hắn hôm qua tại Thí Nguyệt Ma Quật vì nàng liều mạng mạnh mẽ bắt lấy U Minh Bà La Hoa, vừa mới bị nàng hung hăng mắng to một trận. Bất quá những cái này hắn sớm đều quen thuộc, thậm chí đối với nàng sắc ma xưng hô đều vui vẻ tiếp nhận. Nhưng bây giờ là ở Hải Thần Đài, Mặt Lị thế mà trước mặt nhiều người như vậy, ở trên chuyện của nữ nhân đối với hắn lốp búp lại là một trận mắng to. Hắn từ đó đều có thể nghe ra cắn răng nghiến lợi hương vị tới. Rất hiển nhiên, Mạt Lị khi hắn đối đãi nữ nhân một chuyện bên trên rất có ý kiến. Còn không phải bình thường có ý kiến, vừa nhắc tới đến liền hãm không được lửa giận, cho nên hắn từ không đánh nữ nhân, cũng rất ít giết nữ nhân. Mạt Lị bước chân chậm rãi hướng về phía trước, tới gần lấy Khúc Phong ức, nhưng bản công chúa. Giết nữ nhân so nam nhân còn nhiều hơn Chí Tôn Hải Điện trên dưới một mảnh sợ hãi. Nàng không có giết Hiên Viên Vấn Thiên, không có giết Dạ Bị Tà, nhưng nghe nàng chi ngôn, rõ ràng là muốn giết Khúc Phong ức. Khúc Phong ức càng là sợ hãi đan sen, đều không thể nói ra nửa chữ tới. Thiên Huyền Đại Lục bất luận kẻ nào muốn giết nàng, đều so với lên trời còn khó hơn. Nhưng Mạt Lị muốn giết nàng, coi như tập hợp bốn đại thánh địa chi lực, cũng đừng nghĩ ngăn cản dù là trong nháy mắt. Lúc này, Tử Cực vội vàng xông ra, cầu khẩn nói, tiền. Tiền bối, Hải Hoàng hoàn toàn chính xác trong lòng còn có tư tâm, sai lầm lớn trước đây, nhưng... Nhưng tội không đáng chết, tiền bối nếu muốn giết nàng... Có thể hay không trước hết nghe vãn bối phải câu phi ngôn. Tội không đáng chết. Mặt Lị đột nhiên ghé mắt, dưới ánh mắt của nàng, Tử Cực hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ một chân trên đất, trong lòng càng là kinh hãi đến cực hạn. Khúc Phong ức muốn hại Vân Triệt chi mệnh cùng đoạt nó luân hồi kính, nó ác tâm độc tham lam, ngươi nói nàng tội không đáng chết. Cái kia Vân Triệt bị tự dưng đẩy vào tử địa lúc, ngươi làm sao ngay cả một cái dám cũng không thả, chẳng lẽ lại, bản công chúa đệ tử mệnh so nữ nhân này mệnh muốn ti tiện sao? Không không không. Tử Cực khoảng tiếng lắc đầu, vãn bối không dám. Vãn bối ngay cả có ngàn vạn cái lá gan, cũng tuyệt không dám có ý đó. Cơ hồ khiến hắn hỏng mất, uy lăng phía dưới, Tử Cực căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Mạt Lị con mắt, hắn quyết định chắc chắn, liền lăn một vòng vọt tới Vân Triệt bên cạnh, đem một cái màu xanh nhạt huyền ngọc đẩy lên trong tay hắn, mây. Vân Công Chủ, ngươi xem cái này. Đây là một cái chân quý huyền ảnh thạch, theo trong đó khắc ấn hình ảnh phóng thích, Vân Triệt liếc mắt liền nhìn ra. Nó đất điểm là Thương Phong Hoàng thành đông bộ, một cái thần hoàng đại quân từ tây sang đông, trùng trùng điệp điệp tấn công về phía Thương Phong Hoàng thành. Mà ngăn tại chi này thần hoàng quân người phía trước. Rõ ràng là thiên hạ đệ nhất. Trong hình ảnh, thiên hạ đệ nhất ứng đối Phượng Hoàng quân theo quân trưởng lão toàn lực đánh ra Phượng Hoàng viêm, thả ra cường đại gió lốc huyền lực, đem hỏa diễm vòng lại hướng về phía thần hoàng đại quân. Mà thiên hạ đệ nhất phóng thích toàn lực đồng thời, hắn vẫn giấu kín tinh linh chi dực rõ ràng triển khai vô cùng. Ngươi Vân Triệt lông mày vừa thu lại. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tại chính mình một lần cuối cùng rời đi Hắc Nguyệt Thương hội lúc, Tử Cực biết bỗng nhiên dùng một loại ngữ điệu quỷ dị hỏi hắn, ngươi nghe nói qua huyện yêu giới 12 thủ hộ gia tộc sao? Không sai, Tử Cực vội vàng nói. Kỳ thật từ khi đó, ta thì biết rõ hắn là huyện yêu giới người, ngươi cũng tất nhiên là từ huyện yêu giới trở về. Trừ cái này Mai Huyền Ảnh Thạch, chúng ta Hải Điện giống như Thiên Uy kiếm vực, tại Yêu Hoàng Thành cũng lưu có rất nhiều nhãn tuyến. Cái này Mai Huyền Ảnh Thạch, trừ ta ra, Hải Hoàng đã từng nhìn qua, cũng vẻn vẹn chỉ có hai người chúng ta nhìn qua, nhưng chúng ta chưa bao giờ đâm thủng thân phận của ngươi, cũng chưa từng cáo chi qua người khác, như Hải Hoàng thực đối với ngươi có hãm hại chi tâm, há lại sẽ như thế. Hôm nay, chỉ là tình thế bức bách, nàng Hải Hoàng chi tôn, không thể không như thế. Mời Vân Công Chủ nể tình này, để tôn sư đối với Hải Hoàng khai ân tha thứ, ta Chí Tôn Hải Điện định ghi khắc ân này, vĩnh thế không quên. Sau này Vân Cung Chủ cùng tôn sư nhưng có sở cầu, ta Hải Điện muôn lần chết không chối từ. Vân Triệt trong ấn tượng Tử Cực như một hơi vạn năm giếng cổ, khí chất phi phàm, nội uẩn trăm sông, nhưng lúc này hắn đầy rẫy cầu khẩn, hai đầu gối hoàn toàn là quỳ ở Vân Triệt trước mặt. Bởi vì đối mặt tuyệt đối thực lực mang tính áp đảo cùng đối phương tàn nhẫn tuyệt tình thủ đoạn, hắn có thể làm, chỉ có cầu xin. Huyền ảnh thạch tại trong tay Vân Triệt vỡ nát, hắn thở dài lấy nói, Tử tiền bối, ngươi tỉnh dậy đi. Yên tâm đi, sư phụ ta nàng nếu thật muốn giết Hải Hoàng, cũng sớm đã động thủ. Mạt Lị bờ môi giật giật, hung hăng trợn nhìn Vân Triệt một chút, tay nhỏ bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra. 3. Hải thần đài bên trên, vang lên một cái tuyệt đối là tất cả mọi người đời này đã nghe qua nhất tiếng tát tai vang dội. Mười trượng bên ngoài Khúc Phong ức bị một cái từ hư không truyền tới cái tát phiến một tiếng hét thảm. Bọc lấy xanh nước biển cung thường thân thể như một cái phi tốc xoay tròn như con quay bay tứ tung ra ngoài, sau khi rơi xuống đất lại liền lăn mấy chục tuần, sau đó khó khăn lắm đứng tại hải thần đài biên giới. Khúc Phong ức nằm dạp trên mặt đất, liền nôn mười mấy khẩu máu, mỗi một chiếc máu đều mang ra một hai khỏa răng. Mà nàng miệng đầy răng đã là phá toái, không có một khỏa còn sót lại. Hải Hoàng đại nhân, chúng tôn giả, trưởng lão tim mật của giật mình muốn nứt, kinh hô tiến lên, ai dám dìu nàng. Mạt Lị quát lạnh một tiếng, ngắn ngủn bốn chữ, để Hải Điện đám người như gặp phải thiên lôi bổ kích, toàn bộ định ở nơi đó, bước chân cũng không dám lại xê dịch một điểm. Hừ, Mạt Lị lạnh rên một tiếng, châm chọc nói, người tiện tâm tiện mệnh khổ, lại còn danh hiệu cái gì Hải Hoàng, thực sự là trò cười. Mạt Lị lời nói cũng không tất cả đều là đơn thuần chán ghét cùng trào phúng, bởi vì lấy nàng ở tại vị diện, thiên huyền đại lục vị diện này, hoàn toàn chính xác chính là ti tiện chi địa, toàn bộ bên trong thiên huyền đại lục, trừ Vân Triệt, căn bản không có người xứng nhập con mắt của nàng. Như không phải là vì cho Vân Triệt xuất khí, nàng căn bản không biết xuất thủ làm nhục cùng giết chóc những người này. Bởi vì đó là dơ bẩn thân phận của nàng cùng hai tay, thanh âm lạnh như băng rơi xuống, ánh mắt của nàng rơi vào trên người Hoàng Cực Vô Dục. Hiên Viên Vấn Thiên, Dạ Mị Tà, Khúc Phong ức thảm trạng đang ở trước mắt, bọn hắn mặc dù cũng chưa chết, nhưng không khỏi là mất hết một đời uy danh cùng tôn nghiêm, cho nên khi Mạt Lị ánh mắt phóng tới lúc, Hoàng Cực Vô Dục toàn thân đột nhiên run run, sắc mặt lúc bụi lúc trắng. Mạt Lị nhìn lấy Hoàng Cực Vô Dục, khóe miệng có chút nghiêng lên một tia để toàn thân hắn rét lạnh, linh hồn co rút cười lạnh, sau đó nhưng lại bỏ qua một bên ánh mắt, thản nhiên nói, biết bản công chúa vì cái gì không giết các ngươi sao? Trên phiến đại lục này, các ngươi là cái gọi là thánh chủ, nhưng đối với bản công chúa mà nói, các ngươi nhiều người như vậy mấy trăm vạn cái, ít mấy trăm vạn cái không có chút nào khác nhau. Đừng nói cái gì bốn đại thánh địa, chính là ngàn vạn cái thánh địa, bản công chúa muốn tiêu diệt, cũng bất quá là động động ngón tay. Mạt Lị lời nói này, đối với người ở chỗ này mà nói, mỗi một chữ đều là kinh thế hãi tục. Nhưng nàng tiện tay ở giữa oanh mở hơn 10 dặm không gian, cách 7 vạn dặm hủy đi thiên uy kiếm vực Bắc vực. Đây đều là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, lấy nàng phảng phất sức mạnh của ma thần viễn cổ, những cái này lời nói của đáng sợ, đối với nàng mà nói cũng không phải là khuế đại. Nhưng lưu lại mạng của các ngươi, lại bao nhiêu còn có chút tác dụng, Mạt Lị ánh mắt quét ngang toàn trường, không có xử trí Hoàng Cực Vô Dục, mà là đi trở lại Vân Triệt bên cạnh thân. Mặc dù bản công chúa muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng bản công chúa đệ tử Vân Triệt vẫn còn không phải là đối thủ của các ngươi tốt xấu cũng coi là cái đại lục này người mạnh nhất. Nếu như các ngươi đều đã chết, để Vân Triệt không có đối thủ, đối với hắn trưởng thành có hại vô ích. Bốn người các ngươi người, liền rửa sạch sẽ cổ, sống thật khỏe, đợi hắn thực lực đầy đủ, hắn muốn các ngươi bên trong người đó chết, người đó phải chết. Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong ức, Dạ Mị Tà, Hiên Viên Vấn Thiên ánh mắt tại run rẩy bên trong tập trung vào trên người Vân Triệt. Hoàn toàn chính xác, lấy Mạt Lị thực lực, muốn giết bọn hắn cùng giết chết một con kiến không có chút nào khác nhau, mà nàng mặc dù hạ độc thủ, lại không muốn mạng của bọn hắn, lại là vì để cho Vân Triệt tới giết, để bọn hắn bốn đại thánh chủ, xem như Vân Triệt đá mài đao. Nói cách khác, từ giờ khắc này, mạng của bọn hắn liền nắm vào Vân Triệt trên tay, đợi Vân Triệt thực lực vượt qua bọn hắn, liền tùy thời có thể giết bọn hắn đến tiết hôm nay mối hận, mà có Mạt Lị cái này ma thần đồng dạng sư phụ dẫn đạo, một ngày này căn bản không biết quá xa. Đồng thời, chỉ cần Mạt Lị tồn tại, bọn hắn muốn thoát khỏi cái mạng này vận, căn bản không có chút nào khả năng. Huống chi, Mạt Lị ánh mắt lạnh dưới, thanh âm càng thêm âm lãnh, làm cho cả trong thiên địa nhiệt độ đều kịch liệt hạ xuống. Trong các ngươi ở giữa, còn có không ít người cùng Vân Triệt có không nhỏ thù hận, báo thù loại vật này, đương nhiên muốn đích thân đến. Rừng rậm hàn ý từ cột sống chui lên bốn đại thánh chủ tùy não, cho đến khuếch tán đến thân thể, tâm hồn mỗi một cái góc. Nhất là Hiên Viên Vấn Thiên cùng Dạ Bị Tà. Bởi vì bọn hắn cùng Vân Triệt trừ có hôm nay chi oán, còn có ngày xưa mối thù. Như vậy, bọn hắn nếu là muốn mạng sống, nhất định phải làm, chính là liều mạng nịnh bợ Vân Triệt cực điểm, tất cả nịnh bợ. Nếu không, chẳng những bọn hắn tứ thánh chủ mệnh, ngay cả bọn hắn ở tại thánh địa, cũng có thể bị ngập đầu họa. Mạt Lị đưa tay, chộp vào Vân Triệt ống tay áo bên trên, trầm giọng nói, Khúc Phong ức, ngươi cái này Hải Điện hoàn cảnh cũng không tệ. Vân Triệt trên người bị thương, bản công chúa chuẩn bị dẫn hắn ở trong này dừng lại thêm một ngày, trong khoảng thời gian này. Tốt nhất đừng để bản công chúa nhìn thấy không muốn xem đồ vật hừ. Vân Triệt, đi thôi, hồi đêm qua ở địa phương, Mạt Lị ngạo khí tràn đầy nói. Được, Vân Triệt gật đầu, ôm lấy Tiêu Vân. Tuyết Nhi, Nguyên Bá, chúng ta đi thôi. Mấy người? Chờ một chút, Vân Triệt, tạm thời dừng bước. Đáng sợ ma thần thiếu nữ muốn rời đi, tất cả mọi người. Nhất là Hoàng Cực Thánh Vực hung hăng lớn thư một hơi. Lúc này đã có một thanh âm bỗng nhiên đem bọn hắn gọi lại. Kinh hãi đám người vội vàng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, muốn nhìn một chút ai thế mà là gan lớn như vậy dám gọi lại cái này đáng sợ ma quỷ mặc dù hắn kêu là Vân Triệt, mà phát ra tiếng la, rõ ràng là Phượng Hoàng không. Vân Triệt xoay người lại, nói, Phượng Hoàng tông chủ còn có chuyện gì, Phượng Hoàng không bước nhanh đi tới, đứng ở Phượng Tuyết Nhi bên cạnh thân, nhưng cũng không dám nhìn về phía mắt Lị, nói khí thông thông nói, Vân Triệt, chậm. Khục, ta tại 5 tháng trước đem Tuyết Nhi giao cho ngươi lúc, từng nói qua đợi Tuyết Nhi đầy tuổi tròn 20, nếu nàng vẫn như cũ đối với ngươi cố ý, liền ưng thuận các ngươi hôn ước, đồng thời cũng là hoàn thành Thương Nguyệt Nữ Hoàng sách hạ điều kiện. Cái này hơn 5 tháng, Tuyết Nhi một mực ở bên cạnh ngươi, bây giờ lại có ngày 19, Tuyết Nhi liền đầy 20 tuổi, Tuyết Nhi đối với ngươi vẫn như cũ tình can thâm trùng, nghe nói ngươi hãm sâu thí nguyệt ma quật, mỗi ngày dưng dưng si thủ, nửa khắc cũng không nguyện rời đi. Nếu ngươi đối với Tuyết Nhi cũng giống như quá khứ, như vậy, sau 19 ngày, Tuyết Nhi đầy 20 tuổi ngày, liền vì hai người định ra hôn ước, như thế nào? Nghe được câu nói sau cùng, hậu phương Phượng Hy Minh thân thể nhoáng một cái, tròn mắt tận nứt, nhưng Vân Triệt bên người cái kia bôi đáng sợ hồng ảnh, để hắn nửa điểm tạp âm cũng không dám phát ra, nắm chặt hai tay xương cốt sắp nát, Vân Triệt trong nháy mắt rõ ràng. Lão hồ ly này rõ ràng là chính mắt thấy mặt Lị cường đại, mặt dạn mày dày ôm đùi đến rồi. Nếu là Phượng Tuyết Nhi gả cho Vân Triệt, như vậy thì tính Phượng Thần đã chết chân tướng công chưa tại thế, trên đời này cũng tuyệt không người nào dám động Phượng Hoàng Thần Tông. Phượng Thiên Uy, Phượng Tổ Khuê không khỏi là đồng tử tỏa sáng, tại tâm thần bất định cùng chờ mong bên trong e sợ cho Vân Triệt không đáp. Phượng Hoành không ý đồ, Phượng Tuyết Nhi cũng tự nhiên lập tức liền biết, nàng vội vàng khẩn trương nói, Phụ Hoàng, chuyện này. Tuyết Nhi, Phượng Tuyết Nhi vừa mới mở miệng, bàn tay nhỏ của nàng đã bị Vân Triệt dắt qua. Hắn hướng Phượng Hoành không trịnh trọng nói, Tuyết Nhi đối với tình nghĩa của ta Vân Triệt một đời đều sẽ không cô phụ, Phượng Hoàng Tông Chủ nếu là đồng ý đem Tuyết Nhi gả cho ta đương nhiên là ngàn vạn nguyện ý. Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi khẽ đọc một tiếng, thấp chán, sương mù đầy hai con ngươi, ha ha ha ha, Phượng Hoành không tiếng lòng của căng cứng lập tức buông ra, nhịn không được cười ha ha, được, rất tốt, ta Phượng Hoành không quả nhiên không có nhìn lầm người, sau đó quay người lại, lớn tiếng tuyên bố. Các vị thánh địa cùng thất quốc quý bạn, tiểu nữ Phượng Tuyết Nhi cùng Vân Triệt mấy năm trước liền đã tình đầu ý hợp, mấy tháng trước liền đã có gả ước hẹn, bây giờ tiểu nữ lại có ngày 19 liền tuổi tròn 20, sau 19 ngày, ta tông đem tại Phượng Hoàng Thành thiết hạ đính hôn đại yến, chớ mời các vị hãnh diện phó đến. Con mẹ nó lão hồ ly này, Vân Triệt trong lòng thầm mắng một tiếng, không hổ là thất quốc lớn nhất hoàng đế, ra mặt đơn giản so thần Hoàng Thành tường thanh còn dày hơn. Phụ Hoàng. Phượng Tuyết Nhi nửa xấu hổ nửa cấp tốc, nhưng Phượng Hoành không đã là không kịp chờ đợi giống to cửa ra, nàng căn bản không thể làm gì. Nếu là hôm nay trước đó, Phượng Hoành không mời, liền xem như thành hôn đại yến, thất quốc các đại thế lực có lẽ sẽ phái tương đối trọng lượng cấp nhân vật tiến về, mà bốn đại thánh địa, có thể cái trưởng lão chính là cấp đủ mặt mũi, càng nhiều bất quá là Cơ Thiên Nhu, Lăng Khôn cái này bên trong cao tầng nhân vật. Chớ đừng nói chi là chỉ là một cái lễ đính hôn, nhưng lần này, tình thế đã là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cùng Tuyết công chúa lập thành hôn ước người là Vân Triệt, không nói đến thất quốc, liền xem như bốn đại thánh địa. Muốn còn sống, liền muốn tại Vân Triệt trưởng thành trước đó cực kỳ tất cả đạt được kết quả tốt định bợ. Mà lễ đính hôn đương nhiên là cái cơ hội tuyệt vời, liền xem như cái kẻ ngu, dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được, bốn đại thánh chủ tuyệt đối sẽ một cái không lọt tự mình trình diện, còn nhất định nơm nớp lo sợ mang lên trọng lễ, trừ phi là không muốn sống. Giống như bọn hắn những thế lực nhỏ này tại đối mặt bốn đại thánh địa lúc một dạng, tự nhiên mà vậy, Phượng Hoành không mới vừa hô xong, Hải Thần Đài tĩnh lặng một cái chớp mắt, tùy theo các loại đáp ứng, thậm chí thúc ngựa thanh âm liền phô thiên cái địa vang lên. Chúc mừng Phượng Hoàng Tông Chủ, đến lúc đó nhất định đi, nhất định đi. Lão Hủ đến lúc đó định mang theo cả nhà tiến về, chúc mừng, chúc mừng. Tuyết Công Chúa cùng Vân Cung Chủ chính là ông trời tác hợp cho, làm nên khắp trốn mừng vui. Như thế cực kỳ hâm mộ nhân gian đại sự, nếu là bỏ lỡ, hà không hối hận một đời. Phượng Hoàng Tông Chủ có như thế tốt nữ nhi, lại phải như thế giai tế, thực sự là tiện sát người bên ngoài a. Không biết lệnh ái cùng Vân Cung Chủ có gì yêu thích, còn mời Phượng Hoàng Tông Chủ chỉ giáo, tiểu đệ cũng tốt sớm cho kịp chu bị. Trong nháy mắt, chúng thiên huyền bá chủ đem Phượng Hoàng không như như chúng tinh phùng nguyệt vây vào giữa, mặt Lị quay đầu nhìn thoáng qua, lạnh rên một tiếng. Tức giận bay khỏi. Tuyết Nhi, Nguyên Bá, chúng ta đi thôi. Vân Triệt mang theo Tiêu Vân, vội vàng đi theo Mạt Lị đằng sau. Lần này Mạt Lị không giận giận mắng to, xem như rất cho hắn mặt mũi. Kỳ quái, ta và Tuyết Nhi sự tình nàng cũng sớm đã rõ ràng, làm sao bỗng nhiên lại tức giận lên, chẳng lẽ, sẽ không phải là... ghen. Trên lý luận, hẳn là không thể nào. À, mặt khác, vì cái gì Mạt Lị muốn tại Chí Tôn Hải Điện lưu thêm một ngày muốn để hắn dưỡng thương lời nói. Hồi Lưu Vân Thành hoặc là Băng Vân Tiên Cung không phải tốt hơn sao? Vân Triệt ngơ ngác trong lúc suy tư, không có khống chế tốt tốc độ, đụng đầu vào phía trước Hạ Nguyên Bá cõng lên. Hạ Nguyên Bá xoay người lại, trừng to mắt nói, tỷ phu, thế nào, Úc? Không có việc gì, không có việc gì, có chút thất thần. Tiêu Vân cũng nhanh đã tỉnh lại, chúng ta tranh thủ thời gian về trước Quá Tôn Vân Điện đi, Vân Triệt khoát tay nói ra. Cùng lúc đó, theo Mạt Vị rời đi, Hải Thần Đài bên trên kiềm chế, lạnh sợ, còn mang theo máu tanh khí tức rốt cục chậm hạ. Duy nhất không có bị Mạt Lị trừng phạt Thánh Chủ Hoàng Cực Vô Dục, toàn thân quần áo mỗi một cái góc đều bị mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt nhẹp, bản thân bình yên vô sự, để hắn vẫn có một loại kiếp sau sống lại cảm giác. Trong lòng sợ hãi thật lâu không cách nào tiêu tán, nhưng theo đầu não tỉnh táo lại, hắn tiện ý biết đến, bản thân có thể bình yên vô sự, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Hạ Nguyên Bá. Mặt khác, Cổ Thương lúc trước cũng vì Vân Triệt cầu qua tỉnh. Cũng là tứ thánh trong đất trừ Hạ Nguyên Bá, duy nhất là Vân Triệt người nói chuyện. Một bên khác, Hiên Viên Vấn Thiên đã bị kiếm vực đám người đỡ lên, Hiên Viên Vấn Đạo sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, thống khổ chảy nước mắt nước mũi nói, phụ thân, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiên Viên Vấn Thiên chỉ thương cánh tay phải, tuy là máu thịt be bét, nhưng xương cốt chưa nát, đối với hắn cấp độ này người mà nói cũng không phải là trọng thương, 10 ngày nửa tháng liền sẽ khỏi hẳn. Nhưng sau thương thế đáng sợ ngàn vạn lần, là như ma nguyền rùa đồng dạng khắc sâu vào tâm hồn sợ hãi cùng sỉ nhục, hắn kịch liệt thở dốc. Khàn khàn nói, đi, chúng ta đi, ma kiếm đại hội là hắn chỗ đạo diễn, tất cả cũng đều dựa theo dự đoán của hắn hoàn mỹ tiến hành cùng hoàn tất. Nhưng cuối cùng nhưng bởi vì Mạt Lị xuất hiện, thất bại thảm hại, Thiên Uy kiếm vực cùng Nhật Nguyệt thần cung Hạ Hải thần đài về sau, đều là trực tiếp mặt mày xám xịt rời đi, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, Hoàng Cực thánh vực là không hề rời đi. Bởi vì Mạt Lị liền cư ở tại bọn hắn ở Quá Tôn Vân Điện bên trong, để bọn hắn không có đảm lượng đi lập tức không. Còn Chí Tôn Hải Điện là vẫn như cũ ở vào chiến bên trong căng, bởi vì Mạt Lị muốn bao nhiêu dừng lại một ngày. Khung kiếm thiên cung, Thiên Uy kiếm vực lớn nhất Huyền Chu, chừng vài dặm chiều dài. Lúc này, chiếc này Huyền Chu chính lấy tốc độ nhanh nhất bay trở về Thiên Uy kiếm vực, chỉ là Huyền Chu bên trong bầu không khí trước nay chưa có kiềm chế. Kiếm chủ, tổn thương của ngươi không có sao chứ? Một cái kiếm vực trưởng lão lo lắng nói. Ba kiếm thị chết. Trưởng lão chết rồi 25 cái, trong đó bao quát 7 cái bài vị 10 vị trí đầu trưởng lão. Bây giờ, hắn cái này nguyên bản bài vị thứ 5 trưởng lão, nhất định trở thành Thiên Uy kiếm vực kiếm chủ dưới đệ nhất nhân. Bực nào bi thảm bi ai. Hồi tưởng hôm nay tại Chí Tôn Hải Điện Hải Thần Đài bên trên phát sinh tất cả, thoáng như nhất hoang đường đáng sợ ác mộng đồng dạng. Tổn thương cũng không ngại, nàng ngay từ đầu không có ý định giết ta, liền nặng tay cũng không xuống. Hiên Viên Vấn Thiên tay trái ấn lấy cánh tay phải của mình, nói những lời này lúc hắn không có nửa điểm may mắn, bởi vì đối phương làm như thế, chỉ là vì để Vân Triệt tương lai tự tay giết hắn, giống như là tùy ý buông tha một cái tương lai còn hữu dụng công cụ. Một cái nàng tự, để chúng kiếm vực trưởng lão toàn bộ toàn thân lắc một cái, từ đầu đến cuối không có tiêu tán sợ hãi như sâu trong linh hồn bị sờ tỉnh ác ma đồng dạng, để bọn hắn khắp cả người phát lạnh. Kiếm chủ, người kia. Nàng đến tột cùng là ai trên cái thế giới này, làm sao biết tồn tại đáng sợ như vậy người, Hiên Viên Tuyệt sợ hãi vạn phần nói. Hắn tại ma kiếm đại hội trước còn nổi giận xuất thủ, ỷ vào tự mình biết Vân Triệt nội tình, muốn trước mặt mọi người đánh chết Vân Triệt. Lúc này muốn đến, mình bây giờ còn có thể sống được, nhất định chính là Bạch Kiểm một cái mạng. Không biết, Hiên Viên Vấn Thiên lắc đầu, trên mặt chừng một mảnh màu cho tàn, không có nửa điểm ngày thường ngạo khí cùng uy lăng, nhưng nàng. Nhất định không phải người của thế giới này, không phải. Thế giới này người. Điểm này căn bản không trọng yếu, Hiên Viên Vấn Thiên chỉ lông mày nhìn về phía Hiên Viên Vấn Đạo, Vấn Đạo. Ở trên Hải Thần Đài, nàng tại hủy chúng ta Bắc vực về sau, không tiếp tục truy vấn năm đó ta là ai tại Lưu Vân Thành giết Tiêu Ưng. Bởi vì nàng đã biết là ngươi, không cần lại hỏi, cái gì, Hiên Viên Vấn Đạo trong nháy mắt kinh hãi mặt không còn chút máu. Hừ, Hiên Viên Vấn Thiên nghiến lợi nói, lúc ấy nàng hỏi ra về sau, ngươi bị hù liền đứng cũng không vững, lấy nàng kinh khủng kia cảnh giới, làm sao biết không phát hiện được, cái kia, vậy làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hiên Viên Vấn Đạo bị sợ toàn thân rã rời, hai chân run rẩy. Hừ, Hiên Viên Vấn Thiên giận tái mặt đến, đây hết thảy có thể oán được ai, chỉ có thể trách ngươi năm đó ngu xuẩn nương tay, ngạo mạn tự đại, thấy kia Tiêu Ưng mạnh miệng tiện tay giết xong việc, một không có sưu hồn, hai không có diệt nó cả nhà. Nếu không, liền sẽ không có hôm nay Vân Triệt, cũng sẽ không có hôm nay đại họa, ta. Hiên Viên Vấn Đạo hoảng sợ lung lay sắp đổ, nói không ra lời, kiếm chủ. Chuyện năm đó cũng không thể hoàn toàn quái thiếu chủ, Hiên Viên Tuyệt cẩn thận nói. Ai có thể nghĩ tới nho nhỏ Lưu Vân Thành một tiểu nhân vật, vậy mà lại là Vân Khinh Hồng kết bái huynh đệ. Coi như đổi thành lão hủ, Nghe nói hắn và Vân Khinh Hồng từng có tiếp xúc, cũng căn bản không biết cho rằng thật có thể từ trên người hắn đạt được tin tức hữu dụng, liền chớ đừng nói chi là lãng phí sức lực đi siêu hồn cùng diệt môn, huống chi thiếu chủ dù sao còn trẻ. Đủ rồi, không cần giải vây cho hắn. Hiên Viên Vấn Đạo song mi vặn đến gần như dựng thẳng lên. Vấn Đạo, đã trải qua chuyện hôm nay, ngươi thế nhưng là hiểu phi phụ cả đời này vì sao lại không tiếc tất cả truy cầu lực lượng trên thế giới này, chỉ có được tuyệt đối lực lượng, mới có thể có được tuyệt đối quyền lợi, có thể tùy ý quyết định vận mệnh của người khác cùng sinh tử. Người kia, cũng bởi vì nàng có được tuyệt đối lực lượng, ở trước mặt nàng, ngay cả ta Hiên Viên Vấn Thiên, đều là một đầu có thể bị tùy ý chà đạp chó. Phụ thân, bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, cũng chỉ có thể chờ chết à? Hiên Viên Vấn Đạo hoàn toàn hoang mang lo sợ, thân là kiếm vực thiếu chủ, hắn từ xuất sinh đến hôm qua đều từ trước tới giờ không biết cái gì gọi là nguy hiểm, bây giờ, trên người hắn chợt giáng xuống thế gian này đáng sợ nhất tử vong uy hiếp. Chờ chết tại sao phải chết? Hiên Viên Vấn Thiên giữa ngón tay máu tươi chảy ngang, hung tợn nói, Vấn Đạo, từ nhỏ đến lớn, ta đối với sự giáo huấn của ngươi ngươi tất cả đều đã quên sao, ngươi là ta con trai của Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi nhất định phải sống. Cái gì khí tiết? Cái gì ngông nghênh, tại mạng sống trước mặt đều là cầu thí, dù là nhận hết khuất nhục, mất hết tôn nghiêm, cũng phải cấp ta quỷ sống sót, bởi vì chỉ có còn sống, mới có tất cả khả năng. Hiên Viên Vấn Đạo ngơ ngẩn, run giọng nói, phụ thân, ý của ngươi là. Hiên Viên Vấn Thiên hít một hơi thật sâu. Sau 19 ngày, Tuyết Công Chúa muốn cùng Vân Triệt đính hôn. Đến lúc đó, cha con chúng ta muốn đích thân trình diện, chuẩn bị bên trên lớn nhất lễ, giúp đỡ mặt của tất cả. Người năm đó giết Tiêu Ưng sự tình. Dù là muốn quỳ gối quỳ xuống, dập mấy vạn khấu đầu. Để Tiêu gia đám kia muốn báo thù người coi ngươi là chó một dạng làm nhục dẫm đạp. Chỉ cần có thể để Vân Triệt không giết ngươi, cái gì đều được làm, cái gì đều được nhẫn. Một người đàn ông cường đại, không ở chỗ hắn đến cỡ nào hùng hậu vốn liếng, mà ở với hắn có thể tiếp nhận cỡ nào to lớn khuất nhục. Nếu như những cái này ngươi có thể làm được, đến lúc đó, vi phụ đều có thể lập tức đem Thiên Uy kiếm vực yên tâm giao cho ngươi. Hiên Viên Vấn Thiên lời nói để Hiên Viên Vấn Đạo thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, hắn ánh mắt hoảng hốt gật đầu, phụ thân ta hiểu được. Cửu đỉnh, phái người tùy thời lưu ý phần tuyệt trần động tĩnh, Hiên Viên Vấn Thiên nói xong, mệt mỏi nhắm mắt lại. Đúng, kiếm chủ, Hiên Viên Cửu đỉnh trả lời ảm đạm bất lực. Chí Tôn Hải Điện. Trở lại Thái Tôn Vân Các, Vân Triệt thận trọng đem Tiêu Vân buông xuống, sau đó tay phải đặt tại trán của hắn bộ vị. Lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ truyền đại đạo phù đồ quyết vào tụ nạp thiên địa linh khí. Tiêu Vân linh hồn dù chưa bị thương nặng, nhưng hao tổn cực lớn, nếu như không phụ trợ khôi phục, biết hôn mê bên trên một đoạn thời gian rất dài, hắn muốn để Tiêu Vân sớm một chút tỉnh lại, sau đó mang về Lưu Vân Thành. Mạt Lị liếc hắn một cái, liền quay mặt chỗ khác có má, đưa lưng về phía hắn, cũng đưa lưng về phía cùng nhau tiến đến, rất là khẩn trương Hạ Nguyên Bá cùng Phượng Tuyết Nhi, Hạ Nguyên Bá bàn tay lúc tùng lúc nắm, trương nhiều lần miệng. Lại là không biết mình nên xưng hô như thế nào. Mạt Lị xoắn suýt bất an một hồi lâu, hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Mặc dù Vân Triệt nói tuổi của nàng so với chính mình còn muốn nhỏ, nhưng nàng dù sao cũng là Vân Triệt sư phụ, vậy liền tự nhiên cao hơn Vân Triệt bối phận. Không quan hệ tuổi tác, cao hơn Vân Triệt bối phận, vậy cũng là cao hơn hắn bối phận. Hạ Nguyên Bá lập tức cảm thấy nhất định, mới mở miệng, thanh âm y nguyên tràn đầy khẩn trương. Tiền bối, vãn bối hạ, các ngươi ra ngoài. Mạt Lị cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Hạ Nguyên Bá cùng Phượng Tuyết Nhi đồng thời mộng ở nơi đó, làm bộ đáng thương hướng Vân Triệt đầu nhập đi ánh mắt xin giúp đỡ. Tuyết Nhi, ngươi trước hồi ngươi phụ hoàng nơi đó đi, hắn nhất định có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Nguyên Bá, thay ta tạ ơn cổ thương tiền bối. Khục, sư phụ ta nàng có chút không quen gặp ta bên ngoài người, hơn nữa có thể có chút chuyện đặc biệt muốn nói với ta, Vân Triệt có chút nhức đầu nói. Những năm này Mạt Lị tính cách mặc dù một mực tại Lặng Yên biến hóa, nhưng duy nhất không biến, chính là ngạo khí, thiên huyền đại lục liền chưa từng có cái gì có thể bị nàng để ở trong mắt. Không cần nói người, dù cho nói lên long thần tàn hồn, kim ô hồn linh, nàng đều rõ ràng là một bộ khinh thường ngữ khí. À, tốt, tốt, Hạ Nguyên Bá cuống không kịp gật đầu, Tuyết Nhi muội muội, chúng ta đi ra ngoài trước đi, Phượng Tuyết Nhi ngoan ngoãn ứng thanh. Sớm ở trên hải thần đài, nàng liền bị Mạt Lị khí chàng cùng ngoan độc thủ đoạn bị hù mấy lần hoa dung thất sắc. Hạ Nguyên Bá cùng Phượng Tuyết Nhi lòng tràn đầy khẩn trương rời đi. Vân Triệt mặt mũi tràn đầy u oán nói, Mạt Lị, ngươi liền không thể hơi ôn nhu một chút xíu, Nguyên Bá thì cũng thôi đi, dọa sợ Tuyết Nhi của ta làm sao bây giờ. Hừ, bọn hắn chết sống đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Mạt Lị khinh thường nói. Vân Triệt một nhún vai, nhìn từ trên xuống dưới Mạt Lị, hai mắt sáng lên nói, Mạt Lị, ngươi tái tạo thân thể và trước ngươi thực sự giống như đúc, đơn giản một chút xíu biến hóa đều không có, ân. Đúng, để cho ta sờ sờ thân thể xúc cảm có hay không cùng trước kia không giống nhau, cút. Mạt Lị một cái tát đem Vân Triệt đưa tới tay đánh mở, còn có chút khẩn trương lùi lại hai bước, sau đó tim lông mày nhếch lên, nghiêm mặt nói. Bởi vì mạng ngươi mạch dị thường, ta đây mới thân thể hoàn mỹ trình độ xác thực muốn vượt qua mong muốn, về thời gian, cũng đồng dạng muốn ra dự trù lâu, chỉ ít 30 năm không có vấn đề gì. Chỉ cần ở nơi này trong vòng 30 năm tìm lại được một gốc hoàn chỉnh U Minh Bà La Hoa, sẽ thấy vô hậu mắc. Mạt Lị, có một vấn đề, ta muốn hỏi ngươi một lần nữa, thực lực của ngươi. Đến tột cùng là tầng thứ gì? Vân Triệt khuôn mặt nghiêm túc, nhớ tới hải thần đài bên trên nàng kinh thiên động địa cử động, ánh mắt của hắn cũng không tự giác chừng lớn mấy phần. Thiên uy kiếm vực cách nơi này có 7-8 vạn dặm, ngươi thế mà có thể. Đó là bởi vì nơi này không gian quá yếu đuối. Mạt Lị có chút khinh thường nói, không gian. Quá yếu đuối? Vân Triệt một mặt không hiểu, tinh cầu này không gian pháp tắc cực kỳ cấp thấp, đừng nói vượt qua chỉ là 7 vạn dặm không gian Nazi, chính là trong nháy mắt đi ngang qua 100 vạn dặm không gian, đều là chuyện dễ dàng. Mạt Lị thanh âm không có chút nào gợn sóng, phảng phất chỉ là đang nói một kiện không thể bình thường hơn sự tình. Nếu là ở ta ra đời thế giới kia, đồng dạng sự tình, lấy ta trước mắt lực lượng, căn bản không thể nào làm được. Mạt Lị xoay người lại. Thay cái phương thức nói, lấy ngươi bây giờ lực lượng, không cần sử dụng toàn lực, đều có thể nhất kiếm đem mảng lớn không gian oanh đến sụp đổ. Nhưng nếu là đến rồi không gian pháp tắc rất cao thế giới tỷ như ta xuất ra sinh thế giới, huyền lực của ngươi coi như có mạnh hơn bên trên gấp 10 lần, toàn lực phía dưới, đừng nói để không gian sụp đổ, liền một tia hơi nhỏ vặn vẹo cũng sẽ không có. Vân Triệt há to miệng, trong lòng sợ hãi. Đồng thời hắn cũng chú ý tới, Mạt Lị nói rất đúng, lấy ta trước mắt lực lượng. Vậy ngươi, lực lượng bây giờ đại khái là toàn thịnh lúc nhiều ít, Mạt Lị nhìn lấy một chút bản thân tuyết trắng như sứ ngọc bàn tay, sau đó nhẹ nhàng đem bàn tay nắm lên, không đến một thành. Vân Triệt lặng yên hít sâu một hơi. Mới không đến một thành lực lượng liền đã đáng sợ như vậy, hoàn chỉnh lực lượng Mạt Lị, đến tột cùng cường đại tới trình độ nào? Nàng ở tại thế giới kia, chẳng lẽ đều là một đám dạng này quái vật? Bất quá, thân thể tái tạo, lực lượng cũng tự nhiên sẽ khôi phục nhanh chóng. Lấy ta trước mắt trạng thái thân thể, chỉ cần chừng một năm, lực lượng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Mạt Lị nói những cái này lúc, hời hợt, kim cương vậy trong ánh mắt không có chút nào vui sướng sắc thái. Cái kia, chỉ nói ra một chữ, câu nói kế tiếp, Vân Triệt liền thẻ ở trong hầu, không cách nào nói ra. Hắn muốn hỏi Mạt Lị bây giờ tái tạo thân thể, không cần lại bị bách phụ thuộc vào tính mạng của hắn, về sau nàng biết định đi nơi đâu là hồi nàng đã rời đi 7 năm ra, vẫn là. Hắn không dám hỏi, sợ đến hắn sợ hãi nghe được trả lời, cái kia. Ngươi vì cái gì nói muốn tại Chí Tôn dừng lại thêm một ngày? Vân Triệt hỏi mặt khác một câu, nhưng ngữ điệu đã biến đến phá lệ mất tự nhiên. Mạt Lị chậm rãi chuyển mắt, nhìn về phía phương Nam, đạm nguyệt song mi hơi nhíu lên, ta muốn đi một chuyến nữa thí nguyệt ma quật. Bây giờ ta tái tạo mới thân, không còn là đơn thuần hồn thể, thí nguyệt ma quật ma khí đã đối với ta không hề ảnh hưởng, ta phải đi xem một cái, có thể phóng xuất ra cao như vậy phương diện hắc ám khí thức, đến tột cùng là cái gì? Chí Tôn Hải Điện Chi Nam, đã từng hòn đảo bị hoàn toàn thiêu hủy, nhưng màu xanh thẳm phong ấn y nguyên hoàn chỉnh che ở bên trên mặt biển, đem bên trong thí nguyệt ma quật hoàn toàn ngăn cách, kết giới trên không, bỗng nhiên vỡ ra một đạo vết đất không gian, một cái tóc đỏ váy đỏ thiếu nữ từ đó chậm rãi đi ra. Trừ vô tận thương hải cùng tồn tại vạn năm kết giới, chung quanh không còn gì khác, Mạt Lị xuống đến kết giới trên không, ngón tay hời hợt vạch một cái, xoẹt. Cái danh xưng này thiên huyền đại lục cường đại nhất phong tỏa kết giới, tại Mạt Lị tiện tay phía dưới, như một chương yếu ớt nhất giấy mỏng vậy vỡ ra, lại vết rách thật lâu không có khôi phục. Mạt Lị mặt không thay đổi bước vào trong đó, theo thân thể của nàng hoàn toàn tiến vào, kết giới vết rách lúc này mới trong nháy mắt khép kín. Cùng một thời gian, Chí Tôn Hải Điện, Thái Tôn Vân Các, đông đông đông. Bên ngoài truyền đến cẩn thận tiếng đập cửa cùng Hạ Nguyên Bá càng thêm cẩn thận thanh âm. Tỷ phu, sư phụ ta cầu kiến sư phụ của ngươi, không biết có phải hay không là thuận tiện. Đang ở cho Tiêu Vân khôi phục hồn lực, Vân Triệt đứng dậy, đi qua trực tiếp đem cửa mở ra, nhìn thấy Hạ Nguyên Bá cùng Cổ Thương Chân Nhân liền đứng ở nơi đó, dáng vẻ của hai người đều phá lệ câu nệ, không khỏi hoàn nhưng nói. Cổ Thương tiền bối, Nguyên Bá, sư phụ ta nàng vừa vặn có việc đi ra, các ngươi trước tiến đến đi. Hồ. Nghe được Mạt Lị không ở, Cổ Thương Chân Nhân thần sắc rõ ràng buông lỏng, hiển nhiên hắn là ước gì không gặp được Mạt Lị, hắn chắp lên tay đến, có chút cung kính nói, đã như vậy, cổ mỗ sẽ không quấy rầy. Vân tiểu hữu, Tôn sư sau khi trở về, thỉnh cầu thay ta thánh vực thánh đế chuyển tạ tha thứ tri ân. Ngoài ra, thánh đế đối với chuyện hôm nay vạn phần hối hận áy náy, mặc dù muốn tự mình thượng môn tạ lỗi bồi tội, nhưng lại cảm giác không mặt mũi nào gặp nhau, cho nên để cổ mẫu thay đến đây. Qua chút thời gian, thánh đế tất mang trọng lễ đến nhà bồi tội, ngày sau nhưng có sở cầu, thánh đế, thậm chí hoàng cực thánh vực, chắc chắn dốc hết toàn lực, đường đường thánh vực chân nhân, lại ở trước mặt hắn như thế chi cung kính. Sợ là thánh đế hoàng cực phu dục đến rồi, cũng sẽ là như thế. Mà những cái này, đều là vì Mạt Lị khủng bố uy hiếp. Vân Triệt vội vàng hoàn lễ nói, cổ thương tiền bối không cần như thế, hôm nay bốn đại thánh địa, chỉ có cổ thương tiền bối là vãn bối chấp ngôn, tình này vãn bối ghi nhớ trong lòng, còn thánh đế. Hắn mặc dù đối với ta bất nhân trước đây, nhưng, xem ở hắn đối với nguyên bá có ân, lại cực kỳ tình cảm của coi trọng bên trên, ta có thể quên thánh đế hôm nay đối với bất nhân của ta, nhưng là chỉ có lần này. Như thế, thay mặt thánh đế cảm ơn Vân Tiểu Hữu rộng lòng tha thứ, tin tưởng thánh đế hắn tất nhiên nhớ kỹ Vân Tiểu Hữu khoan dung tri ân, cổ thương chân nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn không nghĩ tới, bản thân là Vân Triệt nói mấy câu nói kia, nhất định chiếm được như thế hồi báo. Vì hạ nguyên bá quan hệ, hắn và Vân Triệt từng có mấy lần tiếp xúc, cũng coi như có chút giao tình, lại thêm chuyện hôm nay, ngay cả hoàng cực vô dục thái độ đối với hắn, đều cùng dĩ vãng có hết sức khác biệt. Hoàng cực vô dục hôm nay không có rơi vào cái khác tam thánh chủ như vậy kết cục bi thảm, sau đó tỉnh táo lại hồi tưởng, tất nhiên là Vân Triệt hướng cái kia cô bé áo đỏ truyền âm để cho nàng buông tha hoàng cực vô dục. Đây là giải thích duy nhất, nguyên nhân cuối cùng, tự nhiên là hạ nguyên bá. Cơ bản tất cả mọi người biết Vân Triệt là một cực kỳ nhớ thù người, nhưng hiểu qua Vân Triệt người cũng đồng dạng biết, hắn là như vậy cái cực trọng tình nghĩa người, dù cho hoàng cực vô dục bất nhân trước đây, nghĩ đến hạ nguyên bá thân phận cùng lập trường. Hắn y nguyên lựa chọn bỏ qua cho hoàng cực vô dục. Chỉ ít ở trên hành động bỏ qua cho. Vân Tiểu Hữu, tôn sư tục danh, không biết có thể cáo chi một hai cổ thương chân nhân hỏi ra câu nói này lúc, thần sắc có chút cẩn thận, dường như e sợ cho Mạt Lị chợt phát hiện thân, mà bản thân câu nói này sẽ khiến không vui của nàng. Mạt Lị hiện thân đem bốn đại thánh địa bị hù có thể nói cái mông đi tiểu lưu, nhưng từ đầu đến cuối, tất cả mọi người lại ngay cả tên của nàng cũng không biết, chỉ biết là nàng là lấy bản công chúa tự xưng. Vân Triệt do dự một chút, xin lỗi nói. Ta cũng không rõ ràng nàng có nguyện ý hay không đem danh tự cáo chi những người khác, chờ hắn trở lại về sau, ta sẽ thử nghiệm được đồng ý của nàng. Cổ thương chân nhân vội vàng nói, là cổ mỗ đường đột. Đúng, Vân Tiểu Hữu, nghe nói ngươi có thương tích trong người, thánh đế đặc biệt để cổ mỗ vì ngươi mang đến ta thánh vực vạn hoa thánh tâm lộ, này lộ là ta thánh vực chân quý nhất chữa thương thánh vực, 300 năm mới thành một bình, bây giờ ta bên trong thánh vực, cũng hết thảy chỉ còn có 3 bình mà thôi. Cổ thương chân nhân vừa nói, lấy ra một cái màu xanh biếc bình nhỏ, một cỗ dị thường phương thuần khí tức ẩn ẩn tràn tới. Vừa nghe hương vị, Vân Triệt liền biết nó tuyệt không phải phàm vật, nếu là hiệu quả cực dai, hắn chỉ cần dò xét nó dược lực cấu thành, liền có thể lợi dụng thiên độc châu tự hành luyện chế. Giống như bá hoàng đan, Vân Triệt lập tức không chút khách khí tiếp nhận, thuận miệng cảm ơn một câu. Như thế, cổ mỗ sẽ không làm phiền, à đúng, thanh đế có lời. Sau 19 ngày Vân Tiểu Hữu cùng thần hoàng tuyết công chúa việc vui, hắn tất đích thân tới chúc mừng, đến lúc đó, chắc chắn lần nữa ở trước mặt bồi tội. Cổ thương chân nhân cùng hạ nguyên bá rời đi, Vân Triệt đem bọn hắn đưa cách về sau, môn còn không có hoàn toàn đóng lại, liền thấy tử cực đối diện chạy đến, nhìn thấy cổ thương chân nhân, chú bước cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu, sau đó bước chân vội vã hướng hắn đi tới bên này. Vân Triệt dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được tử cực tới trước dụng ý, đành phải lại mở cửa phòng ra. Đi đầu mở miệng nói, từ tiền bối, hải hoàng thương thế vừa vặn rất tốt, từ cực lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ, sau đó cười khổ một tiếng, còn muốn đa tạ tôn sư thủ hạ lưu tình. Lão hủ vốn là muốn hướng tôn sư gửi tới lời cảm ơn, nhưng vừa rồi xảo ngộ cổ thương chân nhân, biết được tôn sư cũng không tại này. Đường đường hải hoàng bị Mạt Lị một cái tát đánh răng vỡ vụn. Thảm hại hơn là uy nghiêm tôn nghiêm mất sạch, từ cực còn muốn rất là vui vẻ chạy tới gửi tới lời cảm ơn đạt được kết quả tốt tuy nói khúc phong ước là giơ gió gặt bão. Nhưng không thể không nói, đây chính là lực lượng tuyệt đối cường đại. Dù cho là bốn đại thánh địa, mặc dù hận đến nghiến răng, trong hành động cũng nhất định phải ngoan ngoãn dễ bảo. Nói lời cảm tạ thì không cần, nàng căn bản không biết để ý, nói không chừng hay là ngại phiền, Vân Triệt nói. Đúng đúng, lấy tôn sư cảnh giới chuyện hôm nay, sợ là sớm đã ném chi tâm bên ngoài. Tử cực vội vàng nói, ai, kỳ thật lão hủ lần này đến đây, là vì hải hoàng hành động hôm nay hướng ngươi bồi tội, hải hoàng vốn muốn tự mình đến đây. Nhưng nàng tổn thương ở trên mặt, có chút không tiện gặp người, nhất là tự biết không mặt mũi nào cùng ngươi gặp nhau, từ đó đành phải để lão hủ làm thay. Chuyện hôm nay, là ta Chí Tôn Hải Điện thấy thẹn đối với ngươi, chỉ cần có thể hiểu Vân Cung Chủ trong lòng oán hận, sau này Vân Cung Chủ nhưng có bất cứ phân phó nào, ta Hải Điện đều sẽ toàn lực tuân theo, tận hết sức lực, Tử Cực nói vô cùng thành khẩn. Vân Triệt nhưng trong lòng thì không có nửa điểm đắc ý hoặc là hả giận, chỉ là có chút cảm thán, nhưng hôm nay không phải là bởi vì Mạt Lị, bọn hắn sẽ có nửa phần ý xấu hổ sẽ như vậy kinh sợ. Tại Mạt Lị hiện thân trước đó, Hoàng Cực Vô Dục cùng Khúc Phong Ức nói tới mỗi một câu nói, hắn đều nhớ tinh tường, nhất là hắn chủ động bại lộ Luân Hồi Kính về sau, cái kia từng trương sắc mặt, biết bao ghê tởm, bọn hắn khi đó, làm sao từng cõi náy. Vân Triệt trong lòng rất rõ ràng, Thanh Đế cùng Hải Hoàng để Cổ Thương cùng Tử Cực đến đây, mục đích chính yếu nhất chính là thăm dò hắn thái độ đối với bọn họ, dù sao, Mạt Lị mấy câu nói kia, để bốn đại thánh chủ tướng tới vận mệnh toàn bộ thắt ở Vân Triệt trên tay hơn nữa, là rất gần tương lai. Đối với Hoàng Cực Vô Dục, bởi vì Hạ Nguyên báo quan hệ, hắn có thể nói thẳng ra quên hai chữ, nhưng đối với Khúc Phong Ức hắn còn không có nhân từ vĩ đại đến liền trực tiếp như vậy khoan dung một cái muốn đem hắn đưa vào chỗ chết người. Được, từ tiền bối lời nói, vãn bối nhớ kỹ. Vãn bối trước mắt có thương tích trong người, còn cần tỉ mỉ chữa thương sẽ không lưu tử tiền bối làm khách, như tử tiền bối không chuyện khác, liền mời trở về đi. Tử Cực lông mày giật giật, thầm than một tiếng, lấy ra một cái ánh tím lóng lánh hộp nhỏ, đã như vậy, lão hủ sẽ không nhiều làm phiền. Đây là ta Hải Điện đặc hữu Hải Thần Đan, từ cái này bên trong thương hải lớn nhất hải thú bản long sa huyền đan, cùng mấy chục loại hải thú chi gan cùng hơn 900 loại biển sâu kỳ dược luyện chế mà thành. Vì bản long sa số lượng thưa thớt, lại rất khó săn giết, cho nên mỗi một quả Hải Thần Đan đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, là ta Chí Tôn Hải Điện cao nhất chí bảo một trong. Có thể giải vạn độc, cũng có thể cấp tốc khôi phục nguyên khí thương thế, đối với huyền lực tu vi cũng có ích lợi cực lớn, đây là Hải Hoàng nho nhỏ áy náy, mời Vân Cung Chủ vạn chớ chối từ. Được, vãn bối cám ơn, Vân Triệt rất trực tiếp đưa tay cầm qua. Chí Tôn Hải Điện hiếu kính đồ vật, hắn sự an lòng của cầm lý. Như thế, lão hủ bái biệt, sau 19 ngày Vân Cung Chủ cùng Tuyết Công Chúa đính hôn đại sự, lão hủ cùng Hải Hoàng chắc chắn trình diện chúc mừng, cáo từ. Tử Cực rời đi. Vân Triệt xuất ra cổ thương đưa tới Vạn Hoa Thánh Tâm Lộ cùng Tử Cực đưa tới Hải Thần Đài, thở dài một tiếng, ta lúc nào có thể giống như Mạt Lị lợi hại. Hẳn là cả một đời đều khó có khả năng đi, tốt à. Kiếp sau đều khó có khả năng, thí nguyệt ma quật. Vân Triệt đến lúc, còn có đến từ U Minh Bà La Hoa Tử Quang, mà lúc này thí nguyệt ma quật, chỉ có bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch. Dạng này tuyệt đối hắc ám, cho dù là Mạt Lị thị lực, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì. Nhưng ở nàng cường đại linh giác phía dưới, nơi này mỗi một hạt cát bụi đều vô cùng rõ ràng. Mạt Lị một đường hướng về phía trước, đi tới thí nguyệt ma quật cuối cùng, đứng tại bức tường kia sụp đổ vách đá trước đó. Phía sau vách đá, một cỗ phương diện cao đến mức tận cùng hắc ám khí tức chậm chậm tràn nhập, nương theo lấy một cỗ để Mạt Lị đều tâm hồn đột nhiên chặt khí tức nguy hiểm. Mạt Lị giơ cánh tay ra, một đạo tinh hồng sắc chùm sáng tại nàng trong lòng bàn tay sáng lên, thoáng chốc thí nguyệt ma quật mỗi một cái góc đều bị chiếu rọi đỏ như máu một mảnh, không chỗ theo hình, dẫm lên hồng quang, Mạt Lị bước qua tán toái vách đá, bước chân rốt cục bước vào phía sau vách đá thế giới hắc ám. Mà vẻn vẹn bước vào bước đầu tiên, Mạt Lị liền như bị điện giật, bình tĩnh ngừng ở nơi đó, bởi vì tại bước vào sau vách đá thế giới về sau, tiếp lấy trong tay hồng quang, nàng một chút liền thấy cái kia phóng thích hắc ám khí tức cùng khí tức nguy hiểm đồ vật. Nàng nhìn chằm chằm vật kia, mang chút tinh con ngươi màu đỏ thỉnh thoảng co vào, thỉnh thoảng mở rộng, thân thể lại như bị định trụ, không nhúc nhích cũng hoặc là không dám động, chấn kinh, sợ hãi, hư ảo, không thể tin được, còn có không cách nào dừng linh hồn run rẩy. Nàng lúc này biểu lộ, ánh mắt, Vân Triệt đều chưa bao giờ thấy qua, mà Mạt Lị cái trạng thái này, kéo dài cực kỳ lâu, không có động tác, không có âm thanh, như là sợ hãi đến mất hồn. Ròng rã qua gần nửa khắc đồng hồ, Mạt Lị phân môi, mới rốt cục tràn ra mang theo vô tận khiếp sợ và trầm trọng thanh âm, thấp đọc lên cái kia đủ để cho viễn cổ chân thần cùng ma thần đều sợ hãi run rẩy danh tự. Ta. Anh. Vạn. Kiếp. Luân. Mạt Lị trong tay hồng quang tại nàng đáng kể trong lúc khiếp sợ biến mất, nhưng ở thí nguyệt ma quật tuyệt đối trong bóng tối, Mạt Lị con ngươi y nguyên rõ ràng ấn ra một cái đen kịt luân bàn hình dáng. Bản thể của nó là màu đen kịt, nhưng có lẽ sự tồn tại của nó đã trải qua siêu việt hắc ám, mặc dù tại tuyệt đối hắc ám phía dưới y nguyên nhìn rõ ràng, giống như vô tận thâm nguyên dưới đáy, một cái mở ra lấy ác mà chỉ nhẫn. Mạt Lị chưa từng có nghĩ tới, bản thân lại có một ngày, thấy được cái kia trong trí nhớ kinh khủng nhất, không có khả năng nhất xuất hiện hình ảnh, nàng chỗ gánh chịu chính là cái kia ký ức, cơ hồ tất cả sợ hãi đều tập trung ở cái này hình ảnh cùng tên của nó bên trên, Tạ Anh Vạn Kiếp Luân. Từ hồng mông bắt đầu, trong hỗn độn nhất cực hạn mặt trái lực lượng thai nghén mà thành, có chí âm chí ác lực lượng, liền thần cùng ma nâng lên đều sẽ sợ hãi kinh khủng tồn tại. Nó mặc dù đứng hàng huyền thiên chí bảo, nhưng nó không bảo vật, mà là cái này hồng mông không gian nhân vật đáng sợ nhất. Nó tại huyền thiên chí bảo bên trong mặc dù đứng hàng đệ nhị, nhưng nó cùng Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm là lưỡng cực lực lượng đồng thời thai nghén sinh ra, luận hủy diệt năng lực, nó tuyệt không thấp hơn Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, nhưng Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm lực lượng thuộc tính là chí thánh, mà Tà Anh Vạn Kiếp luôn là chí ác. Cho nên, nó chỉ có thể bị bài vị tại Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm về sau. Nó một lần cuối cùng hiện thế, lực lượng bạo tẩu, lại thả ra hồng mông thế giới đáng sợ nhất độc vạn kiếp vô sinh, hủy diệt chư thần cùng chư ma, sáng tạo ra thần ma thời đại diệt tuyệt cùng kết thúc. Sự cường đại của nó cùng khủng bố, căn bản không phải hiện có tại thế sinh linh có thể lý giải cùng tưởng tượng. Thần ma thời đại kết thúc về sau, nó liền giống như Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Nhưng, cái này trăm vạn năm ở giữa, mọi người chưa từng có bung tha tìm kiếm Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, để cầu có được có thể chu thiên vô địch chi lực, nhưng chưa bao giờ có người ý đồ tìm kiếm qua Tà Anh Vạn Kiếp Luân, bởi vì nó sẽ chỉ mang đến thế gian này nhất tai nạn đáng sợ. Mà lúc này, tin tức này trăm vạn năm khủng bố chi vật rõ ràng hiện ra ở tại Mạt Lị trước mắt, ai cũng không khả năng nghĩ đến, mênh mông hỗn độn, nó vậy mà lại giấu ở một chỗ như vậy. Liền chân thần nhìn thấy nó, đều sẽ sinh ra cực hạn sợ hãi, huống chi chỉ là kế thừa một chút chân thần lực Mạt Lị, mà nàng thừa kế chân thần trong trí nhớ. Liên quan tới Tà Anh Vạn Kiếp Luân trừ ngoại hình đặc thù cùng khí thức đặc thù, còn dư lại toàn bộ là lạnh như băng sợ hãi. Phảng phất thấy được nó, chính là thấy được tầng dưới chót nhất địa ngục. Mạt Lị chưa bao giờ có như thế lâu dài ngơ ngác, nhưng qua thật lâu, ý chí của nàng cũng rốt cục đem điên cuồng sôi trào to lớn sợ hãi đè xuống bởi vì cái kia mặc dù là Tà Anh Vạn Kiếp Luân, nhưng khí thức của nó, nhưng bây giờ là quá yếu. Yếu đến rồi liền nàng bây giờ cũng không hoàn chỉnh lực lượng khí thức đều kém xa tít tắp. Nếu không, nó cũng sẽ không một mực ở cái này bên trong thí nguyện ma quật. Đè xuống sợ hãi, ánh mắt của Mạt Lị dần dần khôi phục lại bình tĩnh cùng băng lãnh, bước chân cũng lần nữa hướng về phía trước, một bước, hai bước. Dần dần đến gần Tà Anh Vạn Kiếp Luân, theo tới gần của nàng, đến từ Tà Anh Vạn Kiếp Luân lực áp bách ngược lại đang nhanh chóng yếu bớt. Hừ, Mạt Lị khóe môi nghiêng phành lên, lãnh đạm lên tiếng, tựa hồ là đang cười nhạo. Diễn sinh tại Hồng Mông mới bắt đầu, để thần ma thời đại chung kết nghịch thiên khí. Bây giờ vậy mà luân lạc tới thảm như vậy nhạt cấp độ, ngay cả ta một cái nhân loại đều có thể tùy tiện thoát khỏi uy hiếp của ngươi. Từ lúc ban đầu cực độ chấn kinh đến bình tĩnh trở lại, kết hợp bên trong thí nguyệt ma quật phát sinh tất cả, nàng lập tức hiểu vì cái gì thí nguyệt ma quân biết từ thần ma diệt tuyệt niên đại tồn tại đến nay, liên quan tới thí nguyệt ma quân rất nhiều nghi hoặc, cũng toàn bộ nhưng. Tà Anh Vạn Kiếp Luân mặc dù cường đại tới đâu, nhưng nó dù sao cũng là khí, mà không phải là linh, nó phải thả ra làm xong chỉnh lực lượng. Nhất định phải lấy sinh linh làm vật trung gian, mà thông thường khí, mặc dù có cực mạnh linh tính cùng lực lượng, cũng cơ bản đều là bị sinh linh chỗ khống chế. Nhưng Tà Anh Vạn Kiếp Luân vô luận phương diện, lực lượng đều mạnh mẽ quá đáng, lại có thể trái lại khống chế sinh linh, thậm chí ma. Mà thí nguyệt ma quân, chính là Tà Anh Vạn Kiếp Luân lựa chọn vật dẫn hay là xưng danh chi là chủ ký sinh. Trăm vạn năm trước, bị buộc đến tuyệt lộ chúng ma tại phát rồ phía dưới, giải trừ Tà Anh Vạn Kiếp Luân phong ấn, để nó tái hiện thế gian. Bị phong tỏa quá lâu Tà Anh Vạn Kiếp Luân cũng tích lũy vô tận mặt trái chi khí, thoát ly gông xiềng hậu lực lượng lúc này điên cuồng bạo tẩu, nó ép buộc thí nguyệt ma quân làm vật trung gian, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa chi lực cùng diệt tuyệt thần ma vạn kiếp vô sinh, mà duy nhất có thể cùng nó chống lại Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm lại là thủy chung tung tích không rõ, cuối cùng dẫn đến thần ma diệt hết, mà bởi vì thí nguyệt ma quân là Tà Anh Vạn Kiếp Luân khống chế vật dẫn, hắn tự nhiên may mắn còn sống sót. Đây cũng là vì cái gì? Thí Nguyệt Ma Quân nói hắn vì con trai của cứu mình mà tự tay giết hắn, cũng đem hắn ma hồn nhốt vào vĩnh dạ bên trong ma kiếm bởi vì Thí Nguyệt Ma Quân kiếm cùng hắn đồng sinh, tại Tà Anh Vạn Kiếp Luân lực lượng hủy diệt dưới, cũng chỉ có phương pháp này mới có thể bảo vệ con trai. Hắn ma hồn, tại giết sạch thần ma về sau, Tà Anh Vạn Kiếp Luân sức mạnh lớn suy, thậm chí có thể là gần như khô kiệt, nhưng bên trong thần ma trừ Thí Nguyệt Ma Quân, còn sống sót một cái khác thần cái kia chính là thân chúng vạn kiếp vô sinh chi độc. Lại vẫn không có lập tức vẫn diệt tà thần. Mặc dù Tà Anh Vạn Kiếp Luân sức mạnh lớn suy, nhưng tà thần y nguyên không cách nào hủy diệt nó, thế gian này cũng không có gì có thể hủy diệt Tà Anh Vạn Kiếp Luân, xem như Tà Anh Vạn Kiếp Luân chủ ký sinh, tà thần cũng đồng dạng không có khả năng giết Thí Nguyệt Ma Quân. Cho nên, tà thần có thể làm, liền chỉ dùng của mình tất cả dư lực, đem Tà Anh Vạn Kiếp Luân tính cả Thí Nguyệt Ma Quân phong ấn, để nhìn tại đáng kể trong phong ấn, Mẫn Diệt Thí Nguyệt Ma Quân tồn tại. Đây chính là vì cái gì Thí Nguyệt Ma Quân bị tà thần phong ấn trăm vạn năm, lại không phải bị hắn năm đó trực tiếp tru sát nguyên nhân, không phải tà thần không nghĩ, mà là không thể, phong ấn địa điểm, chính là cái này ở mênh mông trong hỗn độn không tầm thường chút nào Lam Cực Tinh bên trong Thiên Huyền Đại Lục. Tà thần bài phong ấn cũng không phải là đơn thuần phong tỏa, còn mang theo cực mạnh tàn phệ chi lực. Trăm vạn năm trong phong ấn, tà anh vạn kiếp đơn một mực thừa nhận tà thần lực tàn phệ, vốn là hao tổn rất lớn lực lượng bị tiến một bước chôn vùi, thậm chí dẫn đến nó đã mất đi đối với Thí Nguyệt Ma Quân khống chế chi lực, để Thí Nguyệt Ma Quân không còn là chủ ký sinh của nó, mà là độc lập với nhau. Tồn tại, đây chính là vì cái gì? Thí Nguyệt Ma Quân lúc ấy bỗng nhiên nói ra một câu tà thần phong ấn hủy diệt bản vương ma thân cùng ma hồn, nhưng cũng để bản vương rốt cục lấy được tự do lần nữa. Mà không còn là tà anh vạn kiếp luân túc chủ Thí Nguyệt Ma Quân cũng tự nhiên đã mất đi tà anh vạn kiếp luân che chở, đồng dạng chịu đựng nổi tà thần phong ấn lực lượng tàn phệ, cuối cùng để mệnh của hắn nguyên hồn nguyên đều nghiêm trọng không trọn vẹn, cùng Thí Nguyệt Ma kiếm khế ước cũng bị cắt đứt, từ đó để tồn. Tại con của hắn ma hồn Thí Nguyệt Ma kiếm cũng đã trở thành độc lập tồn tại. Rốt cục, tại vạn năm trước đó, tà thần phong ấn lực lượng rốt cục hao hết, để tà anh vạn kiếp luân, Thí Nguyệt Ma Quân, Thí Nguyệt Ma kiếm đều phải để giải thoát. Nhưng đã nhận lấy tà thần phong ấn dòng dã trăm vạn năm ăn mòn, Thí Nguyệt Ma Quân mệnh hồn đều đã là yếu ớt không chịu nổi, vốn nên không bao lâu thì sẽ hoàn toàn diệt vong, lại là vạn hạnh bị Chí Tôn Hải Điện Thủy Tổ phát hiện, đem phong tỏa tại Thí Nguyệt Ma Quật. Hắn thế là tại Chí Tôn Hải Điện trong phong tỏa, mượn nhờ tà anh vạn kiếp luân thả ra hắc ám khí tức, cùng dựng sinh ra U Minh Bà La Hoa sống tạm xuống tới, một mực sống tạm đến bị Vân Triệt tru sát. Thí Nguyệt Ma kiếm lưu lạc đến Thiên Huyền Đại Lục, thành tựu Vĩnh Dạ Vương tộc. Ngay cả trên đó còn sót lại yếu ớt phong ấn, đã ở hôm nay bên trong ma kiếm đại hội bị giải trừ, chỉ là trong đó ma hồn mặc dù không có tan hết, lại là đã trải qua yếu ớt đến rồi đáng thương cấp độ. Mà tà anh vạn kiếp luân, tại phong ấn giải trừ sau một mực tồn tại ở nơi đây, chậm chạp phóng thích ra phương diện cực cao, cũng cô cùng hơi yếu hắc ám khí tức. Năm đó diệt hết chư thần chu ma, bây giờ lại là lưu lạc yếu đuối không chịu nổi, chỉ có thể yên lặng ở nơi này hắc ám hoang vu chi địa, lại chưa thấy qua mặt trời. Lúc trước, Thí Nguyệt Ma Quân sự tình là Mạt Lị trong lòng lớn nhất kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bây giờ nhìn thấy tà anh vạn kiếp luân, không cần bất luận cái gì những yếu tố khác, tất cả nghi hoặc như vậy giải khai. Bởi vì những này là lý do duy nhất, giải thích duy nhất, chỉ là đây hết thảy nguyên nhân, muốn xa so với Mạt Lị trước đây phỏng đoán sở hữu khả năng tính đâu còn đáng sợ hơn nhiều. Bởi vì nó tùy thuộc đến, rõ ràng là cái này bên trong hỗn độn thế giới kinh khủng nhất đồ vật. Mạt Lị bước chân đình chỉ, đứng ở tà anh vạn kiếp luân phía trước. Con người chiết xạ tà anh vạn kiếp luân đi thâm uyên vậy ám quang đen nhánh, nàng chậm rãi than nhẹ nói. Từ thần chi thời đại kết thúc về sau, không biết có bao nhiêu người đã đoán tà anh vạn kiếp luân hạ lạc, càng có vô số người ý đồ tìm tà thần tại vẫn diệt trước đó đến cùng làm cái gì, không nghĩ tới, ta vậy mà trở thành cái này thế gian đệ nhất cái biết câu trả lời người. Mạt Lị chậm rãi nâng hai tay lên, một đoàn thâm thúy hồng quang ở lòng bàn tay ở giữa im ắng ngưng tụ, Kim Ô Hồn Linh nói qua nơi này là tà thần sáng tạo cái thứ nhất tinh thần. Cũng là hắn cuối cùng nơi ngã xuống. Ta lúc trước còn từng nghi ngờ tới, vì cái gì tà thần tự tay sáng tạo, lại rõ ràng cực kỳ xem trọng tinh cầu, nguyên tố lại là như thế mỏng manh, huyền khí phương diện thấp như vậy, nguyên lai tất cả căn nguyên đều ở nơi này. Là vì những người mặc dù có một ngày thoát ly phong ấn, ở cái này lực lượng mật độ mỏng manh, phương diện thấp hèn thế giới, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ có nhanh chóng khôi phục lực lượng cơ hội, tà thần thật đúng là dụng tâm lương khổ, tà thần không cách nào hủy diệt ngươi, ta đương nhiên càng không thể. Nhưng, lấy lực lượng của ta bây giờ, muốn phong ấn ngươi bây giờ, lại là dễ như trở bàn tay. Mạt Lị sắc mặt trầm thấp, trong tay hồng quang đã như máu đặc vậy thâm thúy, đem ta tất cả lực lượng phóng thích, chỉ ít có thể phong kín ngươi 3-4 ngàn năm, anh. Tà anh vạn kiếp luân bên trên hắc quang đang đung đưa, tâm hồn của Mạt Lị bên trong, bỗng nhiên truyền tới một giống như dài nhọn, lại dẫn mềm nhũn thanh âm, trong thanh âm giống như mang theo ủy khuất, bi thương, còn có cầu khẩn, dường như một đứa con nít. Tại không giúp thút thít, mời ngươi, mau cứu ta. Một thanh âm non nớt, mang theo làm cho lòng người bể bi thương, nhỏ giọng cầu khẩn, ngắn ngủi năm chữ, lại có chút không lưu loát, kết hợp với vậy quá mức non nớt âm sắc, giống như là một cái vừa mới EA học nói anh hài phát ra thanh âm. Mạt Lị lông mày ngưng tụ, toàn thân hơi cương, lập tức lạnh mặt nói. Không nghĩ tới để thần ma đều sợ hãi tạ anh vạn kiếp luân, thế mà lại hướng ta một cái nhân loại yếu đuối cầu xin. Mời ngươi, mau cứu ta. Mang ta, rời đi nơi này, thanh âm của trẻ nít, mang tới sâu hơn cầu xin, còn có mơ hồ giọng nghẹn ngào, cứu ngươi. Mạt Lị cười lạnh một tiếng, trừ phi ta điên rồi. ngươi thế nhưng là thế gian này kinh khủng nhất, tà ác nhất, nhất là thiên địa bất dung tồn tại. Năm đó liền cường đại thần cùng ma đều bị ngươi giết sạch, ta như ma ngươi rời đi, nhưng ngươi tìm được khôi phục lực lượng cơ hội, bây giờ thế giới, chắc chắn lần nữa bởi vì ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục. Không cần nói là ta, liền xem như trên đời này kẻ gian ác nhất, biết ngươi là tà anh vạn kiếp luân, cũng tất nhiên sẽ không để lại dư lực đưa ngươi phong ấn, mà tuyệt sẽ không lựa chọn mang ngươi lại thấy ánh mặt trời, không. Thanh âm của trẻ nít mang tới sâu hơn bi thương cùng giọng nghẹn ngào. Ta không có tà ác như vậy, ta không phải một cái hỏng hài tử, ta chỉ là muốn phải rời đi nơi này tối quá, lạnh quá, mãi mãi cũng an tĩnh như vậy. Tà anh vạn kiếp luân thanh âm để cho người ta trong đầu sẽ tự nhiên hiện ra một cái non nớt con nít hình ảnh, nó bất lực bi thương cầu xin, đủ để cho tâm như sắt đá người đều sinh ra thật sâu lòng chắc ẩn, nhưng mặt lị không nhúc nhích chút nào, ngươi không cần lại mưu toan mê hoặc ta. Tà anh vạn kiếp luân là hồng mông bắt đầu, ở trong hỗn độn tâm từ nhất cực hạn mặt trái lực lượng diễn sinh mà thành, vốn là tượng trưng cho cực hạn tội ác lực lượng. Trăm vạn năm trước, ngươi vừa thoát ly gông xiềng, liền diệt tuyệt tất cả thần cùng ma, hủy diệt dòng dã một thời đại. Ngươi bây giờ lại nói cho ta biết ngươi không phải một cái hỏng hài tử a, thực sự là buồn cười. Vậy, chỉ là lực lượng của ta thuộc tính, lực lượng thuộc tính có chính diện cùng mặt trái, nhưng không phân thần thánh cùng tội ác. Năm đó ta sở dĩ giết bọn hắn, là bởi vì bọn hắn đem ta nhốt nhiều năm như vậy. Ta sợ nhất chính là hắc ám cùng cô độc, cho nên ta chán ghét bọn hắn, giết chết bọn hắn, liền không còn có người có thể đem ta mang vào hắc ám cùng cô độc thế giới. Trên mặt của Mạt Lị xuất hiện nhỏ nhẹ động dung. Ý chí của nàng một mực tại cảnh cáo cùng với chính mình, tà anh vạn kiếp luân thanh âm tất nhiên là ẩn giấu đi tội ác cùng tà ác mê hoặc, nhưng lần này thanh âm lại là để sâu trong nội tâm của nàng một trận kịch liệt xúc động. Bởi vì trong đó bao hàm sinh khí, sợ hãi, ủy khuất, lại là vô cùng rõ ràng, để cho nàng không cách nào cảm giác được bất luận cái gì giả tạo thành phần, mà cũng chỉ có rõ ràng nhất tình cảm mới có thể chân chính xúc động lòng người. Nó đang nói tới giết chết tất cả thần cùng ma lúc, mang cho Mạt Lị cảm giác giống như là một cái nhận lấy khi dễ tiểu hài, đang tức giận, tùy hứng trả thù những tổn thương đó hắn, để hắn chán ghét cùng sợ người. Những cái này tâm niệm vừa mới sinh ra không lâu, nàng liền đột nhiên giật mình, cấp tốc đem cái này tất cả tưởng niệm bài xích ra tâm hồn, cười lạnh nói. Ngươi lấy tạ anh làm tên, liền thực sự cho là ta biết ngớ ngẩn đến cho rằng linh hồn của ngươi chỉ là một đứa con nít ngươi thời gian này nhất tội ác đồ vật, không cần lại uổng phí tâm cơ. Ta lập tức sẽ đem ngươi một lần nữa phong ấn, sau này, cách mỗi ngàn năm, ta sẽ làm lại nơi này ra cố phong ấn, mặc dù ta chết, trước khi chết, ta cũng sẽ lựa chọn một người kế thừa tiếp tục phong ấn sứ mệnh của ngươi, nhưng ngươi cái này tội ác tồn tại vĩnh viễn không thể gặp lại mặt trời. Anh! Thanh âm của trẻ nít khóc ồ lên, khóc phá lệ bi thương tan nát cõi lòng, nó rì rít mà nói, vì cái gì, ngươi không nguyện ý tin tưởng ta, cái kia, ta. Một vòng hắc vụ quỷ dị tại Mạt Lị trước người bốc lên mà đến, trong hắc vụ, tà anh vạn kiếp luân hóa thành một đạo hắc quang quỷ dị, bỗng nhiên chui vào Mạt Lị bên trong mi tâm. Mạt Lị nâng tay trái lên, trên mu bàn tay, một cái tiểu xảo nông cạn hắc luân ấn ký chậm rãi lộ ra. Nhìn chằm chằm trên mu bàn tay hắc luân ấn ký, Mạt Lị khinh thường cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là năm đó đồ diệt thần ma tà anh vạn kiếp luân sao, chỉ bằng lực lượng của ngươi bây giờ, cũng mưu toan để cho ta trở thành chủ ký sinh của ngươi, ngươi làm như thế, ngược lại là dễ dàng hơn ta phong ấn ngươi. Cười lạnh phía dưới, Mạt Lị liền muốn ngưng lực, đem tà anh vạn kiếp luân cưỡng ép khiển trách ra. Ta không có. Thanh âm của trẻ nít tâm thần bất định, cuống quyết đáp lại, chỉ cần ngươi nguyện ý mang ta rời đi, để cho ta rời đi hắc ám cùng cô độc, ta nguyện ý, thần phục với ngươi. Thần phục. Với ta Mạt Lị nao nao, tùy theo lạnh lùng nói, trò cười, ngươi là tà anh vạn kiếp luân, cùng Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm cũng vì toàn bộ hỗn độn thế giới tối cao tầng thứ tồn tại, liền thân đều không cách nào khống chế, lại làm sao có thể thần phục với một cái nhân loại, chỉ cần. Ngươi có thể mang ta đi thế giới bên ngoài, không cần có hắc ám cùng cô độc, về sau, ngươi chính là của ta chủ nhân, nếu như, ngươi sợ hãi lực lượng của ta, như vậy, ngươi trở thành chủ nhân của ta về sau, liền vĩnh viễn, không cần lo lắng. Lực lượng của ta hội thương tổn ngươi. Hừ, đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương, ta nói qua đáp ứng ngươi sao? Mạt Lị tay nhỏ quét ngang, trước đó ngưng tụ hồng quang chậm rãi phiêu khởi tại trước người của nàng, ngươi chính là tiếp tục, thành thành thật thật đợi ở bên trong bóng tối vĩnh hằng đi. Mạt Lị bàn tay lật dưới, liền muốn đem tà anh vạn kiếp luân bước ra, sau đó cưỡng ép phong ấn, nhưng bàn tay của nàng xoay chuyển đến một nửa, chợt dừng lại, sắc mặt biến thành hơi biến ảo bắt đầu. Đáng kể yên tĩnh về sau, tay của nàng chậm rãi thu hồi, đem liền ngưng tụ hồi lâu, ẩn chứa lực lượng kinh khủng hồng quang cũng theo đó tán đi. Nàng nâng tay trái lên, thần sắc lãnh ngạnh nói, ngươi như nhận ta làm chủ nhân, sau này tất cả của ngươi đều đưa là ta khống chế. Ta có thể đem ngươi mang ở chỗ này, nhưng mãi mãi cũng sẽ không đem ngươi triệu hoán đi ra, ngay cả như vậy, ngươi cũng nguyện ý không? Mặt Lị lời nói, để thanh âm của trẻ nít trở nên kích động cùng vui sướng, chỉ cần để cho ta không còn bị giam tại hắc ám cùng bên trong cô độc, ta nhất định. Tất cả nghe theo ngươi lời nói, thanh âm như vậy, không có người sẽ tin tưởng là đến từ thế gian kinh khủng nhất, nhất tội ác tại anh vạn kiếp luân, mà chỉ là một đứa bé hèn mọn nhất đáng thương cầu xin. Vẻ mặt Mạt Lị cùng động tác dừng lại, đang kéo dài rất lâu gian nan do dự về sau, mới vô cùng chậm chạp trầm trọng gật đầu được. Đã như vậy, vậy liền định ra tàn khốc nhất chủ phó khế ước, ta làm chủ, ngươi là bộc, trừ phi ta chủ động giải trừ, nếu không, ngươi vĩnh viễn đều đưa là ta khống chế, vĩnh viễn không bao giờ có thể phản, chỉ này một đường, ngươi hoặc là tiếp nhận, hoặc là để cho ta đem ngươi một lần nữa phong ấn. Băng lãnh vô tình thanh âm rơi xuống, Mạt Lị giữa mi tâm hồng quang lóe lên, khế ước chi lực bao phủ ở tại tà anh vạn kiếp luân phía trên, hơn nữa, là tinh thần giới tàn khốc nhất chủ phó khế ước. Để Mạt Lị kinh ngạc chính là, tà anh vạn kiếp luân không có nửa điểm do dự cùng kháng cự, thậm chí là vô cùng mừng rỡ tung tăng tiếp nhận rồi khế ước, vui mừng như là bay ra nhà tù chim nhỏ. Mạt Lị con người lập tức hắc quang lóe lên, tùy theo, nàng tay trái trên mu bàn tay đen kịt luân bàn biến vô cùng thâm thúy. Liên tục mấy lần lấp lóe về sau, liền lại chậm rãi biến mất. Về sau, ngươi liền không còn là có thể chu thần đồ ma tại anh vạn kiếp luân, mà là độc chúc ta một người, lấy ta làm chủ khí. Mạt Lị những lời này nói phá lệ trịnh trọng nghiêm khắc, ánh mắt của nhưng nàng lại là một trận phiêu hốt. Nàng không nghĩ tới, một cái hèn mọn nhất phàm nhân cũng không thể nào tiếp thu được tàn khốc khế ước, đúng là không trở ngại chút nào nô dịch tại anh vạn kiếp luân cái này liền thần đều sợ hãi kinh khủng tồn tại. Ở trong này nhìn thấy tại anh vạn kiếp luân, sau đó nhất định trở thành chủ nhân của nó. Tất cả giống như nhất hoang đường ảo mộng đồng dạng, kỳ quái hơn chính là, từ trên người tà anh vạn kiếp luân, chứ bắt đầu thấy lúc xúc động đến từ tinh thần sợ hãi ký ức cùng ấn tượng, nàng cảm nhận được không phải âm trầm, sợ hãi, tội ác, càng nhiều ngược lại là đáng thương, bất lực, bi thương. Đây hết thầy đến tột cùng chỉ là giả tượng, vẫn là, tà anh vạn kiếp luân thật chỉ là cái ngây thơ anh hài. Ngây thơ bởi vì tức giận, mà giết hết tất cả thần ma. Lại ngây thơ có thể vì rời xa hắc ám cùng cô độc, không tiếc tất cả đại giới, dù là từ siêu việt thần ma tồn tại, trở thành nô bộc của một cái nhân loại. Đúng, chủ nhân. Con nít thanh âm cung kính đáp lại, không có nửa điểm khuất nhục hoặc không cam lòng, chỉ có sắp rời đi hắc ám cùng cô độc vui sướng. Mạt Lị giờ dĩ bỗng nhiên thay đổi chủ ý, là bởi vì nàng nghĩ đến. Tà anh vạn kiếp luôn vì tự do như thế không tiếc đại giới, đối với nàng như thế, đối với người khác cũng nhất định như thế, như vậy, nếu là nó rơi vào nó tay người khác. Căn bản là không có cách biết trước biết dẫn phát hậu quả như thế nào. Mà đó là tà anh vạn kiếp luân, một khi lực lượng của nó bị tỉnh lại, chính là không cách nào tưởng tượng cùng khống chế to lớn tai nạn. Còn nếu là nó thực sự nguyện ý thần phục, như vậy, thần phục với nàng, vì nàng khống chế, cũng sẽ không cần lo lắng nó một ngày kia rơi vào ngu xuẩn hoặc dụng ý khó dò trong tay chi nhân, còn có thể để nó sẽ không bao giờ lại hiện ra đời. Mạt Lị hít một hơi thật sâu, bình phục tâm cảnh. Nhớ kỹ ta lời khi trước. Ngươi về sau có thể theo ta nhìn khắp thế giới bên ngoài, vĩnh viễn sẽ không lại cô độc, nhưng ta cũng vĩnh viễn sẽ không triệu hoán ngươi đi ra. Ngươi phải biết, nếu có một ngày bị thế nhân biết ta là tà anh vạn kiếp luân chủ nhân, vậy ta tất nhiên sẽ lập tức trở thành toàn bộ hỗn độn thế giới địch nhân. Ừ, ta sẽ một mực nghe chủ nhân lời nói, thanh âm non nớt lanh lảnh, giống như một khéo léo tiểu hài. Được, vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, thứ gì hoặc là phương pháp có thể cho lực lượng của ngươi một lần nữa thức tỉnh. Mặt Lị lạnh lùng mà hỏi. Nàng hỏi như vậy, tuyệt nhiên không phải là muốn đi thử đồ khôi phục tà anh vạn kiếp luân lực lượng, tương phản là vì phải tránh tất cả khả năng. Ta hiện tại chỉ thuộc về chủ nhân, chỉ cần chủ nhân có thể ảnh hưởng lực lượng của ta, chủ nhân nộ khí, oán khí, sát khí, mùi máu tanh, hận ý, ghen tị, tội ác, những cái này tâm tình tiêu cực đều sẽ để cho ta trưởng thành. Nhất là, nếu là chủ nhân tâm tình tiêu cực bỗng nhiên mãnh liệt đến rồi cái nào đó điểm tới hạn, liền có khả năng đem lực lượng của ta một lần nữa tỉnh lại ở. Tà anh vạn kiếp luân không có chút nào tị hiềm trả lời. Mạt Lị trong lòng tối tùng, khóe miệng nghiêng lên một tia vô cùng thanh đạm cười. Cái kia rất đáng tiếc, lực lượng của ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng lần nữa đã thức tỉnh. Hiện tại, ta tựa như ngươi mong muốn, mang ngươi rời đi nơi này. Về sau, nếu là ngươi có chút không nghe lời, ta liền sẽ lập tức đem ngươi một lần nữa phong ấn nhập hắc ám cùng bên trong cô độc. Mạt Lị nghiêm nghị nói. Nhưng nàng đồng thời cũng biết, có cái kia tàn khốc nhất chủ phó khế ước tại. Tà anh vạn kiếp luân coi như muốn không nghe lời cũng không thể. Tiêu Vân mặc dù tinh thần bị hao tổn, nhưng cũng không rõ ràng ngoại thương. Khi hắn hô hấp dần dần hướng tới bình ổn về sau, Vân Triệt hơi thư một hơi, đem hai tay từ hắn thiên linh chỗ rời. Lúc này, trước người hắn hồng quang lóe lên, hiện ra mặt lị như yêu tinh vậy linh lung thân ảnh. Trở về nhanh như vậy, Vân Triệt đứng dậy, kinh ngạc nói. Mạt Lị nói muốn tại Chí Tôn Hải Điện dừng lại thêm cả ngày, hắn còn tưởng rằng Mạt Lị nhất định phải đi thật lâu mới trở về. Chúng ta có thể rời đi, Mạt Lị mặt mũi tràn đầy hờ hững đạo. Hiện tại Vân Triệt mừng rỡ, liền vội vàng hỏi. Nói như vậy, Thí Nguyệt Ma Quật chỗ sâu cái kia phóng thích ma khí đồ vật, ngươi đã biết là chuyện gì xảy ra, đích xác đã biết rồi, nhưng ngươi không nên biết thì tốt hơn, Mạt Lị đem khuôn mặt nhỏ một bên. Nhìn vẻ mặt Mạt Lị cùng ngữ khí, Vân Triệt liền biết chuyện này Mạt Lị vô luận như thế nào đều sẽ không nói cho hắn, lại thế nào truy vấn cũng là phí công. Chuyện này chân tướng liên quan đồ vật, hoàn toàn không phải ngươi có thể hiểu được, Mạt Lị nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Chuyện này ta không cách nào nói cho ngươi, cũng vô pháp nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể từ ta một người biết. Nghiêm trọng như thế. Vân Triệt có chút chớp mắt. Ngươi chính là trước quan tâm ngươi một chút bản thân đi. Mạt Lị lông mày trầm xuống, ngươi liền không có phát hiện, ngươi bên trong huyền mạch nhiều một vật sao? Phát hiện, sắc mặt của Vân Triệt cũng thoáng gấp, tối hôm qua ta chữa thương thời điểm liền phát hiện, cái kia đến tột cùng là cái gì, vì sao lại dung hợp tại huyền mạch của ta bên trong. Hôm qua tại Thí Nguyệt Ma Quật, hắn dùng hết toàn lực oanh sát Thí Nguyệt Ma Quân về sau, đã là huyền lực khô kiệt, toàn thân trọng thương, ngũ giác cũng biến thành cực kỳ suy yếu, mặc dù phát giác ra, nhưng cũng không hoàn toàn rõ ràng Thí Nguyệt Ma Quân trước khi chết đối với hắn làm cái gì, về sau liền trực tiếp ngất đi. Đêm qua hắn chữa thương lúc, liền chợt phát hiện bản thân bên trong huyền mạch, thình lình nhiều hơn một mai bị hồng quang bao khỏa viên châu, hồng quang Vân Triệt phá lệ quen thuộc, đó là Mạt Lị lực lượng bá đạo vô cùng, đem bao vây đồ vật hoàn toàn phong tỏa, không có một tia khí tức tràn ra ngoài. Mà để cho nhất hắn chấn kinh không hiểu là vật này tồn tại ở hắn huyền mạch, nhưng hắn thế mà vẫn không có cảm thấy có cái gì dị dạng, nếu không phải hắn tại chữa thương trạng thái dưới nội thị huyền mạch, cũng sẽ không phát hiện sự tồn tại của nó. Thật giống như, nó đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong huyền mạch, cùng hắn tà thần huyền mạch hoàn mỹ hòa là một thể. Ma Nguyên Châu, Mạt Lị thanh âm lộ ra hơi có chút trầm trọng. Ma Nguyên Châu. Thượng cổ ma tộc ma tại mẫu thể thai nghén mới bắt đầu, lúc đầu hình thái chính là Ma Nguyên Châu, lại từ Ma Nguyên Châu thai nghén sinh ra ma thân, ma hồn cùng ma thần nguyên lực. Mạt Lị đi đến Vân Triệt trước người, duỗi ra ngón tay điểm tại ngực của hắn bộ vị, kiểm tra cái viên kia bị nàng phong tỏa Ma Nguyên Châu phải chăng có dị biến, nói một cách khác. Ma Nguyên Châu là ma sinh mệnh, linh hồn, lực lượng căn nguyên, đây cũng là Ma Nguyên Châu chi danh tồn tại. Nghe vào, ngược lại là giống huyền thú huyền đan. Vân Triệt nghi ngờ nói. Người có thể hiểu như vậy, Mạt Lị để bàn tay từ Vân Triệt ngược rơi, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Thí Nguyệt Ma Quân tại sao phải đem Ma Nguyên Châu của nó xâm nhập huyền mạch của ta, chẳng lẽ là muốn dùng Ma Nguyên Châu bên trong lực lượng đem ta huyền mạch phá hủy? Còn nữa, huyền mạch bài xích ngoại lực, càng bài xích ngoại vật, chớ đừng nói chi là tà thần huyền mạch. Nhưng may này Ma Nguyên Châu trạng thái cùng cho ta cảm giác, nhất định giống như là cùng huyền mạch của ta dung hợp, ta hoàn toàn cảm giác không thấy huyền mạch đối với bài xích của nó. Đây là có chuyện gì? Thí Nguyệt Ma Quân tại đem Ma Nguyên Châu ném ra về sau, rất nhanh liền triệt để vẫn diệt. Nếu không, hắn chỉ ít còn có thể kéo dài, hơi tàn một đoạn thời gian, mà hắn ném ra Ma Nguyên Châu lúc lời nói, để Vân Triệt lúc này muốn đến, hơi có chút không rét mà run, nhân loại hèn mọn, lại kế thừa sức mạnh của ta thần. Bản Vương. Mặc dù tế ra, Ma Châu, cũng phải nhờ ngươi, vạn kiếp, không còn, Vân Triệt. Tà thần huyền mạch, hoàn toàn chính xác không nên liền dễ dàng như vậy bị một khỏa Ma Nguyên Châu dung nhập, ta nghĩ, hẳn là ngươi huyền lực phương diện quá yếu, lúc ấy lại trọng thương suy yếu, không có chút nào sức chống cự, cho nên mới sẽ không cách nào kháng cự Ma Nguyên Châu cưỡng ép dung nhập. Mạt Lị ngữ khí cũng không chắc chắn lắm, Vân Triệt mặc dù yếu, nhưng đó dù sao cũng là tà thần huyền mạch. Cùng Ma Nguyên Châu là cùng một phương diện tồn tại, thậm chí bởi vì tà thần cường đại, tà thần huyền mạch phương diện hẳn là còn muốn vượt qua Thí Nguyệt Ma Quân Ma Nguyên Châu, lại thế nào cũng không nên như thế không. Có chút nào chống cự bị tùy tiện can thiệp, nhất là, xem như thần huyền mạch, hẳn là đối với ma có cực mạnh bài xích mới đúng. Nhưng trừ cái đó ra, nàng nghĩ không ra nó giải thích của hắn. Về phần Thí Nguyệt Ma Quân mục đích, hẳn là muốn thông qua tiến vào thân thể ngươi Ma Nguyên Châu phóng ra ma khí đưa ngươi từng bước ăn mòn. Nó cùng ngươi huyền mạch dung hợp, cho dù có biện pháp đem loại trừ, cũng nhất định trọng thương huyền mạch. Nếu mặc kệ tồn tại, tuy là từ ngươi tự thân huyền mạch phóng ra lực lượng, nhưng ngươi nhưng lại không có khống chế hắc ám huyền lực năng lực, cho nên chỉ có thể nhận hết tra tấn, cho đến mất mạng, những cái này cũng đồng dạng chỉ là Mạt Lị suy đoán. bởi vì nàng dù sao không phải là ma, càng chưa từng gặp qua Thính Nguyệt Ma Quân bên ngoài chân ma, đối với Ma Nguyên Châu, nàng cũng chỉ có đến từ tinh thần ký ức, nông cạn nhất hiểu rõ. Cái kia, có biện pháp nào không đưa nó loại trừ rơi? Mạt Lị có chút suy tư, bình thản nói. Ta đối với Ma Nguyên Châu hiểu rõ cũng không nhiều hơn ngươi bao nhiêu, lại thêm nó đã trải qua sáp nhập vào huyền mạch của ngươi, cho nên ta không dám vọng động, hơn nữa lấy lực lượng của ta, cũng không khả năng đem chân ma Ma Nguyên Châu xóa đi. Cũng may, mai này Ma Nguyên Châu lực lượng gần như khô kiệt, lực lượng của ta có thể nhẹ nhõm đưa nó phong tỏa, để nó không cách nào phóng xuất ra hắc ám ma khí, nhưng phong tỏa của ta cũng tối đa chỉ có thể trèo chống thời gian 2-3 tháng, về sau liền muốn một lần nữa phong tỏa, cái kia còn tốt. Mạt Lị lời nói chẳng những không có để Vân Triệt gấp trương động cho phép, ngược lại bỗng nhiên dễ dàng không ít. Nói như vậy, ta về sau cách mỗi 2-3 tháng, đều phải dựa vào lực lượng của ngươi đến phong ấn một lần Ma Nguyên Châu. Mạt Lị lườm hắn một cái, tức giận. Trong thân thể bị thực một cái lúc nào cũng có thể đòi mạng ngươi đồ vật, ngươi lại còn cười ra tiếng. Vậy thì thế nào, có Mạt Lị tại, lại có quan hệ gì? Vân Triệt nhìn trước mắt thiếu nữ, cười tủm tỉm nói. Nói đến, 7 năm trước ngươi trúng ma độc, bị phá bỏ qua thân thể. Hồn thể còn muốn ỉ lại ta mới có thể còn sống, hiện tại ma của ngươi độc bị toàn bộ tịnh hóa, cũng tái tạo thân thể, không cần lại ỉ lại ta, nhưng lại lập tức đến phiên ta ỉ lại ngươi mới có thể còn sống. Mạt Lị. Vân Triệt thân thể nghiêng về phía trước, một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng, trước đó 7 năm, ta thế nhưng là chưa từng có bỏ xuống qua ngươi, ta bây giờ bị cái kia Thí Nguyệt Ma Quân âm một cái Ma Nguyên Châu, nếu như ngươi mặc kệ ta, không dùng đến mấy tháng liền chết. Ngươi nhất định cũng sẽ không bỏ được bỏ lại ta mặc kệ a, hừ. Mạt Lị hai cái tiêm non cánh tay trước người quét ngang, rất là coi thường lạnh rên một tiếng, lại là bỗng nhiên nói sang chuyện khác, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó Hiên Viên Vấn Thiên những người kia? Hiên Viên Vấn Thiên người này rất nguy hiểm, còn hại chết gia gia của ta, lại suýt chút nữa hại chết cha mẹ ta, nhất định phải giết. Vân Triệt trầm xuống lông mày, con của hắn Hiên Viên Vấn Đạo lại là giết chết Tiêu Ưng, tạo thành Tiêu gia bi kịch đầu sỏ. Một ngày nào đó, ta sẽ tự tay phế đi hắn. Sau đó đem hắn giao cho Gia Gia cùng Tiêu Vân xử trí. Năm đó truy sát ta phụ mẫu, hại ta một nhà suýt nữa bị chết, còn có Nhật Nguyệt Thần Cung, ta đồng dạng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vân Triệt âm điệu dừng một chút. Về phần Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện, mặc dù Hoàng Cực Vô Dục cùng Khúc Phong ức để cho ta cười chê, nhưng còn chưa tới không chết không thôi cấp độ, lại thêm nguyên bá quan hệ. Người hôm nay, xem như đã trải qua thay ta giáo huấn qua. Tùy ngươi muốn xử trí như thế nào, Mạt Lị một bộ thờ ơ dáng vẻ. Ta quan tâm chỉ có ngươi chừng nào thì có thể theo dựa vào lực lượng của mình giết bọn hắn, ngươi phải biết ta hôm nay vì cái gì lưu bọn hắn lại bệnh. Vân Triệt đưa tay điểm một cái cằm, làm dáng vẻ suy tư. Mạt Lị, ngươi trước kia dù sao cũng là đốc giúp ta trở nên cường đại, là bởi vì thực lực của ta quan hệ đến ngươi tái tạo thân thể, nhưng bây giờ, còn giống như là rất vội vã để cho ta mạnh lên, bởi vì ngươi là đệ tử của ta, Mạt Lị nghiêm nghị nói. Đời ta cũng chỉ có ngươi cái này một cái đồ đệ. Nếu như đệ tử của ta liền chỉ là quân huyền cảnh phế nhân đều đánh không lại, vậy ta còn mặt mũi nào tự xưng? Hừ, Mạt Lị thanh âm bỗng nhiên bỏ dở, sau đó cùng lên hừ lạnh một tiếng, quân huyền cảnh, phế nhân. Vô số thiên huyền huyền giả chỉ có thể ngưỡng vọng, nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời quân huyền cảnh, ở trong mắt Mạt Lị chỉ là chính là phế nhân. Người yên tâm đi, Vân Triệt hít một hơi thật sâu. Từ Gia Gia qua đời một khắc kia trở đi, ta ngay tại hắn di thể trước đã thề. Thù này ta nhất định phải tự tay báo lại, vẻn vẹn là vì Gia Gia báo thù nguyên nhân này ta cũng nhất định phải chính tay đâm Hiên Viên Vấn Thiên. Mà muốn chính tay đâm Hiên Viên Vấn Thiên, cũng không phải vẻn vẹn muốn thắng qua một mình hắn, mà là phải đối mặt toàn bộ Thiên Uy kiếm vực. Được, Mạt Lị chậm rãi gật đầu. Vậy ta cho ngươi thời gian 24 năm, ngươi nhất định phải tại 24 năm bên trong, đạt tới có thể diệt sát Hiên Viên Vấn Thiên, chống lại toàn bộ Thiên Uy kiếm vực năng lực. Ách 24 năm tại sao là 24 năm? Vân Triệt có chút ngạc nhiên. 24 năm sau, Thí Nguyệt Ma Quật bên trong U Minh Bà La Hoa liền có thể lần nữa mở ra, Mạt Lị thản nhiên nói, đến lúc đó, ta sẽ tự mình đi hai xuống, thân thể ta cùng hồn thể dung hợp cũng có thể như vậy đạt tới trạng thái hoàn mỹ, về sau. Ta liền sẽ rời đi nơi này, hồi ta nên trở về địa phương, nếu như đến lúc đó ngươi vẫn là không có đầy đủ thực lực, liền đợi đến chết ở Hiên Viên Vấn Thiên cùng Dạ Bị Tà trên tay đi. Ngoài ra, thời gian 24 năm, đại khái cũng đầy đủ ta tìm tới giải quyết trong cơ thể ngươi Ma Nguyên Châu trì hoãn phương pháp. Nói những lời này lúc, Mạt Lị dường như vô ý xoay người sang chỗ khác, không cho Vân Triệt thấy được nàng tinh mâu chỗ sâu phức tạp tới cực điểm ánh mắt. Mặc dù đưa lưng về phía Vân Triệt, nhưng nàng y nguyên có thể rõ ràng cảm giác được hắn không cách nào tự đè xuống kích động cảm xúc. Được, thời gian 24 năm, ta nhất định sẽ không nhường ngươi thất vọng. Vân Triệt dụng sức gật đầu, cực kỳ am hiểu che giấu háo hức hắn, lúc này lại là tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Tại mặt Lị tái tạo thân thể về sau, đáy lòng của hắn sợ nhất sự tình, chính là nàng rời đi. Lúc trước, nàng đã từng không chỉ một lần nói qua, nàng thoát khỏi ma độc, tái tạo thân thể về sau, chính là nàng rời đi thời điểm hơn nữa còn là vĩnh viễn rời đi, về sau cùng hắn không gặp nhau nữa, bởi vì nàng là hoàn toàn không thuộc về thế giới này người. Mà bây giờ, mặt Lị chính miệng nói cho hắn biết, nàng còn có thể làm bạn hắn chỉ ít 24 năm, to lớn kinh hỉ, để hắn liên thể bên trong lúc nào cũng có thể muốn tính mạng hắn mang nguyên châu đều cảm thấy không có ý nghĩa, hy vọng như thế. Mặt Lị vẫn như cũ một bộ ông cụ non, làm người chi sư lăng nhiên tư thái, mang lên Tiêu Vân, về trước Lưu Vân Thành, từ hôm nay đến cùng Phượng Tuyết Nhi. Hừ, lễ đính hôn, trước tiên đem thương thế cùng huyền lực hoàn toàn khôi phục, về sau, ta sẽ tự mình đến làm đối thủ của ngươi, chỉ đạo ngươi tu luyện. Làm tốt mỗi ngày đều muốn mình đầy thương tích chuẩn bị đi, ta cũng sẽ không nhường ngươi có nửa ngày lười biếng. Ta lập tức đi kêu Tuyết Nhi cùng Nguyên Bá, Vân Triệt hào hứng hướng ra phía ngoài chạy tới. Sau lưng truyền đến cửa phòng bị vội vàng khép lại thanh âm, mặt Lị xoay người lại, nhìn lấy che chắn Vân Triệt rời đi thân ảnh cánh cửa, trong ánh mắt lạnh lùng ngạo khí chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là một mảnh càng ngày càng mê ly mông lung. Ta rốt cuộc là Vân Triệt mang lên Hạ Nguyên Bá cùng Phượng Tuyết Nhi, cùng vẫn hôn bên trong Tiêu Vân, lấy thái cổ huyền chu từ Chí Tôn Hải Điện gãy Lưu Vân Thành bên trong. Từ khi Tiêu Vân sau khi biến mất, toàn bộ Tiêu gia đều bị một loại lo sợ không yên bầu không khí bao phủ, thiên hạ canh thứ bảy là mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, không ngủ không nghỉ, gần như sụp đổ, liên đới thiên hạ đệ nhất cũng là như con ruồi không đầu đồng dạng phát điên đến chỗ tìm kiếm. Sau tiết vào Băng Vân Tiên Cung chuyển tới tin tức, bọn hắn hôm nay qua buổi trưa về sau liền toàn bộ tập trung ở Tiêu Liệt tiểu viện, tại bất an cùng chờ mong bên trong lo sợ cùng đợi. Vân Triệt hiện thân, Tiêu Linh Tịch, thiên hạ thứ bảy, thiên hạ đệ nhất ba người cùng nhau nhào tới, nhất là nhìn thấy Vân Triệt nâng ở bên người Tiêu Vân, thiên hạ thứ bảy một tiếng hô to, lảo đảo xông đi lên ôm vào trong ngực, một trận gào khóc, nửa ngày nói không ra lời. Tiểu Triệt, Tiêu Vân hắn. Tiêu Linh Tịch khẩn trương vạn phần mà hỏi, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Vân Triệt mỉm cười nói, thất muội, ta hiện tại đem Tiêu Vân trả lại cho ngươi. Hắn mấy ngày kế tiếp biết tinh thần mỏi mệt, mỗi ngày phải ngủ hơn 7-8 canh giờ, trừ cái đó ra, cơ bản một sợi tóc cũng không thiếu, qua cái 10 ngày 8 ngày, giống như trước kia hoàn toàn tương tự, cho nên ngươi thả một vạn tâm tính thiện lương, Vân Triệt một mặt nhẹ nhõm nói. Vân Triệt cái này thần y nói không có việc gì, vậy khẳng định là một chút việc cũng sẽ không có, thiên hạ thứ bảy mừng rỡ kích động vừa khóc lại cười, cố gắng xóa đi lệ trên mặt, Vân đại ca, cảm ơn ngươi, chúng ta lại. Ta và Tiêu Vân là huynh đệ. Cứu hắn thiên kinh địa nghĩa, có cái gì tốt tạ. Vân Triệt một phát miệng, còn không mau ôm Vân ca ca của ngươi trở về phòng. À đúng, đừng quên thông báo ra ra một tiếng, hắn nhất định lo lắng hỏng. Ừ, thiên hạ đệ thất trọng trọng lên tiếng, ôm lấy Tiêu Vân bước nhanh rời đi. Vân huynh đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên hạ đệ nhất đi đến Vân Triệt bên người, hạ giọng, trầm thấp nói ra, mấy ngày này nóng lòng cùng kiềm chế để hắn tức sôi ruột khí. Đều là của ta sơ sẩy, Vân Triệt thở dài một tiếng. Ta tự cho là vạn vô nhất thất, không nghĩ tới. Ta quá coi thường bốn đại thánh địa. Quả nhiên là bọn hắn, thiên hạ đệ nhất Giang lập tức cắn chặt. Bất quá yên tâm, hiện tại đã không sao, tiếp tục lưu lại cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mấy người Tiêu Vân tỉnh lại, ta sẽ đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói cho các ngươi biết. Mạt Lị, xảy ra đại sự hởm.